Chương 376, sao có thể không chiến, ba càng. Đông lĩnh đệ nhất Trần hội trưởng, thiết tộc trưởng cũng dồn dập đứng dậy cáo tử. Trong nháy mắt, huyên ngoại tân đi được một người cũng không còn. Tất cả đều đi vì mới thành lập thính tuyết lâu cổ động. Nhất sau chỉ còn hạ huyên thành viên, cô Linh Linh nhìn lẫn nhau. Nhãn hạ rõ ràng là mùa xuân ba nguyệt. Có thể mọi người lại cảm thấy lạnh siêu siêu, như ở trời đông giá rét tịch tháng lanh trong gió. Trái lại thính tuyết lâu chú điểm. Vui vẻ hòa thuận. Phó Thánh Chủ thoải mái cười to, không ngừng khen ngợi Hạ Khinh Trần nửa năm qua rất nhiều sự tích. Hạ đệ tử, ta Tinh Vân Tông Thánh Địa nguyên nhân ngươi mà kiêu ngạo. Rất khó tưởng tượng, không lâu, hắn còn giao trách nhiệm Hạ Khinh Trần lấy đại cục làm trọng, khu trục hắn ly khai tổng hợp lại đại điện. Bản Phó Thánh Chủ quyết định, ban tặng thính tuyết lâu đi vào trấn ma đảo tư cách. Phó Thánh Chủ tại châu đạo. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, cảm tạ. Truy danh trục lợi, là phàm nhân bệnh chung. Hắn có gì có thể trách móc nặng nề. Tư đồ môn chủ tiếu mâu loe lên, doanh nhưng cười, hạ công tử, ta tư đồ nhất mạch có vị nữ truyền nhân, quốc sắc thiên hương, ngưỡng mộ hạ công tử đã lâu, không biết ngươi nhưng có thời gian đăng môn một lần a. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nói, gần nhất sự vụ bận rộn, không rảnh ra ngoài. Hắn bằng lòng công lương vũ hóa, đó là bởi vì đối phương cho đủ hắn mặt mũi và tốt chỗ. Nhưng tư đồ môn chủ dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng trước đây một ít ngôn từ, không có cho nàng mặt lạnh, đều là Hạ Khinh Trần trầm ổn duyên cớ vì thế. Đổi lại xung động một chút, sớm đuổi nàng đi. Tư đồ môn chủ chỉ là cười cười, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý. Nói thật, nàng là nhìn không ra Hạ Khinh Trần có gì đặc biệt. Không có gì ngoài dung mạo không sai bên ngoài, võ đạo, bối cảnh, tất cả đều bình thường thôi. Như không phải xem ở công lương vũ hóa mặt mũi, nàng mới lười hướng hắn lấy lòng. Kết quả, hắn còn không cảm kích. Ha ha! Đang ở thính tuyết lâu náo nhiệt thời điểm. Đông nhiên, đồng tử gấp báo lại, lâu chủ, không xong, bên ngoài có 8 cái không rõ thân phận người, đã thương hộ vệ, ở tường viện trên viết chữ. Hôm nay là thính tuyết lâu thành lập ngày đại hỷ. Cử động lần này là lại minh sắc bất quá khiêu khích. Viết cái gì? Hạ Khinh Trần đạm nhiên hỏi. Đồng tử không dám nhìn Hạ Khinh Trần con mắt, do dự nói, 14 chữ. Người sống một đời tu cầu thả, là tốt hơn nếu đường lang không tự lượng. Nghe vậy, cử tọa náo động. Cũng dám châm chọc Hạ Khinh Trần là đường lang không biết tự lượng sức mình. Ai lớn mật như thế? Hạ Khinh Trần thần sắc bình tĩnh như thường, người tới là người nào? Bọn họ tự xưng là Vũ Thanh Dương 8 hào nô. Đồng tử nơm nớp lo sợ nói. Trong nháy mắt, tân khách kinh ngạc vạn phần. Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất thiên kiêu Vũ Thanh Dương. Thế nào lại là hắn? Vũ Thanh Dương 3 chữ. Người ở tại tràng, không ai không biết không người không hay. Từ hắn gia nhập vào kiếm nhai tông lên, liền liên tiếp sáng lập hạ mấy cái võ đạo ghi lại. Đến nay không người siêu việt. Trong đó 2 cái võ đạo ghi lại, chấn động cổ kim. 1. Hắn chọn đời chiến địch 308 lần, không một lần bại. Thứ 2. Bất kỳ cái gì một trận chiến, chẳng bao giờ vượt lên trước 3 chiêu. Này 2 cái ghi lại, kiên định hắn Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất thiên kiêu uy danh. Đến nay không người đánh vỡ. Ngày xưa Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất thiên kiêu, Vũ Văn Thái Cực, 3 chiêu bại vào Vũ Thanh Dương thủ. Hắn từng ngưỡng thiên đại hô lên một câu, cùng Vũ Thanh Dương cùng sinh một cái thời đại, là ta suốt đời bi ai. Lời ấy, quanh quẩn với Thiên Nguyệt lĩnh hết thể tuổi trẻ nhất đại trong lòng. Đến nay chưa ma diệt. Bọn họ vốn nên là chấn động nhất phương thiên kiêu. Có thể Vũ Thanh Dương bao phủ xuống, bọn họ như nguyệt quang xuống đom đóm, ảm đạm vô quang. Cái này, không thể không nói, là hắn nhóm lao không đi bi ai. Là cả thiên kiêu, là cả thời đại bi ai. Bây giờ, cái kia vị thần thoại một dạng thiên kiêu, dĩ nhiên hướng Hạ Khinh Trần truyền đạt cực kỳ châm chọc 14 chữ châm ngôn. Thật không biết, Hạ Khinh Trần là như thế nào cùng Vũ Thanh Dương kéo trên, lên. Quan hệ. Hai người cũng không phải một cái thế giới người nha. Lúc này, chỉ nghe Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta đạo là nhân vật nào, nguyên lai là Vũ Thanh Dương cậu. Lời này vừa nói ra, lại không người dám tiếp câu tiếp theo. E sợ cho bị Vũ Thanh Dương ghi hận. Siêu siêu siêu. Mấy đạo tiếng xé gió vang vọng. Tám hào nô lướt tới thính tuyết lâu mái hiên lên, ở cao nhìn xuống nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần, ngươi đã là đại nhân sinh tử ước chiến người, nhưng có can đảm lượng cùng chúng ta đánh một trận. Tám hào nô lạnh nhạt nói. Trung chi xuống. Bọn họ đương nhiên không pháp với phó thánh chủ trước mặt, mạnh mẽ các Hạ Khinh Trần con mắt, lỗ mũi và lỗ thai. Nhưng nếu là luận bàn chung, vậy không thành vấn đề. Phó thánh chủ trầm giọng nói, làm càn. Nơi đây là Tinh Vân Tông thánh địa, mà không phải là các ngươi Kiếm Ngai Tông. Đáng tiếc, hắn phó thánh chủ uy nghiêm, không đè ép được tám hào nô. Còn đây là Vũ Thanh Dương đại nhân cùng Hạ Khinh Trần ân oán. Lưu phó thánh chủ, ngươi xác định trộn đều được rất tốt. Một gã hào nô đạm mạc hỏi. Phó thánh chủ bắp thịt run lên, lập tức trầm mặc xuống. Hắn không sợ Vũ Thanh Dương. Nhưng, Vũ Thanh Dương sau lưng còn có một vị thần bí phụ thân, Vũ Hóa Long. Vậy, mới là một vị chân chính nhân vật đáng sợ. Hắn trêu chọc không nổi. Theo về sau, hào nô nhìn phía những người còn lại. Còn có ai nguyện ý nhúng tay Vũ Thanh Dương đại nhân sự tình, mời đứng ra. Hào nô hỏi. Toàn trường người, đều là Thiên Nguyệt lĩnh có danh tiếng, thân phận tôn kính hạng người. Có thể, một gã nô buộc nhìn gần phía dưới, không người dám phản kháng. Đã không có, vậy thì mời mọi người im lặng, không muốn lại ồn ào náo động. Hào nô đạm mạc nói. Hắn phảng phất tại răn dạy một đám hạ nhân, mà không phải là Thiên Nguyệt lĩnh rất nhiều đại nhân vật. Cái này, chính là Vũ Thanh Dương. Hắn nô lệ, đều làm người không dám đối kháng. Nhất về sau, hào nô nhìn phía Hạ Khinh Trần, dám hay là không dám, trả lời. Từ đầu đến cuối, đều là một bộ giọng ra lệnh. Dường như ép hỏi lấy một con kiến. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản, nơi nào đến, trở về nơi đó. Hắn chưa trụy lạc đến, cùng một đám tự cam làm nô nhân tỷ đấu. Nói chuyện hào nô, về phía trước một bước đi ra. Bước chân nhất đạp, nóc nhà ngói lưu ly dồn dập đông lại. Tại hạ bất tài, hàn băng băng hơi có tiểu thành, muốn thỉnh giáo một cái Vũ Thanh Dương đại nhân sinh tử hẹn đối thủ. Hào nô lạnh nhạt nói. Mọi người thấy được tuyết bạch một mảnh nóc nhà, mặt sắc ngưng trọng. Đó là tiểu tinh vị ba trọng tu vi. Cộng thêm huyền cấp hạ phẩm vũ ký hàn băng băng kết quả. Cùng các loại cảnh giới chung, cần phải không người nào có thể địch. Hạ Khinh Trần tu luyện còn thấp, chỉ không đối với tay. Ta nói, không muốn chiến. Hạ Khinh Trần ngồi yên bất động, yên lặng uống rượu. Hào nô mắt lộ ra không thiết tháo, là không nghĩ, hay là không dám. Ta xem, là sao người chứ. Hắn thả người nhảy xuống mặt đất. Vang lên hàn khí lệnh điện bên trong không khí cũng vì đó làm lạnh. Hạ Khinh Trần như trước mặt sắc không thay đổi, cũng không đứng dậy đánh một trận ý tứ. Hào nô khinh miệt nói, thân là đỉnh cấp võ đạo liên minh khai sáng người, liền một điểm khiêu chiến cũng không dám tiếp thu. Ngươi có tư cách gì đảm đương minh chủ? Còn là nói, ngươi Tinh Vân Tông thánh địa người, đều là loại này tính tình. Liên Tinh tức giận, nàng đẩy một cái Hạ Khinh Trần. Hạ lang, chiến đấu đi. Thu thu cũng căn chặt cẩu nha, Trần gia, đánh đi. Hào nô ép người quá đáng. Tứ Nguyên, Liên Nhân Kiều, Lộ Vân các loại đệ tử trẻ tuổi, dồn dập bạo nổ phát chiến ý. Hạ sư đệ, xuất thủ một trận chiến đi. Hạ sư đệ, mời ra chiến. Sư đệ, đánh đi. Sĩ có thể chết không thể nhục. Bôi nhọ hắn, bôi nhọ Tinh Vân Tông thánh địa. Sao có thể không chiến? Chương 377, chém chết hào nô, bốn càng. Ta nói, không cần để ý. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đều tòa hạ, không muốn nói thêm nữa. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, dị thường biệt khuất. Vì sao không chiến? Quả nhiên vẫn là thực lực bản thân quá yếu, không có sức một trận chiến chứ. Dứt bỏ nhân mạch, Hạ Khinh Trần thực lực bản thân, thật rất bình thường. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn muốn xin gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Tư đồ môn chủ Mỹ trong tròng mắt, lưu động một tia khinh thị. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm. Hạ Khinh Trần thân lên, hoàn toàn không có là chỗ. Thật không biết Công Lương lão tổ là mù thế nào chỉ nhãn, đối với bên ngoài vừa ý như thế. Đối đãi tiệc rượu hết về sau, hay là đi tìm Âu Dương Chân đi. Mắt thấy Hạ Khinh Trần bất vi sở động. Hào Nô thất vọng lắc đầu, Vũ Thanh Dương đại nhân thế mà lại cùng loại người như ngươi là địch, ta thật vì Vũ Thanh Dương đại nhân cảm thấy không đáng giá. Hắn điểm mũi chân một cái, lần nữa nhảy trở lại nóc nhà, buông tha một trận chiến. Hào Nô lạnh lùng nói, Hạ Huyên tên phế vật kia, cũng thực sự là thật đáng buồn, tân tân khổ khổ 19 năm, kết quả nuôi ra là cả người cùng tâm đều phế nhi tử. Ha ha, hoàn toàn chính xác thật đáng buồn. Nhất sinh mệnh khổ, nuôi ra nhi tử còn như vậy bất ham. Thủy Trung lạnh nhạt Hạ Khinh Trần, khuôn mặt trên, lên, rốt cục xuất hiện một tia ba động. Hắn buông trong tay xuống trà tràn, thản nhiên nói, sư tỷ, có thể hay không mượn kiếm dùng một lát. Bạch Liên Thánh Nữ rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hỏi vẫn là quyết định xuất thủ đánh một trận. Hạ Khinh Trần tiếp nhận kiếm, lạnh nhạt nói, không phải chiến, mà là giết chó. Hắn chưa từng nghĩ tới, muốn cùng tám cái cẩu một trận chiến. Vậy đối với hắn mà nói, là vũ nhục. Hắn nghĩ, chỉ là giết cho mà thôi. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, vốn không muốn làm cho các ngươi tám cái cho huyết, ô hế ta Thính Tuyết Lâu. Có thể, ai bảo các ngươi chuẩn bị cắn người đâu. Vậy, chỉ có thể nhịn ở ác tâm, bắt đầu giết chó. Hào Nô cười nhạt. Nói khoác mà không biết ngượng đồ đạc, luôn miệng nói chúng ta là cẩu, ngươi đây tính toán là cái gì, cẩu cũng không bằng. Trước mắt đống nhiên hoa một cái. Đứng ở nguyên địa Hạ Khinh Trần, lại như ảo ảnh tán loạn. Lập tức, trước mắt hắn hiện lên vẻ hàn quang. Cái cổ chỗ liền xuất hiện sâu đậm lạnh lẽo. Cô lỗ lỗ. Theo về sau, đầu lâu của chúng nó theo cái cổ trên, lên, rơi xuống. Cũng theo nóc nhà lăn xuống. Mặt khác bảy vị hào nô, thấy thế, kinh hãi mất sắc. Bọn họ liền Hạ Khinh Trần như thế nào xuất thủ cũng không thấy. Các ngươi không phải muốn chiến sao? Lo lắng làm cái gì? Thân về sau, truyền đến Hạ Khinh Trần thanh âm. Bảy người quay đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần tay cầm nhuốm máu trường kiếm, một tay lưng để hai tay sau lưng, đưa lưng về phía bọn họ. Chính ngọ ánh mặt trời nóng rực không gì sánh được. Có thể bảy vị hào nô, lại lạnh cả người. Nhưng, bọn họ có nhiệm vụ trên người, quyết không thể lùi bước. Thất tinh trận. Bảy vị hào nô mỗi bên tự chiếm giữ một cái phương vị, đồng thời thi triển cùng một loại vũ kỹ. Tán loạn nội kình, vô không bất nhập lệnh Hạ Khinh Trần tránh cũng không thể tránh. Có thể Hạ Khinh Trần cũng không có tính toán né tránh. Hắn đứng ở tại chỗ. Trường kiếm trong tay nước chảy mây trôi huy vũ. Giống như khổng tức khai bình. Giọt nước cũng không lọt đem hết thể công kích toàn bộ ngăn cản xuống. Bảy hào nô kinh hãi mất sắc. Tiểu tinh vị bốn trọng rơi vào thất tinh trận, bất tử đều muốn lột ra. Hạ Khinh Trần cư nhiên hời hợt toàn bộ ngăn cản hạ. Hơn nữa còn là đưa lưng về nhau bọn họ. Này lúc, Hạ Khinh Trần chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Làm cho giữ như vậy, bản lĩnh cũng chỉ có như thế điểm. Hắn lắc đầu, sự kiên nhẫn của ta, đã dùng hết. Theo về sau, người ảnh như mộng huyễn tán đi. Bảy hào nô mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc, cẩn thận. Nhưng mà, vẫn là đã muộn. Sáu viên đầu người phóng lên cao. Chỉ có một hào nô, dính một thân huyết, run lẩy bẩy đứng ở tại chỗ. Hắn khuôn mặt sắc thương bạch. Một cử động nhỏ cũng không dám. Trực câu câu nhìn, trước người hắn cầm kiếm Hạ Khinh Trần. Tám số lớn nô, trong nháy mắt đánh diệt bảy vị. Cái này, mới là Hạ Khinh Trần thực lực chân chính. Lưu ngươi một mạng, thay ta hướng Vũ Thanh Dương truyền đạt một câu nói. Hạ Khinh Trần trường kiếm liên tục quét ngang. Hào nô kêu lên thảm thiết. Lồng ngực liền bị khắc xuống một hàng chữ. Nửa năm sinh mệnh, tốt tự quý trọng. Hạ Khinh Trần thu kiếm, trong mắt lộ ra một đường thương hại, đi thôi. Hào Nô như được đại xá, hai chân như nhũn ra nhanh chóng đảo tẩu. Như đây, Hạ Khinh Trần mới nhảy trở về điện bên trong, đem kiếm trả lại cho Bạch Liên Thánh Nữ. Kiếm không sai. Hán đạm nhiên mỉm cười. Bạch Liên Thánh Nữ mặt không chút thay đổi nói, ngươi kiếm thuật lại càng không tệ. Nói riêng về kiếm thuật, nàng tự nhận là không bằng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần kiếm thuật, đặt đến hóa cảnh. Bảy hào nô toàn diệt, cũng không ngoài ý. Chúng ta tiếp tục. Hạ Khinh Trần lần nữa tòa hạ, bình tĩnh đạo. Phảng phất ngay lập tức chém chết bảy hào nô việc, chẳng bao giờ phát sinh qua. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Hạ Khinh Trần nhãn thần, triệt để biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất, tương đương tư đồ môn chủ. Nàng đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, ôn quyền nói, chúc mừng Hạ công tử, đánh vỡ Vũ Thanh Dương điều thứ nhất ghi lại, ba chiêu đánh bại Tây Sơn Tám Quỷ. Vũ Thanh Dương thu phục Tây Sơn Tám Quỷ lúc, dùng ba chiêu. Hạ Khinh Trần chỉ dùng hai chiêu. Này ghi lại, hoàn toàn bị đánh vỡ. Phó Thánh Chủ cũng đầy mâu kinh hãi, Hạ Khinh Trần thực lực, vượt xa dự liệu. Hắn tới Thánh Địa mới ngắn ngủi nửa năm mà thôi, cư nhiên vô thanh vô tức, đạt tới tiểu tinh vị bốn trọng. Lấy thực lực của ngươi, đầy đủ đứng vào Thiên Nguyệt Bảng trước 100. Phó Thánh Chủ động dung nói, Thiên Nguyệt Bảng là công tác thống kê Thiên Nguyệt Lĩnh, 20 tuổi lấy Hạ Thiên Kiêu bảng danh sách. Có thể vào trước 100, tuyệt đối là nhân trung chi long. Hạ Khinh Trần lơ đỉnh. Hắn thực lực chân thật, hẳn là đạt tới tiểu tinh vị ngũ trọng. Thật như bài danh, tuyệt không chỉ 100. Đáng tiếc, thực lực ngươi lớn lên hơi chút nhanh một chút, đi trước Trấn Ma Đảo về sau, ngược lại bất lợi. Phó Thánh Chủ có chút ít gánh ưu, bất quá, có ta tông người chiếu cố, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Thính Tuyết Lâu thành lập, lấy chém chết bảy hào nô kết thúc. Chỉ là, đây là mặt khác vừa mới bắt đầu. Tư đồ môn chủ như có thâm ý cáo tử, Hạ công tử, chờ mong lần sau cùng người gặp mặt. Bắc lĩnh, Tây lĩnh cùng Trung lĩnh đoàn đại biểu, cũng dồn dập rời đi. Nhất sau chỉ có ngũ đại hội trưởng, ở Hạ Khinh Trần trong mật thất hơi dừng lại. Tiên Lung Hàn Sa Đan Phương, giao cho Kim Bất Hoán trưởng quản, các ngươi bốn người khác, ta đến tiếp sau sẽ cho các ngươi chuẩn bị khác đan phương. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Năm vị hội trưởng kinh hỉ không gì sánh được, bọn họ phảng phất có thể chứng kiến, càng nhiều hơn Thiên Nguyệt lĩnh tài phú chạy về phía bọn họ. Hôm nay tới thăm khách nhân, các ngươi lấy sau chiếu cố một điểm. Hạ Khinh Trần đạo. Vài cái đoàn đại biểu cho Hạ Khinh Trần mặt mũi, hắn bánh ít đi, bánh quy lại, tự nhiên muốn dành cho một ít tốt chỗ. Đúng. Năm vị hội trưởng tâm thỏa mãn đủ rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau Bạch Liên Thánh Nữ liền dẫn dắt Nguyệt Minh Châu đến. Có nữa nửa tháng chính là Trấn Ma Đảo thay quân ngày, Thánh Địa quyết định ba thiên sau liền xuất phát, sư đệ đi không? Bạch Liên Thánh Nữ đạo. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đương nhiên. Sáng tạo Thính Tuyết Lâu ước nguyện ban đầu, chính là vì thu được Trấn Ma Đảo tu luyện tư cách. Nguyệt Minh Châu hì hì cười, thật là nhiều người đều xin gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, ngươi xem. Nàng lấy ra thật dày một chồng thư mời, số lượng nhiều đạt đến 5-600. Chương 378, so với bên dưới có thừa, ngũ cảng. Cái này chỉ là nửa ngày mà thôi. Đến tiếp sau sẽ có nhiều người hơn xin. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, có chúng ta liền đầy đủ, tạm không chấp nhận ngoại nhân xin. Bạch Liên Thánh Nữ đồng ý nói, nói chuyện cũng tốt, rơi vào thanh tịnh. Trầm ngâm một hồi, Bạch Liên Thánh Nữ mang theo ẩn ý hỏi Hạ sư đệ, ngươi và Vũ Thanh Dương có sinh tử ước hẹn sao? Vâng. Hạ Khinh Trần bình thản nói, sư tỷ muốn nói cái gì? Bạch Liên Thánh Nữ môi giật giật, nhất sau không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái, không có gì. Ồ, Hạ Khinh Trần vẫn chưa truy vấn. Đối đại hai nữ rời đi, lập tức lấy ra công lương vũ hóa tặng cho cùng thiên hỏa. Mở ra về sau, phát hiện giờ là nhất cấp thấp thiên hỏa. Dung hợp về sau, mới có thể bắt đầu luyện chế nhất giai nửa niết khí. Ba ngày sau, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy ba sắc thiên hỏa. nếu có thích hợp tài liệu, luyện chế ra nhất giai nửa niết khí không thành vấn đề. Chuẩn bị xong tất cả. Hắn dẫn dắt Thù Thù cùng Trương Liên Tinh đi tới tổng hợp lại cửa điện lớn trước. Âu Dương Chân xuất lính Nguyên Tinh Anh, đã đợi chờ ở cái kia. Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu làm Thính Tuyết Lâu đại biểu, tắc thì đứng ở một bên khác. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một người. Dư Các Lão. Hai tay hắn gánh vác, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, phô trương thật lớn, làm cho tất cả mọi người đều chờ ngươi một người. Những người còn lại đều đã đến, duy chỉ có Hạ Khinh Trần khoan thai tới chậm. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn một chút thiên sắc, lạnh nhạt nói, khoảng cách ước định thời gian, còn có nửa canh giờ, ta có thể không có trễ. Dư Các Lão lạnh rên một tiếng, nhìn chung quanh mọi người, nói, lần này từ ta dẫn đội, xuất lĩnh các ngươi đi trước trấn ma đảo, cũng chủ trì đến tiếp sau tất cả sự vụ, các ngươi cần phải nghe theo phân phó, hiểu chưa? Hắn dẫn đội. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, này nhân khí lượng nhỏ hẹp, lại phá lệ cố chấp. Trấn ma đảo một nhóm, chỉ sợ sẽ không quá mức bình tĩnh. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi Dư Các Lão. Không có gì có thể gánh ưu. Rất nhanh, cả đám đăng trên, lên, một con khổng lồ phi cầm. Đờ cờ chuyện tại. Thể tích chi lớn, giống như một con thuyền cỡ trung thương thuyền. Phía trên có xây vài gian song song phòng ốc. Vừa vặn bốn người một gian. Theo về sau, phi cầm bay lên trời. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền bay khỏi đại lục, tiến nhập một mảnh mịt mờ thương hải trên, lên, khoảng không. Này lúc, màn đêm buông xuống. Các đệ tử lần lượt đi tới, chuẩn bị tối nay cơm tối. Không giống với trên đại lục, phi cầm có thể theo thì dừng lại, làm cho ngồi người có thể xuống phía dưới tìm thức ăn. Nhãn hạ là thương hải, phi cầm liền đặt chân nơi đều không. Tất cả mọi người thức ăn, đều chỉ có thể kèm theo. Phòng trong. Bạch Liên Thánh Nữ từ phía sau lưng bao quần áo, lấy ra một ít lương khô, nói, chấp nhận ăn đi, hải trên, lên, chỉ có thể ăn những thứ này. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, mang theo người chỉ biết hư thối. Chỉ có lương khô thích hợp nhất. Nguyệt Minh Châu có chút ghét bỏ, nói, ta trước bị đói đi. Hạ Khinh Trần cũng chưa từng tiếp, theo trong bao quần áo của chính mình, lấy ra bốn hạt linh mễ. Đây là cái gì a? Nguyệt Minh Châu mũi ngửi một cái, kinh ngạc nói. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn chằm chằm linh mễ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, là đã tuyệt tích lòng tâm mễ. Nàng lại có thể liếc mắt nhận ra. Từng trải cho là thật bất phàm. Long tâm mễ. Cái kia hoàng cấp thượng đẳng linh mễ. Nguyệt Minh Châu giật mình nói, Khinh Trần ca ca, ngươi tại sao có thể có? Cái này mễ, đại tinh vị cường giả đều sẽ tâm động nha. Hạ Khinh Trần nói, đường trên, lên, nhặt. Liên Tinh, đi bên ngoài đem bếp lò thăng lên, nay muộn liền bốc hơi điểm linh mễ, mọi người chấp nhận ăn đi. Hạ Khinh Trần đạo. Nguyệt Minh Châu doanh doanh cười, hoa, có thể ăn được trong truyền thuyết Long Tâm Mễ. Chính là Bạch Liên Thánh Nữ, trầm tư một chút về sau, đem đã gặm quá một khẩu lương khô, lần nữa bỏ vào trở về bao quần áo. Yên lặng đợi Long Tâm Mễ chứng chín. Đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở rộng cửa nhìn một cái. Dĩ nhiên là Long Nguyện Đình. Tay hắn cầm một khối lớn chừng bàn tay thịt khô, nói, sư muội, uyên chủ để cho ta đưa tới. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không cần. Hắn hiện tại thầm nghĩ nếm thử Long Tâm Mễ tư vị. Còn lại đồ đạc, tạm thời không muốn lại thưởng thức. Long Nguyễn Đình than thở, sư muội, đây là linh nục, uyên chủ biết, ngươi nhất định không ăn được thứ tốt, cho nên đặc biệt mệnh ta tặng cho ngươi. Linh nục là dùng phi thường thượng hạng yêu thú tinh túy thịt, phối hợp các loại phụ liệu ướp mà thành. Khẩu vị thượng cấp, đồng thời linh nục trong còn rất nhiều linh khí. Là cao nhất đường dài lữ hành lương khô. Không biết làm sao ướp thời gian dài đằng đẵng, tối thiểu cần 3 cái nguyệt. Thính Tuyết Lâu thành lập mới mấy ngày, căn bản không kịp ướp tốt nhất linh nục. Ta có ăn ngon. Bạch Liên Thánh Nữ yên lặng nói, bất vi sở động. Long Nguyễn Đình bất đắc dĩ nói, sư muội, uyên chủ tâm ý, ngươi hãy thu đi, không cần chỗ chỗ cậy mạnh, như vậy đói chết chính là ngươi cái bụng. Hắn cảm thấy, là Bạch Liên thánh nữ tính cách mạnh hơn. Đã ly khai uyên nàng, không muốn đón thêm chịu uyên gì đó. Bạch Liên thánh nữ nhắm trên, lên, con mắt, đơn giản không để ý tới nữa. Long Nguyễn Đình than nhẹ, đang muốn nói cái gì, trong góc phòng, Tiểu Chân bắt chéo nằm dưới đất thù thù, nói, được rồi, lấy về đi, cái gì rác rưởi đều tới chúng ta Thính Tuyết lâu trong ném. Long Nguyễn Đình nhìn thù thù liếc mắt, nói, ai, các ngươi ở đâu, vì sao chính là không chịu nhìn thẳng vào kẻ khác hảo ý đâu. Bất đắc dĩ phía dưới, mang theo linh nục trở về. Âu Dương Chân đang ở ăn linh nục, nhìn trở về Long Nguyễn Đình, cau mày nói, thế nào, Bạch Liên Thánh Nữ không có mớn. Hắn cho Bạch Liên Thánh Nữ tiễn linh nục, làm sao có thể an hảo tâm đâu. Mục đích gì, chính là làm cho Hạ Khinh Trần khó chịu. Đáng tiếc, Bạch Liên Thánh Nữ không có tiếp thu. Được rồi, làm cho nàng gặm lương khô đi. Âu Dương Chân cắn một khối kế linh nục, hưởng thụ nói, linh nục tư vị, nàng là không pháp tiêu thụ. Đồng nhiên, Âu Dương Chân mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Vật gì vậy, thơm quá. Long Nguyễn Đình cũng ngửi được, kinh ngạc nói, thật sự rất tốt hương. Không chỉ hắn nhóm ngửi được, còn lại huyên đệ tử tất cả đều ngửi được, dồn dập rời phòng. Bọn họ vừa mới phát hiện, không biết bực nào thì một con to lớn phi cầm, cùng bọn họ phi cầm đi sóng vai. Đối phương phi cầm thân lên, có treo một vòng cờ mặt trời xí. Đó là Tây Lĩnh Thánh Địa, cái Dương Thánh Địa tiêu chí. Mấy tên đệ tử, đang ở phi cầm lưng lên, uống một chén bát nóng hởi nhũ dịch. Hương khí, chính là tự nhũ dịch chung bay tới. Tiên tri mễ nước cơm. Âu Dương Chân giật mình nói. Long Nguyễn Đình lộ ra một tia ước ao màu sắc. Tiên tri mễ là có tiền mà không mua được gì đó, uyên nhiều lần mua, cũng không từng mua được. Cái Dương Thánh Địa là tám đại thánh địa chung, phồn hoa nhất một cái thánh địa một trong. Cung Yên Chi Mễ nơi sản xuất. Lúc này, nhìn bọn họ thỏa thích trẻ chén Yên Chi Mễ trưng chín về sau, lưu lại nước cơm, không khỏi ước ao. Một ít chưa từng thấy qua Yên Chi Mễ thành viên, thậm chí nhịn không được thẳng nuốt nước bọt. Yêu, đây không phải là Tinh Vân Tông thánh địa các huynh đệ sao? Một gã cái Dương Thánh Địa đệ tử. Phóng hạ chén tiểu, cười híp mắt nói, có muốn hay không cho các ngươi cũng đới một chén. Âu Dương Chân nghe ra châm chọc ý, vừa mới phát hiện, uyên thành viên bề ngoài hiện quá mức bất kham. Nhìn cái gì vậy, đều không xem qua linh mẹ à. Đều trở về phòng đi. Âu Dương Chân mắng. Nói là nói như thế. Hãy nhìn đến rồi cái Dương Thánh Địa ẩm thực, nhìn lại mình một chút trong tay linh đủ. Chợt cảm thấy đần độn vô vị. Bất quá, suy nghĩ một chút Hạ Khinh Trần bọn họ, chỉ có thể gặm lương khô. Trong lòng hắn thoải mái một điểm. Mặc dù so sánh lại trên, lên, không đủ, nhưng so với Hạ luôn là có thừa chứ sao. Chương 379, Dương Cung Bạc Kiếm. Cái này người ở đâu, biết được đủ một điểm. Thành thiên cùng người tranh đua, cái kia được chịu nhiều thiếu khí. Nghĩ thông suốt điểm này, Âu Dương Chân nỗi lòng bình phục. Này lúc, đối phương phi cầm dựa. Một vị đệ tử nhảy qua đây. Ngươi là Âu Dương Chân chứ? Đệ tử tuổi chừng 30, tinh lực thập phần hồn hậu. Âu Dương Chân biết hắn. Là cái Dương Thánh Địa đỉnh cấp võ đạo liên minh hôn hiểu sáng tạo người, Phạm Thiên Trường, thực lực và chính mình bất phân cao thấp. Âu Dương Chân hơi hàm địch ý. Tới bên ta phi cầm làm cái gì? Mỗi bên đại thánh địa trong lúc đó, đều có cạnh tranh quan hệ. Hướng chấn ma đảo lên, song phương sẽ có một hồi thập phần chính thức luận bàn. Đối phương không mời mà tới, có thể nào không thêm vào đề phòng. Âu Dương huynh lời nói này, hai chúng ta phương thánh địa, tốt xấu là tiếp một năm nếu bàn về thủ chấn ma đảo, trước giờ hiểu biết một cái, luôn là không sai. Nói lúc, Phạm Thiên Trường ngắm nhìn Âu Dương Chân trong tay thì khô. Hắn khe khẽ thở dài, hướng sau lưng đồng môn đệ tử phất phất tay, cầm một nồi nước cơm qua đây. Lập tức có đệ tử, mang theo một nồi nóng hổi linh mễ canh nhảy qua tới. Không thiếu uyên thành viên, Nghe thấy lời ấy, dồn dập theo trong khe cửa thăm dò nhìn tới. Mắt thấy cái kia nóng hổi linh mễ canh, nghe vô cùng hương khí, nhãn thần đều nóng bỏng. Đây là ý gì? Âu Dương Chân liếc mắt nước cơm, hỏi. Phạm Thiên Trường thở dài nói, Tố Văn Tây lĩnh tài nguyên thiếu thốn, mặc dù là thánh địa, cũng không có tốt nhất tài nguyên, không nghĩ tới là thật. Âu Dương Chân hợp thời mới ý thức tới cái gì? Lập tức cầm trong tay thịt khô cho thu nhập trong tay áo, nghiêm mặt nói, tuy là khổ một điểm, nhưng đối với ma luyện chúng ta tinh thần rất có ích chỗ. Tuy là hắn cũng rất muốn linh mễ canh, nhưng không thể yếu đi chính mình uy phong. Âu Dương huynh tinh thần, Phạm Mỗ bội phục, bất quá, thịt khô là yêu thú mới thứ có thể ăn, người làm sao có thể ăn đâu. Phạm Thiên Trường thở dài nói. Âu Dương Chân liếc mắt đối phương phi cầm. Nhiều cái trong lồng tre, nhốt cái Dương Thánh Địa mang theo người yêu sủng. Chúng nó đang ở gầm nhấm, cũng không chính là thịt khô. Hắn mặt có chút không nhịn được. Huyên vẫn lấy làm kiêu ngạo thịt khô, ở cái Dương Thánh Địa nhãn chung, kỳ thực chỉ là yêu sủng mới ăn đồ đạc. Bất quá, hắn cuối cùng cũng nghe minh bạch Phạm Thiên Trường ý đồ đến. Chèn ép. Thự phương diện tinh thần. Chèn ép viên sĩ khí. Làm một ngày rằm chi về sau, hai phe luận bàn làm chuẩn bị. Yêu thú ăn thì như thế nào? Chúng ta huyên chỉ cầu võ đạo, không tham hưởng thụ. Âu Dương Chân len ken mạnh mẽ đạo. Phạm Thiên Trường kinh ngạc cười cười, nói, Âu Dương huynh đừng kích động, ta cũng không ý tứ gì khác, chỉ là xem Tinh Vân Tông thánh địa các vị, ẩm thực khó coi, cố ý đến đây quan tâm một cái. Hắn đem cái kia một nồi linh mễ canh nữ qua, đưa cho Âu Dương Chân. Đường xá dài dằng dặc, chỉ ăn thịt khô, người làm sao chịu được. Phân cho các huynh đệ nếm một chút đi. Phạm Thiên Trường vẻ mặt thiện ý. Âu Dương Chân quả đoán cự tuyệt, chúng ta không cần. Lại không luận hành động này đầy áp châm trọc. Vẹn vẹn là linh mễ canh vấn đề an toàn, đã làm cho bọn họ cảnh giác. Ai? Âu Dương huynh không khỏi quá coi thường Phạm Mỗ. Phạm Thiên Trường chính mình múc nhất bầu, tại chỗ uống xuống. Xem xong, Âu Dương Chân vừa mới tin tưởng, linh mễ canh là an toàn. Chỉ là hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được tới tự địch nhân tốt chỗ. Nghèo người không chịu của an xin. Mời trở về đi. Âu Dương Chân cường ngạnh cự tuyệt. Hắn sao bằng lòng bởi vì một điểm ăn, liền mềm hạ đầu khớp xương. Phạm Thiên Trường liếc mắt rất nhiều trong phòng, ngó giáo giác quyền thành viên, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không cần, lẽ nào những người còn lại cũng không cần sao? Âu Dương Chân quay đầu liếc nhìn, nhíu chặt mi, thứ mất mặt xấu hổ, tất cả đều cho ta trở về. Như đây, rất nhiều quyền thành viên, mới dồn dập lùi về đầu, cũng đóng cửa lại. Hắn mục hàm bất mãn trừng mắt về phía Phạm Thiên Trường, cầm ngươi linh mễ canh cút. Hừ. Phạm Thiên Trường đem cái muỗng hung hăng ném về trong nồi, văng lên một mảnh bọt nước. Hắn đầy mặt buồn bực ý, máng, Âu Dương Chân, ngươi sẽ hay không làm người. Ta hảo ý, cầm chúng ta tỉ mỉ chế biến linh mễ canh tiễn các ngươi, ngươi là thái độ gì? Mắt thấy hắn một bộ hưng sư vấn tội dáng dấp, Âu Dương Chân khí cười, hoàng thử làng cho kê chúc tết, lại ngại kê không có trên, lên, làm. Phạm Thiên Trường, chúng ta nghèo, nhưng không nốc, thiếu cầm không rõ cảm giác về sự ưu việt khi dễ người. Tinh Vân Tông Thánh Địa, bàn về nguyên phong phú hay không, hoàn toàn chính xác không bằng cái Dương Thánh Địa. Nhưng thì tính sao? Bọn họ còn có thể sợ hãi hay sao? Phạm Thiên Trường cả người chấn động, tinh lực dâng trào, nổi giận nói, Âu Dương Chân, ngươi không thức hảo nhân tâm, nay thiên không phải hỏi ngươi một cái không thể hiểu. Hắn xoay người, hướng cùng với chính mình nhất phương người quát to, hôn hiệu tương ứng, tất cả đều qua đây. Đang dùng cơm hôn hiệu thành viên, dồn dập buông chén đũa xuống. Mẹ đấy! Tinh Vân Tông Thánh Địa với móc. Đi! Đánh chết Tinh Vân Tông Thánh Địa đám kia vương bát đản. Cái Dương Thánh Địa đệ tử, đại đa số xuất thân từ yêu thú qua lại Tây Lĩnh. Nguyên nhân đây, tính cách cấp tiến hiếu chiến. Được nghe triệu hoán, lập tức khí thế hung hăng nhảy qua đây. Âu Dương Chân nộ cười, ta Tinh Vân Tông Thánh Địa còn có thể sợ các ngươi hay sao? Tất cả đều đi ra cho ta. Trong nhà Huyên thành viên, không cam yếu thế đập cửa mà ra. Hai phe lập tức chuyển hiện rằng cò cục diện. Kia này không chịu thua kém. Âu Dương Chân bệ nghễ đối phương, lạnh lùng nói, chờ một hồi cho ta đánh cho chết, bất kỳ cái gì trách nhiệm, ta tới gánh vác. Đối phương rõ ràng ác ý khiêu khích, hắn tự nhiên phụng bồi tới cùng. Phạm Thiên Trường tâm hạ hơi loạn một cái. Bản ý của hắn, chỉ là theo phương diện tinh thần ép một chút Huyên dáng vẻ bệ vệ. Vẫn chưa dự định trước giờ đại chiến. Không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình siêu xuất trường khống. Nhưng, Huyên nhất phương chiến ý dâng trào. Làm cho hắn muốn lui cũng không thể lui, chỉ có thể kiên trì quát, phóng xuất yêu sủng, cùng Tinh Vân Tông Thánh Địa quyết nhất tử chiến. Hự! Cái Dương Thánh Địa thiết trong lao yêu sủng nhóm, toàn bộ được thả ra. Chúng nó theo chủ nhân, phát sinh hung ác giống giận, sợ đến dưới người phi cầm run lẩy bẩy. Các huynh đệ, ta cái Dương Thánh Địa hảo ý cho Tinh Vân Tông tạp thoái môn tiễn linh mệ canh, bọn họ không cảm kích, còn chỗ chỗ nói xấu chúng ta. Một hơi này, các ngươi có thể hay không nhẫn? Không thể. Giết. Xé nát đám kia không biết cảm ơn cầu vật. Đối lại những thứ này bạch nhãn lang, lợi trảo chính là tốt nhất đáp lại. Cái Dương Thánh Địa đệ tử giống giận liên tục. Tinh Vân Tông Thánh Địa nhất phương, tắc thì không hề sợ hãi, rít gào tức giận mắng đối phương vô sỉ. Song phương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, giống như thùng thuốc súng giống nhau, chỉ kém một cái mồi lửa, sẽ bạo nổ phát chém giết đại chiến. Đang ở lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài, đông nhiên tự Tinh Vân Tông phi cầm đuôi chỗ truyền tới. Tình huống gì? Tại sao phải đánh lên? Hạ Khinh Trần, Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu, được nghe động tĩnh đi tới. Chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Trương Liên Tinh đang chuyên tâm dồn trí bốc hơi linh mễ, rất bất đắc dĩ nói, cái Dương Thánh Địa, muốn phải đem linh mễ canh hướng chúng ta Tinh Vân Tông tiễn, chúng ta không muốn, bọn họ liền thẹn quá thành giận. Vừa nói, nàng xoa xoa tay trưởng, linh mễ đã sắp bốc hơi được rồi. Hạ Khinh Trần nghe vậy, hơi không giải khai, cái Dương Thánh Địa người là cái nào gân không đúng sao. Linh mễ canh loại này không ai muốn đồ đạc, còn muốn phải chúng ta thu hạ. Chương 380, cầu đều không ăn. Trương Liên Tinh khinh bị nói, đó cũng không phải, dường như cái Dương Thánh Địa cái kia địa phương rất nghèo, đem linh mễ canh trở thành bảo bối kia mà. Thanh âm của bọn họ cũng không lớn. Cái Dương Thánh Địa đệ tử cách xa nhau lại không xa, tự nhiên nghe được rõ ràng. Đồ hỗn hảo, các ngươi nói người nào nghèo. Ta cái Dương Thánh Địa không thể so các ngươi Tinh Vân Tông Thánh Địa giàu có gấp trăm lần. Một cái trên mặt có sẹo nam tử, hung ác độc địa nhìn sang. Hạ Khinh Trần là lười với hắn nhóm lãng phí nước bọc chiến. Các ngươi đánh các ngươi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mắt thấy linh mệ rốt cục chín muồi, liền đem và cái nhấc lên. Tức thì, một đạo nhũ bạch sắc cự đại vụ đoàn, nương theo kinh thiên hương khí lao ra. Đang rằng có Huyên cùng Hôn Hiểu thành viên, đều bị kinh người dị tượng hấp dẫn. Vật gì vậy, thơm quá. Tốt linh khí nồng nặc. Song phương dồn dập nhảy vào đi ánh mắt, nhưng thấy một cái lò lửa nhỏ lồng hấp trong, nằm bốn miếng trắng như tuyết hình trứng quả thực. Một tia linh quang, phù hiện ở quả thực mặt ngoài. Chợt nhìn, hoàn toàn không giống thức ăn, mà là bạch ngọc điêu chát mà thành. Hoàng cấp thượng đẳng linh mễ. Long tâm mễ. Phạm Thiên Trường thất kinh. Tiên tri mễ tuy là chân quý, đưa tới thiên nguyệt lĩnh khắp nơi thế lực truy phủng. Nhưng cùng tuyệt tích đã lâu long tâm mễ so ra mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thựa như bạch ngân cùng thiên nguyệt tiền. Hai người đều là tiền, nhưng căn bản cũng không phải là cùng một cái tầng thứ đồ đạc. Lời vừa nói ra, song phương tất cả đều kinh hãi. Nghe nói hoàng cấp thượng đẳng linh mễ, tiểu tinh vị ăn một viên, có thể tại chỗ đột phá một cái tầng thứ. Ta làm sao nghe nói là ăn một viên, có thể cải biến thể chất. Mọi người suy đoán xôn xao, nhãn thần lại chăm chú nhìn bốn viên long tâm mễ, con mắt cũng nữa không rời ra. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài lấy ra, chia ra cho Bạch Liên Thánh Nữ, Nguyệt Minh Châu cùng Trương Liên Tinh một người một viên. Bốn người tức thì ăn. Cắn ra về sau, tự long tâm mệ bên trong tản mát ra đậm đà hơn linh khí hương thơm. Xa xa nghe thấy trên, lên, một khẩu, cũng có thể cảm giác được tinh tuyển sao động. Hôn hiểu cùng Nguyên Tựa Hồ đã quên song phương rằng có, nhất tề nhìn bốn người kia ăn long tâm mễ. Đang ở này lúc, một con chó mở to nửa ngủ nửa tỉnh con mắt, men theo hương khí, mơ mơ màng màng đi tới lồng hấp trước. Trưng chín rồi hả? Thu thu lười biếng áp, vớt chó luồn vào lồng hấp trong sờ sờ. Nhưng lại nhất chảo sờ soạng cái khoảng không. Nó mở mắt chó ra, tập trung nhìn vào, mới phát hiện lồng hấp trong giống tuyết. Linh mễ đâu? Tại sao không có? Thu thu mắt chó trừng lớn. Tỉ mỉ tìm kiếm, phát hiện đích xác không có. Nó hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi hủy khuất ánh mắt, trần ra, ta đâu? Người khác đều có, làm sao chỉ có nó không có? Hạ Khinh Trần chỉ lồng hấp phía dưới, nhất vại nấu linh mễ còn dư lại linh mễ canh. Linh mễ canh chuyển hiện nhũ bạch sắc, phá lệ sền sệt, tán phát linh khí tương đương nồng nặc. Thích hợp nhất thủ thủ như vậy yêu thú dùng. Những thứ kia đều là ngươi. Hạ Khinh Trần đạo. Thu thu chỉ linh mễ canh, vừa chỉ chính mình, không dám tin nói, Trần gia, ngươi để cho ta quát, uống, linh mễ canh. Đúng vậy a. Hạ Khinh Trần đạo. Tức thì, xác nhận chính mình không có nghe lầm. Thu thu ủy khuất nằm trên đất, mập tròn quay thân thể, lan lộn đầy đất khóc lóc con sòm, ta không quát, uống, linh mễ canh, ta muốn ăn linh mễ, ăn linh mễ. Trương Liên Tinh che miệng cười, chó chết, không thấy nhân ra cái Dương Thánh Địa đem linh mệ canh làm bảo bối. Có thể thấy được cái này có thể là đồ tốt. Thu thú nhe răng trừng mắt nàng, linh mệ canh, đó là cậu thứ có thể ăn sao. Nó mặt chó tất cả đều là nước mắt lăn đến Hạ Khinh Trần góp chân trước, gào khóc nói, Trần gia, ta theo lấy ngươi vào Nam ra Bắc, ngươi làm sao có thể ngược đãi ta, để cho ta quát. Uống, linh mệ canh đâu? Xem nó một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, Hạ Khinh Trần ném cho nó một viên xanh long tâm mễ. Được rồi, chính mình đi bốc hơi đi. Thu thú linh hoạt một cái xoay người, miệng chó nhất điêu, lập tức đem linh mệ cho ngậm. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ủy khuất mắt chó, lập tức bị giảo hoạt lấy thay mặt, cười hắc hắc nói, cũng biết Trần gia là thương ta. Nhưng về sau, rất là khoái trá hử cười nhỏ, mình tới trong góc phòng bắt đầu bốc hơi linh mệ ăn. Trương Liên Tinh bất mãn nói, chó chết, miệng càng ngày càng gian xảo, linh mệ canh đều không quát, uống. Nàng ngắm nhìn lưu lại linh mệ canh, hỏi Hạ Lang, những thứ này linh mệ canh xử lý như thế nào? Hạ Khinh Trần phản vấn, ngươi nghĩ quát, uống. Trương Liên Tinh vẻ mặt ghét bỏ, cậu đều chê canh thừa lại cặn bã. Ta người thật là tốt, quắc, uống, nó làm cái gì? Đó không phải là rồi hả? Ngã đi. Hạ Khinh Trần đạo. Trương Liên Tinh lập tức xốc lên linh mễ canh, làm bộ sẽ rội đi ra ngoài. Nguyệt Minh Châu chợt gọi lại, chờ một chút. Nàng mặt hướng Hôn Hiểu phương hướng, nói, tựa hồ Hôn Hiểu nhân rất yêu mến linh mễ canh, đưa cho hắn nhóm đi, lãng phí làm cái gì? Khoe miệng. Mơ hồ hiện lên một tia cười xấu xa. Đúng a? Trương Liên Tinh cách khoảng không câu hỏi. Uy, bên kia cái Dương Thánh Địa, chúng ta nhiều chút cạn. A, nhiều chút linh mễ canh, các ngươi có muốn hay không? Nghe vậy, cái Dương Thánh Địa người khuôn mặt đều xanh biếc. Linh mễ canh, đó là cậu cũng không muốn uống đồ đạc. Người đàn ông có theo hung ác nói, các ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Trương Liên Tinh đảo cặp mắt trắng dã, ta nói các ngươi những thứ này người, không phải mới vừa quát, uống, linh mệ canh, uống thật vui vẻ sao? Còn giống như coi nó là làm không phải bảo bối. Làm sao ta tặng cho các ngươi bảo bối, còn nói ta vũ nhục các ngươi? Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Được rồi, cô mãi mãi không hầu hạ. Vừa nói, khí hanh hanh một tay lấy linh mệ canh toàn bộ đổ sạch. Hôn Hiểu mọi người khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Rõ ràng lọt vào nhục nhã, cũng không pháp phản bác. Âu Dương Chân nhìn chăm chú về phía xanh cả mặt Phạm Thiên Trường, khoanh tay mà đứng nói, Phạm huynh à, tuy là chúng ta Tinh Vân Tông thánh địa nghèo, nhưng, còn xin ngươi đừng cầm những thứ kia cẩu đều chê Linh Mễ Canh, cho rằng bảo bối đưa cho chúng ta. Các ngươi cảm thấy Linh Mễ Canh tốt quát, uống, vậy là các ngươi chuyện, nhưng ở chúng ta Tinh Vân Tông thánh địa, nói thật, đó là cẩu đều chê đồ đạc a. Phạm Thiên Trường nắm chặt nắm tay, khuôn mặt sắc đỏ lên. Hắn tàn bạo nhìn chòng chọc nhãn Âu Dương Chân, lại không còn mặt mũi nổi tranh chấp. Nếu không thì truyền đi, danh tiếng quét sân hội là hắn nhóm cái Dương Thánh Địa. Chúng ta đi. Phạm Thiên Trường mặt tâm trầm, xuất lĩnh mọi người trở lại chính mình phi cầm. Cung Tôn Tại tức thì tiến nhập mỗi bên tự phòng trong, lại không mặt mũi xuất đầu lộ diện. Uyên Nhất Phương thành viên, nhịn không được cười lên ha hả. Làm cho đám người kia khoe khoang. Bị đánh mặt tư vị thoải mái chứ. Ha ha. Đúng là mẹ nó hết giận a. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn phía Thính Tuyết Lâu người. Lần này có thể khoác ở Tinh Vân Tông Thánh Địa tôn nghiêm, tất cả đều dựa vào Thính Tuyết Lâu. Chính là Âu Dương Trần, nhãn thần đều hòa hoãn rất nhiều. Bọn họ nội đấu về nội đấu, nhưng đối với bên ngoài là nhất trí. Hôm nay đích xác nhờ có Thính Tuyết Lâu. Chỉ là, Hạ Khinh Trần ba người ăn xong linh mễ, liền tiến vào phòng trong nghỉ ngơi. Trong phòng, Khinh Trần ca ca, theo ta được biết, Trấn Ma Đảo lên, hai chúng ta Phương Thánh Địa sẽ có một hồi chính thức luận bàn. Hôm nay ngươi đem đối phương đắc tội như này tàn nhẫn, bọn họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội trả thù ngươi. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm nhiên, nước đến thành trạng. Công bằng so tài, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chương 381, già mà không chết. Bạch Liên Thánh Nữ nhắc nhở, ngươi vẫn là cẩn thận đi, cái Dương trong Thánh Địa, hoàn toàn chính xác có mấy cái thực lực tương đối khá cao thủ. Chính thức luận bản trước, ghi nhớ kỹ không muốn bại lộ thực lực bản thân. Liên nàng, hán, như này Trịnh nhắc lại tỉnh. Có thể thấy được bên trong đích sắc có đáng giá nhìn thẳng đối thủ. Hạ Khinh Trần hơi chút chăm chú một ít, nói, được, ta sẽ lưu ý. Nguyệt Minh Châu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhếch lên, Khinh Trần ca ca, ngươi đối với Tuyết Tâm tỷ tỷ, dường như rất đặc biệt đâu. Nhắc nhở của nàng, Hạ Khinh Trần không cho là đúng. Bạch Liên Thánh Nữ nhắc nhở, Hạ Khinh Trần lại phá lệ coi trọng. Khác biệt thái độ, Nguyệt Minh Châu cảm thụ được hết sức rõ ràng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, cũng không có. Là sao? Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu. Tay nhỏ bé nâng cầm lên, ngươi chẳng lẽ yêu mến Tuyết Tâm tỷ tỷ chứ? Nói cho ngươi biết ta, nàng đã có hôn ước, ngươi tuyệt vọng đi. Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi nghĩ hơn nhiều. Hắn đối với Bạch Liên Thánh Nữ, càng nhiều là tôn kính. Tốt nhất là như vậy, không phải ta sẽ rất khó chịu. Nguyệt Minh Châu cười tủm tỉm nói. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Hắn sở dĩ thái độ khác biệt rõ ràng. Cũng là bởi vì Nguyệt Minh Châu vô cùng thần bí, không pháp nắm lấy. Thủy chung làm cho một loại khó có thể tín nhiệm cảm giác. Ta đi xem Hạ Thủ Thủ. Hạ Khinh Trần không muốn sẽ cùng Nguyệt Minh Châu quấn quýt với vấn đề này. Hắn đi ra bên ngoài. Kinh ngạc phát hiện, Thủ Thủ đang cùng một đầu không biết từ đâu tới tiểu bạch ngựa, kề vai ngồi ở trên đất. Hai người mỗi bên tự ôm phân nửa linh mễ, gặm sung sướng không gì sánh được. Có ăn ngon hay không a? Thu Thu cười híp mắt nói. Tiểu Bạch ngửa gật đầu, ăn ngon, cảm tạ Thu Thu ca. Cảm tạ cái gì? Không phải là một điểm linh mễ này, ta chủ nhân còn rất nhiều. Thu Thu hoàn toàn quên, mới vừa rồi là đánh như thế nào lăn khóc lóc cong sòm, mới rốt cục cầu đến một viên linh mễ. Bạch Tuyết muội muội, ta sẽ cho ngươi biến cái đùa dân pháp. Thu Thu móng nuốt ở lục lạc chuông một điểm, một quyển sách đột nhiên bay ra ngoài. Nhưng sau lại một điểm, thư biến mất. Tiểu Bạch ngựa trừng đại con mắt, hoa. Thu Thu ca, ngươi thật lợi hại. Ta quá sùng bái ngươi. Đốt. Thu Thu một cách tự nhiên ôm Tiểu Bạch ngựa thắt lưng, cười ha hả nói, có nghĩ là nhìn nữa. Muốn. Thu Thu vài lần vận dụng không gian niết khí. Đem tiểu bạch ngựa chọc cho hài lòng không gì sánh được. Không biết không ngờ, đã bị Thù Thù kéo. Hạ Khinh Trần khỏe mắt hung hăng giật một cái. Này bất học vô thuật chó chết. Cái tốt không học, lừa gạt mâu yêu thú niềm vui đem đùa giỡn, nhưng thật ra học được lô hỏa thuần thanh. Thù Thù. Hạ Khinh Trần lạnh mặt nói, nó là người nào? Thù Thù một cái cơ linh, lập tức giám đỉnh đã chạy tới, chột dạ cười nói, là mới quen tiểu đồng bọn. Tiểu mẫu ngựa phi thường có lễ phép túi đầu thi lễ, nói, đại nhân ngươi khỏe, ta là Trấn Ma Đảo yêu thú, thật hân hạnh gặp ngươi. Hạ Khinh Trần nhìn nó liếc mắt. Bất luận dáng vẻ, vẫn là tính dưỡng, cũng không làm người ta chán ghét. Vì sao sẽ ở nơi đây? Hạ Khinh Trần hỏi, Trấn Ma Đảo khoảng cách nơi đây còn rất dài khoảng cách đây. Tiểu mẫu ngựa xấu hổ nói, bị Long Tâm Mễ Hương khí hấp dẫn mà đến, làm cho đại nhân chê cười. Long Tâm Mễ Hương khí, đối với khíu giác bén nhạy yêu thú, thường thường càng có lực hấp dẫn. Dừng một chút, tiểu mẫu ngựa nói, mời đại nhân cho phép ta theo tùy các ngươi cùng nhau trở về Trấn Ma Đảo. Thu Thu cũng khẩn cầu, Trần gia, ngươi để Bạch Tuyết muội muội theo chúng ta cùng nhau đi. Hạ Khinh Trần tức giận trừng mắt nhìn Thù Thù, nói, lưu nàng có thể, nhưng không muốn thai họa nhân ra. Hắc hắc, ta nào dám đâu. Thù Thù vội vàng nói. Như đây, Hạ Khinh Trần mới lộn trở lại phòng trong. Thời gian nhoáng lên chính là nửa tháng. Hạ sư đệ, Trấn Ma Đảo sắp tới. Ngoài cửa, truyền đến Long Nguyễn Đình thanh âm. Hạ Khinh Trần đi tới ngoài phòng, phóng tầm mắt nhìn tới. Một tòa quái thạch đá lởm chởm, như ma trưởng đảo nhỏ, đập vào mi mắt. Từng đoàn đen nhánh vũ khí, vờn quanh ở Trấn Ma Đảo trên, lên, khoảng không, kéo dài không tiêu tan. Thật là sâu tà khí. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hắc vụ, thần sắc khẽ biến. Hạ sư đệ, đảo nhỏ ở trên tu luyện tràng hết thể giới hạn, hạ phi cầm về sau. Chuyện thứ nhất chính là chiếm trước tu luyện tràng. Long Nguyễn Đình đạo. Này lúc, Hạ Khinh Trần vừa mới chú ý tới, Uyên thành viên toàn bộ xúc thế đai phát. Chỉ chờ phi cầm rơi xuống đất, liền nhằm phía đảo ở trên tu luyện tràng sở. Hạ Khinh Trần gật đầu, đa tạ chỉ điểm. Long Nguyễn Đình mỉm cười nói, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ chứ sao? Từ lần trước hung hăng thất bại cái Dương Thánh Địa nhuệ khí, song phương quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Thu. Chính nói đây, phi cầm một hồi thét chói tai, bắt đầu hướng mặt đất lao xuống. Tinh Vân Tông Thánh Địa người, tất cả đều làm đủ chuẩn bị. Cái Dương Thánh Địa đồng dạng như đây. Song phương xúc thế đại phát. Rốt cục, phi cầm đến mặt đất. Long Nguyễn Đình hét lớn một tiếng, xông. Uyên nhất phương thành viên, giống như đạn tháo, hướng về thượng hạng tu luyện tràng sở bay nhanh. Hôn hiểu cũng không cam lạc hậu, mượn yêu sủng cường đại lực lượng, về sau ở trên tranh đoạt. Dựa theo tư liệu biểu hiện, Trấn Ma Đảo tổng cộng có 30 chỗ linh khí thịnh vượng điểm, đều bị 8 đại thánh địa cải biến trở thành phòng tu luyện. Trong đó nhất hảo tu luyện điểm, linh khí nhất tràn đầy, là ngoại giới gấp 12 lần. Thấp nhất số 30 tu luyện điểm, linh khí chỉ có ngoại giới gấp 5 lần. Ngàn năm một thở tu luyện cơ hội, thử hỏi, ai chịu tương nhượng? Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén. Hắn tốn hao nhà đại tâm huyết, tạo dựng Thính Tuyết Lâu, không phải là vì Trấn Ma Đảo tu luyện chàng sở sao. Này thì không cạnh tranh còn đợi đến khi nào. Thu Thù, Liên Tinh, phát động phi không niết khí, chiếm trước nhất hảo tu luyện chàng sở. Hạ Khinh Trần đạo. Dù cho bại lộ phi không niết khí, cũng phải đem nhất hảo tu luyện chàng sở bắt vào tay. Nhưng mà, đang ở Hạ Khinh Trần chuẩn bị hành động lúc. Sau lưng phi cầm lên, ở giữa phòng trong, không nhanh không chậm đi ra Dư Các Lão. Hai tay hắn gánh vác trong người về sau, thản nhiên nói, Hạ Khinh Trần, ngươi và người hầu của ngươi, yêu sủng lưu xuống, ta có lời muốn tìm ngươi đàm luận. Cái gì? Nói chuyện. Hiện tại, một đường dài đến nửa tháng. Hắn muốn tìm Hạ Khinh Trần nói chuyện, bất kỳ cái gì thời gian đều có thể. Vì sao cô đơn tuyển trạch chiếm trước tu luyện tràng chỗ cơ hội? Không hề nghi ngờ, là trả thù. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói, xin lỗi, không có thời gian. vừa nói, sẽ xông ra. Nhưng, Dư Các Lao thân ảnh lóe lên, che ở Hạ Khinh Trần trước mặt, lạnh lùng lấy ra một tờ giấy bổ nhiệm. Đó là từ lúc nửa năm trước, Thánh Chủ liền ký phát hắn, xuất lĩnh lần này đội ngũ giấy bổ nhiệm. Phía trên rõ ràng viết rõ, lần này đệ tử, tất nghe Dư Các Lao mệnh lệnh. Nếu có cái lời người, tại chỗ cướp đoạt Trấn Ma Đảo tu luyện tư cách, là được trục xuất trở về Thánh Địa. Người nghĩ lập tức bị điều về trở về Thánh Địa nói, có thể đi. Dư Các Lao chậm rãi đem giấy bổ nhiệm thu. Này lúc, những người còn lại đã sắp ly khai ánh mắt. Lại không truy, vậy thật đã muộn. Có lời gì, hơi sau bàn lại như thế nào? Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Hạ Khinh Trần trầm giọng nói. Dư Các Lao mặt băng bó gian dậy, bản Các Lao tìm ngươi nói chuyện, há lại tùy ngươi chọn lựa ba lấy bốn. Đi theo ta gian phòng, hiện tại. Lập tức. Lập tức. Hắn là quyết tâm, trở ngại Hạ Khinh Trần chiếm giữ tu luyện tràng sở. Hạ Khinh Trần nếu dám không theo, hừ, lập tức điều về. Chương 382, hèn hạ vô sỉ, nhất càng. Người nào muốn nói với ngươi? Hạ Khinh Trần tránh khai hắn, lên đường cướp đoạt. Dư Các Lao quá coi mình rất quan trọng. Lấy Thính Tuyết Lâu thành lập lúc, triển hiện kinh người nhân mạch, Hạ Khinh Trần ở Thánh Địa nhãn chung, so với Dư Các Lao nặng hơn nhiều. Thật bị Thánh Địa biết được, Dư Các Lao có ý định trở ngại Hạ Khinh Trần tu luyện. Chân chính bị phạt, không biết là ai. Nực cười Dư Các Lao cầm một trang giấy, còn muốn lông gà đương lệnh tiễn. Người nào để ý đến hắn? Thù thù, liên tinh, chúng ta đi. Hạ Khinh Trần mang theo hai người xông ra. Dư Các Lao cầu còn không được, tại chỗ tuyên bố, Hạ Khinh Trần tiểu nhi, miệt thị các lão, không nhìn thánh chủ lệnh cấm. Hiện tại ta thủ tiêu ngươi Trấn Ma Đảo tu luyện tư cách. Hán bạo nổ phát trung tinh vị sơ kỳ thân pháp, truy trên, lên, Hạ Khinh Trần, Lao Phu lập tức trục xuất người trở về Thánh Địa. Chẳng biết tại sao. Hán đối với Hạ Khinh Trần giao thiệp, không thèm để ý chút nào. Phảng phất căn bản không để bụng, Hạ Khinh Trần sự tình sau hội trả thù. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lòng bàn tay thành trộm. Hướng về Hạ Khinh Trần lưng ra sức vồ một cái. Một chào này, nhưng là sẽ suy giảm tới tính mệnh. Hạ Khinh Trần nhận thấy được nguy hiểm, điểm mũi chân một cái, thân pháp đồng dạng buộc phát ra. Một bước 400 thước, trong nháy mắt tách ra đối phương công kích. Dư Các Lao khí cười, Lao Phu còn không làm gì được ngươi một tiểu đệ tử. Một thân trung tinh vị lực lượng, bám vào với hai chân. Đem bên ngoài thân thể hơi nâng lên tới. Kể từ đó, thân thể hắn mềm mại rất nhiều, thân pháp chợt tăng vọt. Hạ Khinh Trần nhãn thần nhất lăng, thù thù. Thù thù lập tức lấy ra phi không nhất khí, nhất chảo ôm lấy Hạ Khinh Trần, khác nhất chảo ôm lấy liên tinh. Mà sau giang hai cánh ra, mang theo hai người bay lên trời. Dư Các Lão nhào một cái khoảng không, vừa sợ vừa giận, Hạ Khinh Trần, lập tức cho ta xuống, hiện tại ngươi hối hận còn kịp. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần yêu sủng, lại là một con phi thiên cầu. Thu Thu nhếch miệng cười nhạo, lão đồ đạc, ngươi có bản lánh bay lên nha. Nó còn uốn éo ngông một cái, đùa cợt đối phương. Dư Các Lao tức giận đến lao khuôn mặt nở. Hết lần này tới lần khác hắn không làm gì được có thể bay trên trời thủ thủ. Đang ở này lúc, tiểu mẫu ngựa theo phi cầm trên, lên, nhảy dụng. Vừa vặn chứng kiến thủ thủ bay trên trời một màn. Hoa, thủ thủ ca, nguyên lai ngươi cũng biết phi. Tiểu mẫu ngựa đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Nó triển khai chính mình tuyết bạch cánh, sẽ đằng không bay lên tới. Dư Các Lao nhãn châu xoay động, lập tức xoay người. Trong thời gian ngắn xông về đi, một tay lấy vừa mới cất cánh tiểu mẫu ngựa cho bắt được, cũng nắm được nó cái cổ. Thấy như vậy một màn. Thù thù kinh hãi, cả giận nói, lao đồ đạc, ngươi muốn làm gì? Dư Các Lao vẻ mặt cười nhạt, ngươi tiếp tục phi thử xem, lập tức bẻ gãy nó cái cổ. Đường đường Các Lao, lại đề tiện như vậy. Đang ở Thánh Địa lúc, hoàn toàn nhìn không ra tới. Đi tới Trấn Ma Đảo về sau, vừa mới bại lộ bản tính. Nhìn Bạch Tuyết không thể thở nổi thống khổ biểu tình, thù thù tâm như dỉ máu, chân chó nắm chặt, Trần ra, Bạch Tuyết nó. Đi xuống đi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Như Bạch Tuyết vì vậy mà chết, thù thù vĩnh viễn không đi ra lọt cái này bóng râm. Cùng bên ngoài so sánh với, hắn bỏ lỡ một lần tu luyện cơ hội, đây tính toán là cái gì? Trần ra, ta thù thù hổ thẹn không chịu nổi. Bởi vì chuyện của nó, mới dây dưa chủ nhân quý báo tu luyện cơ hội. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không có quan hệ gì với ngươi, không nên tự trách. Đoàn người rơi xuống. Hạ Khinh Trần quay đầu liếc nhìn đã tiêu thất trong tầm mắt các đệ tử. Yên lặng thở dài. Trải qua này dây dưa, đuổi nữa chục vì thì đã muộn. Nhiều lần tâm huyết, xem như là hoàn toàn bị dư các lao hủy diệt. Bút chứng này, nhất định phải toán tinh tường. Ngươi mục đích đã đạt được, vung ra nó đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Nhưng mà, dư các lao vẫn như cũ nắm bắt Bạch Tuyết cổ, tự tiếu phi tiếu, ngươi nói vung liền vung sao. Lao phu chẳng phải là thật mất mặt. Thu thu muốn rách cả mí mắt, lao đồ đạc, chúng ta đã xuống, ngươi còn muốn thế nào? Bọn họ đã như ước nguyện của hắn. Vung tha tranh đoạt tu luyện chẳng sở. Hắn lại nuốt lời. Dư các lao lạnh nhạt nói, lúc đầu, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời là có thể tránh khỏi tất cả. Hiện tại mà, hừ hừ. Tay hắn chỉ chân của mình xuống. Các ngươi một người nhất người hầu nhất sủng, tất cả đều cho ta quỳ gối chân xuống. Dư các lao cách khoảng không hút một cái, theo phi cầm lên, chụp tới một cái ghế. Hắn chậm rằng giặc ngồi lên. Cũng nết lên chân bắt chéo, vẻ mặt nhàn nhã. Còn muốn quỳ hạ. Thu thu cẩu nha cắn chi rung động, ngươi không nên quá phận. Thật như quỳ xuống, lấy sau chủ nhân còn có thể ngẩng đầu sao. Ha hả dư các lao đưa lên một chút chân, phát hiện chân nhọn có một màn cho bụi. Hắn chậm rãi nói, các ngươi không chỉ có phải lạy, còn muốn phụ trách đem ta giày liếm sạch, liếm lấy ta tâm tính tốt. Đại khái sẽ xem xét buông tha cái này chỉ tiểu xuất sinh. Kỳ thực, coi như Hạ Khinh Trần thật liếm dạy. Hắn cũng không có ý định thả tiểu bạch ngựa. Thế thượng lớn nhất thống khổ, chính là hoan hỉ nhất vui mừng mỹ lệ sự vật, ở trước mắt bị từng điểm xé bỏ. Hạ Khinh Trần bọn họ như này quan tâm tiểu bạch ngựa. Nếu đem bên ngoài giết chết, nhất định sẽ rất thống khổ đi. Như vậy, Hạ Khinh Trần sẽ hối hận. Hối hận chớ nên cho hắn một bạn hai. Mau nhanh quỵ hạ liếm giày. Không phải, ta có thể không dám hứa chắc, bàn tay của ta có thể hay không vừa trợn, đem cái này chỉ yếu ớt tiểu xuất sinh bóp chết. Dư các lao vẻ mặt hí ngược cười nhạt. Thu thu cắn chặt răng, trước mắt khuất nhục. Hạ Khinh Trần ánh mắt lãnh đạm, đang ở suy nghĩ đối sách thời điểm. Các ngươi có quỳ hay không à? Dư các lao hí ngược trong ánh mắt. Lóe lên một cái hung khí. Bàn tay vừa dùng lực lệnh Bạch Tuyết phát sinh thống khổ hí. Bốn con chân trên không trung gian nan giãy giụa. Thu thu không nỡ không gì sánh được, móng vuốt đều đâm vào trong đất. Lại không quỵ, cái này tiểu xuất sinh sẽ bị bóp chết. Dư các lão mỉm cười. Đồng nhiên, một đạo nhanh ảnh xông lại. Bên ngoài thân pháp cực nhanh, đạt được một bước 400 thước. Tinh Vân Tông Thánh Địa Dư các lão. Người tới là một gã đầu trọc lão giả, trong thần sắc lộ ra vài phần lo lắng. Dư các lão biết hắn, kinh ngạc đứng dậy, nói, Hoàng Phong Thánh Địa Triệu các lão. Ngươi bây giờ không nên trấn thủ ma địa sao? Làm sao chạy ra ngoài? Hiện tại, Tinh Vân Tông Thánh Địa cùng cái Dương Thánh Địa, còn không có cùng trấn thủ nơi này hai đại Thánh Địa trao đổi cương vị đây. Theo lý mà nói, Triệu các lao hiện tại hẳn là vững vàng trấn thủ ở ma địa. Nửa bước không thể ra ngoài. Làm sao hiện tại chạy ra? Ai, miễn bản. Triệu các lao thở dài nói, xảy ra chuyện lớn. Dư các lao trong lòng căng thẳng, chuyện gì? Triệu các lao đạo, là trấn ma đại yêu nổi giận. Hí. Dư các lao nghe được trấn ma đại yêu bốn chữ, nhịn không được hút một luồng lương khí. Trấn ma đại yêu. Là thiên nguyệt linh bốn tôn đại yêu một trong. Nó cùng tám đại thánh địa tổ sư, chính là cùng nhất thời đại cổ lão tồn tại. tám đại thánh địa tổ sư ở thế lúc, đều đối với đại yêu kính như thần linh. Nhất ngàn năm trôi qua, tám đại thánh địa tổ sư đều đã hóa thành bạch cốt. Duy chỉ có Trấn Ma đại yêu, như trước sống ở thế gian, đồng thời gian dài trú đóng ở lấy Trấn Ma đảo. Đến nay, nó đã 200 năm chưa từng ra mặt. Xoay mình nghe thấy nó tức giận, người nào không sợ. Phắt! Đã xảy ra chuyện gì? Thế cho nên nó tức giận như vậy. Dư Các Lao rung giọng nói. Chương 383, Quỷ Hạ, Hai Càng. Triệu Các Lao đạo, là Trấn Ma đại yêu tiểu nữ nhi mất tích. Cái gì? Dư Các Lao nhất định không dám tưởng tượng, ai dám động đến cái này vị đại yêu nữ nhi. Một khi bị phát hiện, chính là trốn lần thiên nguyệt lĩnh, đều không người cứu được hắn nha. Hiện tại, toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây tìm kiếm. Triệu Các Lao thở dài nói. Dư Các Lao hỏi là lúc nào mất tích. Có chừng nửa tháng A, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nửa nguyệt. Dư Các Lao trong lòng thịt một cái. Nhìn không được nhìn phía trong tay nắm tiểu bạch ngựa, tựa hồ, nó chính là nửa tháng trước, đột nhiên gặp trên, lên. Bọn họ à? Lẽ nào, nó chính là Trấn Ma đại yêu nữ nhi? Không thể. Nào có đúng lúc như vậy? Cái kia vị Trấn Ma đại yêu nữ nhi hình dạng thế nào? Dư Các Lão hỏi. Triệu Các Lão đạo, nghe nói là một tiểu ngựa, còn có thể phi. Vừa nói, hắn bỗng nhiên chú ý tới Dư Các Lão trong tay nắm tiểu bạch ngựa. Bên ngoài đồng tử hung hăng co rụt lại. Dư. Dư Các Lão, ngươi. Ngươi nơi nào bắt được? Đây không phải là Trấn Ma đại yêu mất tích nữ nhi sao? Dư Các Lao thạch hóa tại chỗ. Một lòng phảng phất bị ma trưởng hung hăng cầm lệnh hắn hô hấp đều ngừng trệ. Dư Các Lao, ngươi lại dám bắt Trấn Ma đại yêu nữ nhi? Triệu Các Lao cực nhanh lui lại, lảo đảo không ngớt. Dư Các Lao phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi theo, nói, Triệu huynh, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Nhưng, hắn nhất truy, Triệu Các Lao lại sợ đến hồn phi phách tán. Thi triển thân pháp trốn mất dép. Một bên trốn, một bên kinh hồn táng đảm nói, Dư Thường Thư, ngươi bắt Trấn Ma đại yêu nữ nhi, còn muốn đối với ta giết người diệt khẩu. Ngươi xong. Ngươi và Tinh Vân Tông Thánh Địa đều xong. Bắt Trấn Ma đại yêu nữ nhi, đây là bực nào chờ tội lớn ngập trời. Đổi thành bất luận kẻ nào bị phát hiện. Ý niệm đầu tiên, đều là giết người diệt khẩu chứ. Dư Thường Thư sợ đến lập tức đem tiểu bạch ngựa phong xuống, vội vàng đuổi theo, nói, Triệu Minh, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như vậy, ta. Nhưng hắn càng đuổi, Triệu Các Lao càng sợ. Nhanh như chớp bỏ chạy đi, đi vào hướng Trấn Ma đại yêu hội báo. Dư Thường Thư truy không lên, một lòng rơi vào băng cốc. Hắn mặt xám như cho tàn trở về, trước mắt một mảnh phát hắc. Chính mình, dám bắt Trấn Ma đại yêu nữ nhi, thiếu chút nữa đưa hắn bóc chết. Xong, thật xong. Đợi lát nữa Trấn Ma đại yêu hàng hạ nổi trận lôi đình, hắn chắc chắn phải chết. Đồng nhiên, hắn thấy được tiểu bạch ngựa. Tuyệt vọng trong ánh mắt, sinh dành ra còn sót lại hy vọng. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có tiểu bạch ngựa. Chỉ có hắn bằng lòng cầu tình, Trấn Ma đại yêu mới hội buông tha mình. Hắn lập tức xông lên, không người xin lỗi, đại nhân, lão hủ không biết thân phận ngài, mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Mới vừa rồi còn kêu gào bóp chết tiểu bạch ngựa Dư Các Lao, lúc này rồi lại quỳ gối trước mặt nó. Hí kịch tính biến hóa lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu bạch ngựa xoa xoa cái cổ, lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi kém chút giết ta. Dư Thường Thư đem lưng không được càng sâu. Đại nhân tha mạng, lão hủ biết lỗi rồi. Dù cho Dư Thường Thư nội tâm lại kiêu ngạo, tử vong trước mặt, đều muốn cúi đầu. Này lúc, Thu Thu đi tới, ôm tiểu bạch ngựa, lạnh lùng nói, biết sai có thể tha thứ. Dư Thường Thư thầm hận, này chó chết, mắc mớ gì đến nó. Hắn vung lên con ngươi, ác hung ác trợn mắt nhìn nhãn Thu Thu. Khiến nó mau cút đi. Tiểu bạch ngựa lãnh đạm ngưng mắt nhìn Dư Thường Thư, Thù Thù ca nói không sai, ta hiện tại phải đi về, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời ấy, sợ đến Dư Thường Thư lão thân thể run lên. Nếu nó trở về, đem chuyện hôm nay tình cho biết, Trấn Ma Đại Yêu nhất định đem Dư Thường Thư toái thi vạn đoạn A. Đại nhân, ta sai rồi, ngươi thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Dư Thường Thư đem tư thế thả cực thấp. Tiểu Bạch Ngựa nhìn về phía Thù Thù, nói, Thù Thù ca, ngươi tới quyết định đi. Thù Thù thử nhai răng, đối phó loại này không biết xấu hổ, lại âm hiểm hèn hạ lao đồ đạc. Nó còn có thể khách khí sao? Đi, mang cái ghế qua đây. Thù Thù ra lệnh. Dư Thường Thư cắn răng, tuyệt không muốn được Hạ Khinh Trần cầu cho mệnh lệnh. Nhưng, hắn bị quản chế với người, chỉ có thể nuốt hạ cơn giận này, đem vừa rồi chính mình ngồi qua cái ghế rời tới. Thù Thù ôm Tiểu Bạch Ngựa toa hạ, nhét lên chân bắt chéo, nhàn nhã tự đắc đạo, hiện tại, cho ta quỳ xuống. Cho một con chó quỳ xuống. Dư Thường Thư nhãn trong lệ khí bùng lên, trầm giọng nói, ngươi không nên quá phận. Thù Thù cười ha ha vươn vuốt chó, ta cân nhắc ba xuống, không quỳ, chúng ta liền chỉ có thể trở về hướng Trấn Ma Đại Yêu bẩm báo. 3, 2, 1. Mắt thấy Thù Thù muốn đứng lên, Dư Thường Thư cắn chặt răng, khuất nhục quỳ xuống. Kỳ tâm trung phát thệ, nếu có cơ hội, nhất định phải đem con chó này chém thành muôn mảnh. Nhưng mà lệnh hắn lao trừng mắt tròn chính là, Thù Thù lại nói, nhưng sau cho ta đem chân liếm sạch. Cái gì? Dư Thường Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt phun lửa, máng, ngươi cho ta một vừa hai phải. Thù Thù chậm rãi thổi thổi móng đuốt ở trên một tia cho bụi, thản nhiên nói, ngươi có không liếm quyền lợi, nhưng, chúng ta cũng có hướng Trấn Ma Đại Yêu tố cáo tự do. Liếm không liếm, toàn bộ xem chính ngươi. Thù Thù không có vấn đề nói, ta rất đại độ, xưa nay không bức người khác. Dư Thường Thư song quyền nắm thật chặt, nội tâm bên trong sát cơ kinh thiên. Nhưng tử vong liêm đao gác ở cái cổ lên. Không phải do hắn phản kháng. Hắn run rẩy láo thân thể, leo đến Thù Thù cái vốt trước. Cố nén trong lòng vô cùng nhục nhã, chật vật lẻ lưỡi, liếm một khẩu. Thù Thù bất mãn nói, vậy thì tốt rồi. Không có liếm sạch đây, ngươi xem đầu ngón tay trong khe, đều là thỉ. Thỉ. Dư Thường Thư kèm chút nôn mửa ra. Cái này chó chết yêu sủng, lại còn ăn thỉ. Ngươi liếm là không liếm ở đâu. Không liếm sạch, ta khả năng liền đi tìm Trấn Ma Đại Yêu á. Thù Thù khiển trách. Dư Thường Thư nhịn xuống phiên giang đảo hải dạ dày, đem đầu lưỡi tiến tới. Đang ở này lúc. Tên kia triệu các lao đi mà quay lại. Cách xa nhau khá xa, liền vẻ mặt ngượng ngùng tạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ta thật hiểu lầm Dư huynh, Trấn Ma Đại Yêu nữ nhi vừa rồi đã tìm được. Nói xong, mới đến gần chỗ. Phát hiện Dư Thường Thư quỳ gối một con chó trước mặt, cho bên ngoài đầu ngón tay. Hắn không khỏi sững sờ ở nơi ấy. Dư huynh, ngươi đây là... Dư Thường Thư cứng ngắc ở nơi ấy. Ha ha nói, ngươi nói, Trấn Ma Đại Yêu nữ nhi, đã tìm được rồi hả? Triệu các lao lăng lăng gật đầu, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác tìm được rồi. Dư Thường Thư cả người run vung lên cái cổ, nhìn phía Tiểu Bạch Ngựa. Như Trấn Ma Đại Yêu nữ nhi đã tìm được. Như vậy trước mắt Tiểu Bạch Ngựa là ai? Tiểu Bạch Ngựa nói, ta chỉ là Trấn Ma đảo trên, lên, một con thông thường tiểu yêu thú. Cái gì? Thông thường tiểu yêu thú. Vậy hắn mới vừa xin lỗi, mới vừa quỳ xuống đất, mới vừa. Toàn bộ đều là làm công công. Người gạt ta. Dư Thường Thư tức giận đến lồng ngực phập phồng bất định, một đôi con mắt, tựa như muốn ăn thịt người vậy. Tiểu Bạch Ngựa sợ rụt một cái, lẩm bẩm, trách ta sao? Ta lại không nói ta là Trấn Ma Đại Yêu nữ nhi, chính ngươi hiểu lầm. A. Dư Thường Thư nổi trận lôi đình, nhớ tới chính mình nguyên nhân này cho một con chó. Ân, vẫn là mang cấp chân. Hắn cả người nổi da gà lên, không gì sánh được phát điên. Chương 384, Yêu Nữ Chi Tâm, Bà Cảng. Ta tiêu diệt các ngươi. Dư Thường Thư đứng lên, giống giận làm khó dễ. Thu Thu sớm có chuẩn bị vô cánh nhỏ, mang theo Bạch Tuyết bay. Nó ở cao khoảng không, nhìn không thể làm gì Dư Thường Thư, cười ha ha, lao đồ đạc, cậu ra chân có thơm hay không, ngọt không ngọt ở đâu. Ha ha ha. Dư Thường Thư nổi giận, muốn rách cả mí mắt giống to hơn, chó chết, ngươi cho ta xuống. Thu Thu hướng về Triệu Các Lao nỗ bĩu môi, đi nha, đem cái kia lão ra hỏa cái cổ cho nắm, nói không chừng ta rơi xuống. Lọt vào Thu Thu chế ngạo, Dư Thường Thư hận đến lồng ngực như muốn nổ tung. Ta muốn lột da của ngươi. Trả lời hắn, là Thu Thu vặn vẹo cái mông, hảo hảo thưởng thức cẩu da chân tư vị đi, ha ha ha ha. Theo về sau, nên ngang mà đi. Dư Thường Thư truy đuổi không được, đồng nhiên nghĩ đến còn có Hạ Khinh Trần cùng Trương Liên Tinh. Bên ngoài lao nhãn đảo qua. Nhưng nơi nào còn có bọn họ bóng người. Nguyên lai, Thu Thu vừa rồi cố ý chế ngạo hắn, là cho hai người tranh thủ lặng lẽ chạy đi cơ hội. Đảo nhỏ trung tâm, khu vực an toàn. Liên Tinh ghé vào Hạ Khinh Trần bả vai lên, phình bụng cười to, cười đến nước mắt đều rơi ra ngoài. Cái kia chó chết, rất xấu rồi. Ta nói nó vừa rồi hảo đoan đoan, tại sao muốn đạp một cước cất trâu, nguyên lai là chờ cái này nhất gốc. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống. Mặc dù có chút ác tâm, nhưng lão già kia xem như là trừng phạt đúng tội đi. Hắn liền kỳ quái, sao trùng hợp như vậy, gặp trên, lên, chấn ma đại yêu nữ nhi. Hơn nữa, chấn ma đại yêu nữ nhi cái gì không có thấy qua. Sẽ bị Thù Thù nói ba xạo lửa gạt tới tay. Còn Dư Thường Thư, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Từ hôm nay, hắn hội đi trước ma địa trấn thủ. Phi đặc thù nguyên do, không được rời ma địa một bước. Chỉ cần không tiến lên hướng ma địa, hẳn là không có gì đáng ngại. Đáng tiếc duy nhất chính là, chính mình tỉ mỉ bày kế tu luyện kế hoạch, đều bị phá hư. Đi thôi, nhìn có không có sót tu luyện thành sở. Hạ Khinh Trần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ là, khả năng này thập phần xa vời. Kia lúc, một tòa sóng biển mênh mông vách núi. Hai tòa tu luyện mật thất, một cao một thấp sự chẳng chịt. Phu cận nổn ngang lộn xộn ngã một đống người. Một trong số đó, chính là hôn hiểu chi chủ, Phạm Thiên Trường. Hán khiếp sợ ngắm nhìn trước mắt Lam Y Dì thiếu nữ, Tinh Vân Tông Thánh Địa. Thực sự là ngọa hổ tàng long, ngoại trừ Âu Dương Chân cùng Bạch Liên Thánh Nữ, lại còn cất giấu ngươi cao thủ như vậy. Lam Y Dì thiếu nữ nhắm con mắt, cười tủm tỉm đứng ở hai gian tu luyện mật thất trước. Nàng cười ha hả nói, ta bình thường thôi, là các ngươi quá yếu mà thôi. Yếu? Phạm Thiên Trường cười khổ. Tám đại thánh địa, ai dám nói hắn Phạm Thiên Trường yếu? Chính là Âu Dương Chân cũng không dám khen hạ biển này khẩu chứ. Phải nói, là Lam Y thiếu nữ quá mạnh, mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Ngươi thắng, nhất hào mật thất về ngươi, mặt khác một gian mật thất số 7 về ta. Phạm Thiên Trường nhận mệnh đạo. Phía trên căn mật thất kia, chính là chấn ma đảo trên, lên, tốt nhất tu luyện chẳng sở, nhất hào mật thất. Nơi này linh khí, là ngoại giới gấp 12 lần tả hữu. Thích nghi nhất tu luyện. Hơi tới gần phía dưới, tắc thì là mật thất số 7, kém rất nhiều. Hai gian ta đều muốn. Lam Y Dì thiếu nữ hồi đáp. Phạm Thiên Trường biểu tình ngưng trọng, cả giận nói, không nên hồ nháo. Ngươi một người nơi nào phải dùng tới hai gian. Lam Y Dì thiếu nữ đi tới nhất hào mật thất trước, lấy ra một thanh tiểu đao, ở môn trên có khắc chữ. Chỉ cần khắc hạ tên của mình, trong vòng một năm, mật thất đều thuộc sở hữu người kia hết thảy. Trên đường không được lại thay đổi. Dư thừa một gian, ta đưa người không được sao. Lam Y Dì cô gái nói. Phạm Thiên Trường ngữ trệ. Được rồi. Nhiều chiếm lĩnh phòng tu luyện, đưa cho người khác, không tính là chuyện ly kỳ. Hắn người, đại khái cũng cho hắn chiếm cứ một gian dự bị mật thất. Phạm Thiên Trường ba suốt tinh thần đứng lên, được rồi, không tranh với ngươi, chúc ngươi tu vi tiến nhanh đi. Có thể tưởng tượng, Lam Y thiếu nữ ở phòng tu luyện số 1, tu luyện lâu dài về sau, thực lực đem thế nào đột nhiên tăng mạnh. Nhưng thật ra gian kia mật thất số 7. Hiệu quả kém rất nhiều. Đồng nhiên, hôn hiểu đồng bạn không thể tin vô Phạm Thiên Trường bả vai, trừng đại con mắt nói, mau nhìn. Phạm Thiên Trường quay đầu vừa nhìn, không khỏi giật mình. Nhưng thấy, Nhất Hào mật thất lên, điêu khắc cũng không phải tên của nàng, mà là Hạ Khinh Trần ba chữ. Mật thất số 7 lên, điêu khắc mới là Lam Ý thiếu nữ tên của mình, Nguyệt Minh Châu. Phạm Thiên Trường lấy không thể nào hiểu được ánh mắt, ngưng mắt nhìn cái kia vị mỹ lệ như trăng sáng Lam Ý thiếu nữ, đáng ra không? Nguyệt Minh Châu cướp đoạt hai gian mật thất, cũng không ung dung. Trong lúc, vai vẫn bị đánh hắn một trường. Hiện tại, chắc còn ở mơ hồ đau đớn đi. Khổ cực như thế có được đồ đạc, lại đem tốt nhất lưu cho người khác. Chính mình chỉ dùng tàn thứ. Nguyệt Minh Châu chỉ vớt vẻ Nhất Hào mật thất lên, Hạ Khinh Trần ba chữ. Môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím một cái, trên mặt lộ ra một tia tự thỏa mãn mỉm cười. Khinh Trần ca ca, lần đầu tiên tiễn lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi yêu mến a. Nói xong, thập phần vui thích Hạ Sơn, đi vào tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Phạm Thiên Trường đứng ở tại chỗ, giật mình không nói. Minh chủ, Nguyệt Minh Châu có phải hay không đốc? Phong tu luyện số 1 tuyệt vô cận hữu a, nàng cứ như vậy đưa người. Phạm Thiên Trường trong ánh mắt, một hồi ưa cao, than thở. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, nhất hướng mà sâu. Nhân tình nữ nhân, chỉ biết biến ốc. Nói Hạ Khinh Trần. Nhiều lần tìm kiếm, đều không thu hoạch. Hắn bị dây dưa thời gian quá dài, tu luyện tràng sở sớm bị chiếm lĩnh. Này lúc, theo địa đồ, đi tới một mảnh chân núi xuống. Nơi đây có 2 tòa tu luyện tràng. Nói không chừng có cơ hội chiếm lĩnh trong đó 1 tòa. Trần gia. Số 13 có người tên. Trên đường hội họp thủ thủ, mắt cho loe sáng. Cũng không phải là sao. 2 gian mật thất, theo thứ tự là bài danh 12 cùng 13 mật thất. Trong đó số 13, không biết bị người nào điêu khắc Hạ Khinh Trần tên. Ngắm thập nhị hào nhìn một cái, mật thất điêu khắc có Bạch Liên Thánh Nữ 4 chữ. Hoa! Là đại mỹ nhân cho người chiếm đoạt. Thu thu kích động nói. Đại mỹ nhân đối với Trần gia thật tốt quá. Bá. Không xa chỗ, thần tốc đi tới một đạo nhân ảnh. Chính là ra ngoài tìm kiếm Hạ Khinh Trần Bạch Liên Thánh Nữ, nàng nhìn thấy Hạ Khinh Trần, vuốt cằm nói, chính ngươi tìm đến, vậy là tốt rồi. Hạ Khinh Trần ôm quyền cảm kích nói, đa tạ sư tỷ. Người khác đều chỉ nhìn chính mình cướp đoạt tu luyện tràng sở. Chỉ có Bạch Liên Thánh Nữ. Trong lòng ràng buộc Hạ Khinh Trần, cho nên vì hắn cũng tranh thủ một tòa. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần phát hiện Bạch Liên Thánh Nữ cánh tay chỗ, có một đạo lưu lại kiếm thương. Trong lòng hắn một hồi động dung. Đồng thời cướp đoạt 2 gian mật thất, nhất định lọt vào vây công. Sư tỷ, đau không? Hạ Khinh Trần tự trong nhẫn, lấy ra một chai thượng cấp chữa thương thánh dược giao cho nàng. Bạch Liên Thánh Nữ tiếp nhận, lắc đầu. Không đau. Nàng con mắt dừng lại ở bấm ngón tay lên, nói, không gian nhiết khí. Rất hiếm thấy. Toàn bộ thiên nguyệt lĩnh, có người, không cao hơn 10 cái. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, tự trong nhẫn, lấy ra một đôi bông tai, tặng cho ngươi. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn sang, nhãn thần hơi ba động một cái, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, quá quý trọng, ta không thể nhận. Hạ Khinh Trần bắt được bàn tay nàng. Nhét vào nàng trưởng tâm lý. Một điểm nhỏ lễ vật, không nên từ chối. Hạ Khinh Trần đạo. Bạch Liên Thánh Nữ trầm ngâm một lúc lâu, mới gật đầu, được, lấy sau trả lại cho người thứ khác. Như đây, Hạ Khinh Trần mới lộ ra vẻ mỉm cười. Không xa chỗ. Một vùng núi non trong bóng tối. 2 khỏa tử sắc như thủy tinh đôi mắt, mắt thấy tất cả. Chương 385, và ngươi xứng sao. 4 càng. Nguyệt Minh Châu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần mỉm cười trên mặt, cảm thấy có chút đâm con mắt. Như vậy mỉm cười, chỉ thuộc về người khác. Chẳng bao giờ đã cho nàng. Nàng hào hứng, từ từ nhắm mắt lại, rút lui trở về. Trong lúc lơ đảng, đạp gậy trên đất một căn cành khô, phát sinh soạt soạt âm thanh. Người nào? Hạ Khinh Trần ánh mắt lẫm liệt. Nguyệt Minh Châu lập tức nhắm trên, lên. Màu tím đồng mâu, hàm chứa sở sở mỉm, cười đi tới, Khinh Trần ca ca, là ta nha. Há, Nguyệt Minh Châu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Khinh Trần hỏi. Nguyệt Minh Châu cười tủm tỉm nói, ta nói là tới tìm ngươi, ngươi tin không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đừng làm rộn, dành thời gian tu luyện đi. Nguyệt Minh Châu tiếu dung như trước. Chỉ là, tiếu dung sau lưng, có vẻ cô đơn. Thu thu mắt cho chuyển động, cười híp mắt nói, người mù nữ, ngươi chẳng lẽ cũng là đến tiễn tu luyện chàng đưa cho Trần gia à? Nguyệt Minh Châu ngắm nhìn hai tòa lần cận mật thất. Hạ Khinh Trần cùng Bạch Liên Thánh Nữ hai cái tên, khẩn ai cùng nhau. Nàng khẽ lắc đầu, không phải. Thu thu tự tiếu phi tiếu, vậy ngươi có thể bị đại mỹ nhân so không bằng. Nàng cướp được 12, 13 hai gian mật thất, cũng đem số 13 đưa cho Trần gia. Trong lúc còn bị thương đây, trái lại Nguyệt Minh Châu, đại khái nàng thầm nghĩ đến chính mình đi. Nguyệt Minh Châu lộ ra xấu hổ màu sắc, than thở, vẫn là Tuyết Tâm tỷ tỷ tốt, ta không bằng nàng. Hạ Khinh Trần thấy thế, nói, không sao, ta cũng không trách. Bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng bang là tình cảm, không giúp là bản phận. Hạ Khinh Trần sẽ không nguyên nhân này trách móc nặng nề, trách tội nàng. Chỉ là, so sánh Bạch Liên Thánh Nữ, thật sự của nàng không bằng sau người hữu tình phân. Nguyệt Minh Châu thần sắc có chút không tự nhiên, nói, ta đi tu luyện, một tháng sau chấn ma chẳng thấy. Vừa nói, liền xoay người, độc tự đạp sơn gian tùng mục, lẳng lặng ly khai. Trương Liên Tinh ngẩng đầu, một lúc lâu mới lẩm bẩm, nàng dường như bị thương. Thu Thu xem thường gãi gãi trên người con giận, nàng là vì mình bị thương, chúng ta không nỡ cái gì à. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, chỉ là tiểu thương, mình có thể được. Không nói, chúng ta đi vào tu luyện. Vách núi lên. Nguyệt Minh Châu độc tự lập ở hai vị phòng tu luyện trước, ngắm nhìn có khắc Hạ Khinh Trần tên phòng tu luyện. Nàng lạnh nhạt mặt khuôn mặt, treo vẻ cô đơn. Tự rêu cười nói, ta một cái hư hỏng không thể tả yêu nữ, dĩ nhiên muốn cho người tặng quà, nhất định là nằm vùng lâu lắm, biến điên, cũng thay đổi choáng váng. Tự rêu chung, nàng đi vào số 7 tu luyện tràng sở. Lưu lại một tòa trống rông nhất hào mật thất, ở trong sóng gió yên lặng đứng lặng. Một tháng thời gian, chậm rãi chạy qua. Số 13 trong mật thất. Hạ Khinh Trần tinh thần sung mãn, trong ánh mắt rậm rạp thỏa mãn màu sắc. Trải qua trọn một tháng tu luyện, ở hơn 6 lần ngoại giới linh khí, Long Tâm Mễ, Yên Lung Hàn Sa tác dụng xuống. Rốt cục thành công đột phá một cái tầng thứ, đạt được tiểu tinh vị 4 trọng. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới. Bởi vì đôi tinh truyền duyên cớ vì thế, bên ngoài tinh lực đạt được tiểu tinh vị ngũ trọng. Lại phối hợp cao nhân nhất đẳng vũ kỹ, thực lực đã đến tiểu tinh vị 6 trọng đỉnh phong. Thuộc về tiểu tinh vị trung kỳ nổi bật người. Đồng kỳ trung, hẳn là có rất ít người là địch thủ. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn thành công đem giao nhân lệ luyện chế thành làm một có thu hoạch. Tràn đầy linh khí xuống, thu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Thùng thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sư đệ, nên xuất phát. Yêu thích thân công thần lại khỏa tị Thủy Châu. Ngậm trong miệng, có thể vu thủy chung nhất chỉnh thiên không cần hô hấp. Là tuyệt hảo bảo vật. Còn Thù Thù cùng Trương Liên Tinh, thậm chí cái kia tiểu bạch ngựa, tu vi đều rất có tiến bộ. Thùng thùng. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Khoảng cách Tinh Vân Tông Thánh Địa cùng cái Dương Thánh Địa tỷ đấu, còn có 3 ngày chứ. Hạ sư đệ, là ta. Cửa truyền đến Long Nguyễn Đình thanh âm. Ừ. Hắn tới làm gì? Cũng may Hạ Khinh Trần kết thúc tu luyện, hắn khai mở mật thất cửa, nói, Long Phó Huyên chủ có chuyện gì sao? Long Nguyễn Đình không đáp mà hỏi, tình huống tu luyện như thế nào? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, tạm được. Ha ha, lấy hạ sư đệ thiên phú, trong vòng một tháng nói vậy tinh tiến không thiếu, tu luyện nữa mấy nguyệt. Mới có thể đột phá một cái tinh vị tầng thứ. Tình huống bình thường xuống xác thực sẽ như đây. Nhưng, Hạ Khinh Trần sở hữu Long Tâm Mễ, Yên Lung Hàn Sa, cùng với vẫn có bộ phận tác dụng Kinh Vân Lũ Quyển. Tình huống tự nhiên có biến. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần không cần thiết hướng Long Uyển Đình giải thích. Có chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần mở rộng cửa thấy Sơn hỏi. Long Uyển Đình vừa mới đạo minh ý đồ đến, sư đệ, ta muốn mời ngươi đi một cái địa phương, không biết ngươi có thể hay không nể mặt. Nếu như đi, đối với ngươi chỉ có tốt chỗ, không có hư chỗ. Thật sao? Hạ Khinh Trần trầm tư, điểm thủ, được. Đang ở trấn Ma Đảo, ứng với không có nguy hiểm. Long Uyển Đình dẫn dắt xuống, đi tới nhất chỗ gò núi đỉnh. Mấy người sớm bị hảo tiểu đồ ăn, chờ ở đỉnh núi. Cổ quái là, trong đó lại có Uyên cùng Hôn Hiểu nhân cùng tồn tại. Uyên cùng Hôn Hiểu lúc nào như này sự hòa thuận. Phi cầm trên, lên, nhưng là kém chút đánh lên đây. Hạ Khinh Trần để lại một cái tâm. Mắt thấy hắn đến đây, bàn trên, lên, đoàn người dồn dập đứng dậy, khách khí thi lễ, cảm tạ hạ sư đệ nể mặt. Đoàn người mời hắn tòa hạ, cũng cho bên ngoài rót đầy một chén rượu. Hạ Khinh Trần vẫn chưa quát, uống, chỉ hỏi nói, để cho ta uống rượu, ít nhất phải làm cho ta biết, uống là rượu gì chứ. Long Nguyễn Đình mỉm cười ngồi ở bên cạnh hắn, nói, nay thiên đây, ta và mọi người, là muốn cho hạ sư đệ làm một lần hòa sự lão. Hòa sự lão? Với ai hòa hoãn? Long Nguyễn Đình hướng về Sơn mặt khác hơi nghiêng vỗ tay một cái. Một cái đầu phát bụi bạch, khuôn mặt sắc cứng ngắc lão giả, chắp tay đi tới, lạnh nhạt ngồi ở Hạ Khinh Trần đối diện. Hạ Khinh Trần nhãn thần chợt sắc bén, các ngươi muốn hóa giải ta và dư các lao ân oán. Long Uyển Đình vỗ Hạ Khinh Trần bả vai, nói, oan gia nên giải không nên kết nha. Xem ở mặt của ta thử lên, các ngươi liền này hóa giải như thế nào. Long Uyển Đình đạo. Hạ Khinh Trần nhìn Long Uyển Đình liếc mắt, thản nhiên nói, là như thế nào hóa giải pháp. Xem ở bên cùng Thính Tuyết lâu quan hệ hòa hoãn phần lên. Cho hắn một điểm nói chuyện cơ hội, nhưng thật ra không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, dư thường thư là thật tâm biết sai, cũng dành cho bồi thường. Hắn kế hoạch là chiếm giữ đệ nhất tu luyện chẳng chỗ. Đều bị dư thường thư phá hư. Bút chướng này không hoàn lại tinh tường, giữa bọn họ là không pháp hòa giải. Giữa các ngươi thù hận ta đã giải khai, sự tình sai ở sư đệ ngươi. Long Nguyễn Đình lẩm bẩm nói, ta đã từ dư các lão cầu thông quá. Hắn vô cùng đại độ, chỉ cần ngươi kính một chén lĩnh rượu, nói một tiếng thật xin lỗi, việc này coi như giải quyết xong, hắn không hề trách. Vừa nói, hắn nhìn về phía dư thường thư. Sau người cứng ngắc khuôn mặt, đạm mạc nói, không sai, là ta nói, nghệ tình ngươi niên thiếu. Huyết khí phương cương mới phạm hạ chuyện sai lầm, hiện tại chỉ cần thành khẩn nói lời xin lỗi, lao phu liền không nữa làm khó dễ ngươi. Ha ha! Khi dễ hắn trước đây, phá hư hắn tu luyện kế hoạch ở sau. Còn muốn hắn chịu nhận lỗi? 3. Hạ Khinh Trần đem chén rượu trọng trọng án trở về bàn lên, thản nhiên nói, ta xin lỗi. Bằng ngươi xứng sao? Nay thiên bốn càng tiễn lên, nhiều đề cử. Nhiều vẽ thắng A. Chương 386, chủ động chịu thua. Đại khái, dư thường thư không thể không biết, cử động của mình đối với Hạ Khinh Trần tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại lấy người bị hại sắc mặt, yêu cầu Hạ Khinh Trần xin lỗi. Lẽ nào tất cả không phải dư thường thư chính mình tạo thành sao? Dư thường thư thần sắc bình tĩnh, nói, ta cũng đã nói, các ngươi không nên uổng phí khí lực. Người này gỗ mục không điêu khắc được, đã hết thuốc chữa. Bàn trên, lên, mọi người, truyền đến bất đồng trình độ thở dài. Long Uyển Đình mặt hiện khó chịu, nói, hạ sư đệ, thái độ khá một chút, làm sao có thể như vậy cùng các lao nói đây. Hắn lời còn chưa dứt. Hạ Khinh Trần mạnh mẽ cắt đứt, lãnh đạm nhìn chòng chọc hắn liếc mắt, câm miệng. Long Uyển Đình biểu tình ngưng trọng, hạ sư đệ, ngươi. Ngươi làm sao ngay cả ta cũng oán hận, ta nhưng là hảo ý. Bên ngoài trong ánh mắt, rậm rạp một tia ủy khuất tức giận. Hảo ý. Hạ Khinh Trần từ chối cho ý kiến, không hỏi ý kiến của ta, tự ý gạt ta tới cùng dư thường thư hòa hảo. Như này liền thôi, không biết gì cả tình huống xuống, còn một khẩu kết luận là ta có lỗi trước, yêu cầu ta chịu nhận lỗi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Hắn sao là hảo ý? Là giả vờ đi. Long Nguyễn Đình liên tục thở dài nói, ai, không nghĩ tới hạ sư đệ có thể như vậy hiểu lầm ta, được rồi, là ta chưa nói đi. Hắn lại nói, cùng đàm luận chỉ là thuận liền, nay thiên mời sư đệ đến đây, là cho ngươi tiễn một cọc tốt chỗ. Chính như hắn trước đây nói, Hạ Khinh Trần đến đây, chỉ có tốt chỗ không có hư chỗ. Là sao? Từng trải cùng đàm luận việc, Hạ Khinh Trần đối với Long Nguyễn Đình lời nói cầm bảo lưu thái độ. Long Nguyễn Đình nói, hạ sư đệ có chỗ không biết, Tinh Vân Tông Thánh Địa cùng cái Dương Thánh Địa luận bàn danh sách đã xuất hiện. Hiện trường ngươi chỗ đã thấy người, đều cùng ngươi là cùng một tổ. Thực lực của bọn họ, đều thuộc về tiểu tinh vị trung kỳ. Tối cao là Huyên Long Nguyễn Đình, còn có hôn hiểu người đàn ông có thẻo Trịnh Hiểu Tùng, hai người đều là tiểu tinh vị sáu trọng. Thấp nhất tắc thì là Hạ Khinh Trần như vậy, mới vừa đột phá tiểu tinh vị bốn trọng. Hai phe luận bản chia làm ba tổ lớn. Tiểu tinh vị sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ mỗi bên một tổ. Như này luận bản mới có công bằng đáng nói. Sau đó thì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Long Nguyễn Đình ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, nhưng về sau, ta hy vọng ngươi luận bàn lúc, có thể chủ động chịu thua. Chịu thua. Hiện trường trong đám người, hẳn là không có một người là Hạ Khinh Trần đối thủ. Hắn muốn chịu thua, cũng không tìm tới đối thủ. Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho ngươi nên được tốt chỗ. Long Nguyễn Đình lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong chứa giả trang một mảnh thể bán lưu trạng thái linh dịch. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Đây không phải là hắn giao cho Kim Bất Hoán đi nghiên chế Yên Lung Hàn Sa sao? Đến nay quá khứ một cái rưỡi nguyệt, hẳn là vừa mới vấn thế, nằm ở cung không đủ cầu cục diện. Long Nguyễn Đình nhanh như vậy là có thể bắt được một trai, đây cũng không phải là một cái huyên phó huyên chủ có thể làm được sự tình. Vật ấy, ngươi có thể còn không biết sao? Long Nguyễn Đình trịnh trọng nói, còn đây là Thính Tuyết Lâu sản phẩm mới, Yên Lung Hàn Sa. Bàn trên, lên, mọi người, toát ra nhẹ nhẹ hừng hực màu sắc. Long Nguyễn Đình nhãn trong cũng phun ra nuốt vào một tia khát vọng, nói, bên ngoài tác dụng là trợ giúp tiểu tinh vị cường giả để thăng tốc độ tu luyện. Dừng một chút, hắn hơi lộ ra bí hiểm hỏi hướng Hạ Khinh Trần, ngươi cũng đã biết, có thể để thăng nhiều thiếu tốc độ tu luyện sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cũng sẽ không rất cao đi. Cùng loại hình trong dược, Yên Lung Hàn Sa hiệu quả chỉ có thể coi là trung đẳng. Chỉ là, tốt hơn bí dược, cần tài liệu vô cùng quý trọng cùng sang quý, Hạ Khinh Trần không pháp luyện chế được mà thôi. Sẽ không cao lắm. Ha ha, Hạ sư đệ, xem ra ngươi chính là không hiểu rõ Thính Tuyết Lâu a. Long Nguyễn Đình mắt lộ ra kính nghệ, Thính Tuyết Lâu xuất phẩm bí dược, loại nào không phải tuyệt thế thần dược. Hắn có chút kích động nhìn chằm chằm trong tay Yên Lung Hàn Sa, thanh âm đều biến được sục sôi. Này linh dược tăng lên tốc độ tu luyện, là gấp 2. Ngươi không có nghe lầm, không phải 2 thành, là gấp 2. Thanh âm quanh quẩn tại trống trải đỉnh núi lệnh ở đang ngồi người nhãn thần càng nóng bỏng. Long Nguyễn Đình tiếc hận nói, vật ấy quá mức chân quý, hiện nay sinh lượng cực thiếu, ta tốn hao đại khí lực, mới mua được một chai. Hiện tại, nó là ngươi. Long Nguyễn Đình nhức nhối đem bên ngoài đệ trình cho Hạ Khinh Trần. Hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng giá trị của nó, không nên lãng phí nó. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, căn bản chưa tiếp. Thậm chí không có xem Yên Lung Hàn Sa một cái. Hắn bấm ngón tay trong không gian Yên Lung Hàn Sa, đại khái còn có chừng 20 bình đi. Một năm đều dùng không xong. Ta không lạ gì, cũng sẽ không nguyên nhân này chủ động chịu thua. Hạ Khinh Trần minh xác cự tuyệt. Ừ. Mọi người kinh ngạc. Long Nguyễn Đình cũng kinh ngạc không gì sánh được. Sư đệ, ngươi đây là hà tất. Lần này luận bàn, tức thì liền thắng lợi, cũng chỉ là thu được một lần tiến nhập ma địa tham quan tư cách mà thôi, cũng không tốt chỗ. Ngươi chủ động chịu thua, đạt được một chai Yên Lung Hàn Sa, không thể so tham quan học tập ma địa mạnh mẽ. Hạ Khinh Trần cười không nói. Thật coi hắn rất dễ bắt nạt lừa gạt sao. So tài khen thưởng, thật nếu chỉ có đơn giản như vậy, bọn họ hà tất hưng sư động chúng, tốn hao đại giới mời Hạ Khinh Trần buông tha luận bản. Lời nên nói, ta đã nói xong, tìm người khác đi, cáo tử. Hạ Khinh Trần đạo, thực sự là lãng phí hắn thời gian. Kết quả là, hay là tốt chỗ, cũng chỉ là một trai yên lung hàn xa. Hạ Khinh Trần, ngươi đừng không biết tốt xấu. Trịnh Hiểu Tùng vô án. Vết đau trên mặt, giống như một cái ngô công nhúc nhích. Hán tự phi cầm lên, liền xem Hạ Khinh Trần không vừa mắt. Tức thì liền tham gia luận bàn, ngươi liền nhất định có thể đủ thu được tư cách. Ngây thơ. Trịnh Hiểu Tùng lạnh lùng nói, chúng ta tại chỗ cái nào, không mạnh bằng ngươi. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, nói, vậy ngươi mời ta rời khỏi luận bàn làm cái gì? Luận bàn trên, lên, thấy không được sao? Ngươi, quá coi mình rất quan trọng. Trịnh Hiểu Tùng mắng. Kỳ thực, bọn họ là đã biết Hạ Khinh Trần cao tuyệt thân pháp. Đối với có chút kiêng kỵ. Vừa mới không tiếc đại giới mời Hạ Khinh Trần rời khỏi luận bàn. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần căn bản cũng không nguyện ý tiếp thu cái này sau màn giao dịch. Long Nguyễn Đình đưa tay cản lại, cau mày nói, Hạ sư đệ, nói thật, lấy thực lực của ngươi, Minh Thiên quyết định sẽ bị đấu loại. Cùng như đây, không bằng cầm trai này quý báo yên lung hàn xa rời đi, hà tất như này xung động. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống. Hắn làm một bình yên lung hàn xa bỏ thi đấu, mới là thật xung động. Long Phó Huyên Chủ, nay sau loại này nhàm chán tụ hội, không muốn sẽ tìm ta, thật rất lãng phí thời gian. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình đẩy ra cánh tay hắn, con đường thẳng rời đi. Đối đãi bên ngoài đi xa. 3. Trịnh Hiểu Phong rất bể chén rượu trong tay, tức giận nói, không biết điều chết đồ đạc. Ta đã nói, căn bản không nên cầu hắn. Cái kia chút thực lực, ngay trong chúng ta ai sẽ thua bởi hắn. Dư Thường Thư để ly rượu trong tay xuống. Da nua trong con ngươi, lộ ra thâm thúy màu sắc, không nên khinh thường. Người này thân pháp xác thực lợi hại, đối với chúng ta mà nói thập phần bất lợi. Trước có chém giết bảy hào nô quỷ mị tốc độ. Sau có thể so với hắn một bước 400 thước kinh người thân pháp. Không thể không phòng. Vậy làm sao bây giờ? Hắn mềm không được cứng không xong, chúng ta có thể đem bên ngoài thế nào? Trịnh Hiểu Phong khuôn mặt rút đao xẻo nhảy lên. Dư Thường Thư nhãn thần âm lãnh, mềm hắn là không ăn, nhưng cứng rắn, hắn có thể cự tuyệt sao? Ngươi là nói. Trịnh Hiểu Phong mặt hiện một tia kiêng kỵ, chấn ma đảo sát nhân, không tốt sao? Dư Thường Thư lạnh nhạt nói, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, giết chết thì như thế nào? Hắn chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lóe lên sắc cơ, thừa dịp ta vừa vặn có thể xuất hiện một đoạn thời gian, việc này, để ta làm. Nguyên lai, chấn ma đại yêu nữ nhi tuy là tìm trở về, cũng không biết bực nào vì thế, thần trí không rõ ràng, nó phát động đảo trên, lên, người lực lượng, tìm kiếm vài loại thương hải độc hữu chính là hải linh thảo. Vừa vặn Dư Thường Thư bị điểm danh. Hắn mới có cơ hội, quang minh chính đại ly khai chấn ma tràng. Nghe vậy, Trịnh Hiểu Phong nhịn không được mỉm cười, họ Hạ, thực sự là cho thể diện mà không cần điện phạm nha. Chương 387, tổn thương xuyên thấu qua lòng người. Long Nguyễn Đình lắc đầu thở dài, ta đã hết lòng rồi, Hạ Khinh Trần, đừng trách ta không đã cho người cơ hội. Một đạo lôi đình hiện lên, đem đỉnh núi mấy người thân ảnh. Chiếu rọi được thương bạch như trong bóng tối ác quỷ. Kia lúc, Hạ Khinh Trần ngửa đầu nhìn thiên. Trời muốn mưa sao? Hạ Khinh Trần lập tức chạy trở về. Cách một tòa ao nước nhỏ. Nhưng thấy một cái 30 thanh niên, đang lấy hồ nước nước, tu luyện thủy thuộc tính vũ kỹ. Phát hiện Hạ Khinh Trần đi ngang qua, lông mi nhẹ nhàng nhíu một cái. Hạ Khinh Trần, có chỉ giáo. Hạ Khinh Trần nghiêng đầu nhìn lại. Hắn không là người khác, chính là Phạm Thiên Trường. Phạm Thiên Trường thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng tiếp tục tu luyện vũ kỹ, thản nhiên nói, đã có tốt như vậy mật thất điều kiện, không cố gắng tu luyện, còn chạy loạn khắp nơi. Ngươi thật là không làm. Thất vọng nàng tình nghĩa a. Làm sao liền Phạm Thiên Trường đều biết, Bạch Liên Thánh Nữ cho mình cướp đoạt một gian mật thất. có chút chuyện nhỏ trên đường ra ngoài, hiện tại lập tức trở lại. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, xem như là giải thích một cái. Phạm Thiên Trường cũng không quay đầu lại nói, ừ, nhắc nhở ngươi một cái, ta một trưởng kia ngầm có ý mịt mờ nội kình, cần ngoại lực hiệp trợ mới có thể hóa giải, một mình nàng là không hóa giải được. Tức thì liền Phạm Thiên Trường đứng ở đối địch mặt. Như trước vì Nguyệt Minh Châu sở động dung. Trong thiên hạ, như vậy nữ tử quá thiếu. Hạ Khinh Trần giật mình, là Phạm Thiên Trường thương Bạch Liên Thánh Nữ. Nhưng, Bạch Liên Thánh Nữ là kiếm thương A. Nghĩ đến Bạch Liên Thánh Nữ mờ nhạt tính tình, Hạ Khinh Trần trong lòng không hiểu xúc động. Lấy tính cách của nàng, là khinh thị với nói ra chính mình bị thương trên người. Nhớ tới đây, không khỏi trong lòng căng thẳng, lập tức bước nhanh trở về mật thất. Hắn nếm thử gõ một cái Bạch Liên Thánh Nữ môn, nhưng nàng ở chiều sâu trong tu luyện, chưa từng đáp lại. Đợi nàng xuất quan, lại vì nàng hảo hảo chữa thương đi. Hạ Khinh Trần lòng mang hổ thẹn. Càng nhiều hơn, là đã lâu cảm động. Làm lại thế gian, lần đầu tiên bởi vì một cô gái mà cảm động. Lần đầu tiên, trở lại chính mình số 13 mật thất, Hạ Khinh Trần tĩnh tâm tu luyện. Ngày hôm sau, đêm khuya, nguyệt hắc phong cao, quần áo quỷ quỷ túy túy bóng người, đi tới lưỡng đạo mật thất trước. Hắn liếc nhìn Hạ Khinh Trần mật thất, lấy ra một con hổ lô màu đen. Mở ra hổ lô đắp về sau, một hồi đen nhánh sắc kiến vụ, chậm rãi phiêu tán xuất hiện. Hắn lấy cây quạt phẩy phẩy, khói đen liền theo cửa đá mảnh nhỏ khe, chậm rãi chui vào. Những thứ kia khói đen, cực kỳ hủ thực tính, đem cửa đá đều ăn mòn ra lồi lom dấu vết. Có thể thấy được bên ngoài kịch độc. Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh một tiếng, Hạ Khinh Trần, mạng ngươi nên như đây, trách không được người khác. Có thể đang ở này lúc. Siêu. Một trận gió lạnh thổi qua, Hắc Y Liễu Nhân chợt thấy thân sau có tinh thần phong đánh tới. Quay đầu nhìn lại, phát hiện giờ là một gã ẩn giấu với âm thầm làm ý rỉa thiếu nữ. Nàng khẽ thở dài một cái, thực sự là nhất khắc đều không được khinh thường. Bên ngoài bàn tay châm nhỏ bắn ra, trong thời gian ngắn động bắn ra. Nhưng bởi vì vai chỗ có rõ ràng đau xót, chính xác không đủ, lướt qua người quần áo đen đầu vai quá khứ. Sau người tránh thoát nhất kiếp, phản ứng kịp, rút ra một thanh ngâm độc dao găm, hướng về Nguyệt Minh Châu hung hăng đã đâm đi. Nguyệt Minh Châu bị buộc lui lại mấy bước, suýt nữa đã trúng nhất dao găm. Bóng đen người chuẩn bị tiếp tục, có thể bỗng nhiên một cái co giật, ngược lại ở tại mặt đất. Cái viên này cương châm đồng dạng ngâm độc, mặc dù là lướt qua bả vai quá khứ. Như trước cực kỳ độc tính. Dính chi hẳn phải chết. Nguyệt Minh Châu ổn định thân hình, xoa xoa vai, giữa hai lông mày di chuyển hiện nhẹ nhẹ đau đớn thần sắc. Nàng ngắm nhìn Hạ Khinh Trần mật thất, một cước đem hắc sắc hổ lô đá mở. Như đây, nàng mới có cơ hội kiểm tra hắc ý hệ nhân thân phận. Hôn hiểu thành viên. Nguyệt Minh Châu hơi kinh ngạc. Khoảng khắc về sau, đem thi thể cho kéo vào hắc ám tùng lâm, vùi lấp xử lý xong. Như này chi về sau, nàng mới lau cái chán mảnh nhỏ mồ hôi, nói, nếu là bị người biết. Hôn hiểu thành viên chết ở Khinh Trần ca ca mật thất trước, hắn làm sao đều không thoát khỏi tội chứ. Xử lý tốt, nàng chuẩn bị đi trở về kiểm tra một chút tình huống. Mới vừa hát vụ, vẫn là có một bộ phận phiêu tán đi vào. Vạn nhất Hạ Khinh Trần trúng độc, vậy coi như không ổn. Giác chi. Lưỡng đạo cửa đá đồng thời khai mở. Hạ Khinh Trần một thân hùng hậu tinh lực, đem thủ đám người toàn bộ che chở ở. Những thứ kia hát sắc khói độc chưa thương tổn mảy may. Thế nhưng Bạch Liên Thánh Nữ, một mực chiều sâu trong tu luyện. Căn bản không pháp kịp thời phát hiện. Nàng đầy mặt đen thủi, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Hạ Khinh Trần hơi biến sắc mặt, lập tức chạy tới, lấy tinh lực đem vào cơ thể khói độc trấn áp đi ra ngoài. Khoảng khắc về sau, Bạch Liên Thánh Nữ khôi phục một ít, nàng cố hết sức nói, được rồi. Ta có thể chính mình vận công bước đầu. Như đây, Hạ Khinh Trần mới dừng xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua, ngắm nhìn trên đất hắc hồ lô, sắc mặt trầm xuống, là sát nhân kịch độc. Ai nghĩ ám hại bọn họ? Sự lạnh lùng ánh mắt quét nhìn tứ phương, đồng nhiên, phát hiện xa chỗ trong rừng rậm, mơ hồ có một đạo bóng người màu xanh lam. Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần thông suốt đứng dậy, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Con ẩn tàng tại trong bóng tối. Người nữ nhân này, từ vừa mới bắt đầu liền cho Hạ Khinh Trần thập phần cảm giác bất an. Trong ngoài không đồng nhất, còn hai độ nhắm vào mình. Ta tới cứu ngươi. Nguyệt Minh Châu ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần cái kia đôi hoài nghi nhãn thần, trong lòng phảng phất bị châm ghim một cái ngươi tin không. Hạ Khinh Trần lánh tính suy nghĩ. Nguyệt Minh Châu tuy trong ngoài không đồng nhất, nhưng cũng không phải độc gác hạng người. Khói độc, hẳn không phải là nàng gây nên chứ. Có thể nói cho ta, vì sao ngươi giấu ở ám chỗ sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn hy vọng Nguyệt Minh Châu có thể cho một cái giải thích hợp lý. Nguyệt Minh Châu cúi đầu, ảm đạm trong thần tình, xẹt qua một tia tự dễ ước. Nàng bất kể làm cái gì, cũng không chiếm được Hạ Khinh Trần tín nhiệm. Trong mắt hắn, chỉ có Bạch Liên Thánh Nữ. Mình làm cái gì, cũng có thể nghi. Ta yêu mến dấu ở ám chỗ, lý do này, có thể chứ. Nguyệt Minh Châu lạnh lùng xoay người. Trong lòng, có một màn không nói ra được lạnh lẽo. Còn có một tia nản lòng thoái chí. Hạ Khinh Trần vừa mới phát hiện, chính mình hỏi, có thể đau nhói lòng tự ái của nàng. Xin lỗi, ta chỉ là Hạ Khinh Trần muốn giải thích. Nguyệt Minh Châu cũng đã trải qua xoay người đi. Này lúc, Bạch Liên Thánh Nữ mũi quỳnh ngửi một cái. Chỉ hướng Nguyệt Minh Châu đối đãi qua địa phương, nơi đó có mùi máu tươi, còn có một tia hắc vụ khí tức, ngươi đi qua nhìn một chút. Hạ Khinh Trần hồ nghi, đi tới lục soát tìm một phen, rất dễ dàng tìm kiếm đến cỗ thi thể kia. Toàn thân áo đen, hôn hiểu thành viên, bàn tay còn có bóp qua hồ lô lúc, bị hắc vụ ăn mòn vết tàn. Hắn mới là vừa rồi phóng độc người. Là Nguyệt Minh Châu kịp thời giết hắn đi, ngăn lại bên ngoài ám sát. Nếu không thì, Bạch Liên Thánh Nữ hút vào kịch độc, đủ có thể chí mạng. Mình cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản khói độc. Hiểu lầm. Hắn giật mình không ngớt. Sư đệ, mau đuổi theo nha. Bạch Liên Thánh Nữ yếu ớt nói. Hạ Khinh Trần trong lòng bắt đầu khởi động cực đại áy náy. Nguyệt Minh Châu hảo ý cứu bọn họ, hắn lại đem hoài nghi trở thành hung thủ. Thu thủ, xem trọng sư tỷ. Hạ Khinh Trần lập tức dọc theo phương hướng đuổi theo. Bên ngoài trong lòng tràn đầy hối ý. Nhưng Nguyệt Minh Châu thân pháp rất nhanh, Hạ Khinh Trần càng đuổi, nàng hành tẩu càng nhanh. Nhất sau thân pháp lại cùng hắn ngang hàng, đạt được một bước 400 thước. Hai người nhất truy nhất trụ, đi tới một vách núi. Phía trên có hai tòa phòng tu luyện. Nguyệt Minh Châu, chờ một chút. Hạ Khinh Trần hô. Nhưng, Nguyệt Minh Châu như không nghe thấy, yên lặng đi vào mật thất số 7, cũng đem chính mình khóa trái trong đó. Mặc cho Hạ Khinh Trần la lên, cũng sẽ không tiếp tục đáp lại. Hạ Khinh Trần than thở, Nguyệt Minh Châu, rất xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, ta. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần liếc về cách đó không xa mật thất. Mấy con đom đóm bay qua lệnh mật thất bên cạnh, cái kia rõ ràng, xinh đẹp, khắc sâu ba chữ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba chữ kia là Hạ Khinh Trần. 9 giờ rưỡi truyền thứ ba càng. Chương 388, thụ thụ bất thân. Hạ Khinh Trần một hồi kinh ngạc. Hắn không thể tin đi lên trước, kiểm tra cẩn thận. Đích đích xác xác là Hạ Khinh Trần ba chữ. Hơn nữa lệnh hắn rung động là, căn mật thất này, là trấn ma đảo tốt nhất nhất hảo tu luyện tràng. Mà Nguyệt Minh Châu mật thất, chỉ là số 7. Trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh hiểu ra rất nhiều. Vì sao Nguyệt Minh Châu vai hội thụ thương? Vì sao Phạm Thiên Trường sẽ nói, hắn không đủ quý trọng nàng tình nghĩa? Bởi vì, hắn đã thương không phải Bạch Liên Thánh Nữ, là Nguyệt Minh Châu. Nguyệt Minh Châu biết Hạ Khinh Trần lọt vào dư thường thư làm khó dễ, không pháp đạt được mật thất. Biết Hạ Khinh Trần tốn hao tâm huyết muốn lấy được trấn ma đảo tài nguyên tu luyện. Biết Hạ Khinh Trần tu luyện bức thiết. Cho nên, nàng liều mạng thụ thương, cũng muốn cầm hạ nhất hảo mật thất. Cũng, đưa nó lưu cho Hạ Khinh Trần. chính mình chỉ sử dụng thứ đẳng. Có thể hảo ý của nàng, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không biết chuyện, thậm chí không quan tâm nàng thương thế. Làm nàng buồn bã rời đi. Bây giờ nàng bị Thương Âm Thầm bảo hộ cùng cứu mình. Hắn chưa cảm ơn, thậm chí còn hoài nghi nàng là hung thủ. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần mới biết được, chính mình trong lúc vô ý đối với Nguyệt Minh Châu thương tổn sâu đậm. Hắn thậm chí không có dũng khí mở miệng, thỉnh cầu Nguyệt Minh Châu tha thứ. Bởi vì hắn sai quá sâu, quá sâu. Minh Châu, có thể ra gặp một lần sao? Hạ Khinh Trần đứng ở trước cửa, nhẹ giọng than thở. Không biết không ngờ. Bên ngoài xưng hô, đã theo Nguyệt Minh Châu, biến thành Minh Châu. Trong mặt thất, Nguyệt Minh Châu ngồi chồm hổm ở góc nhà. Hai cánh tay ôm lấy đầu gối, tần thủ chôn sâu. Ảm đạm ngọc dung, treo hai khỏa mất đi hào quang tử sắc thủy tinh đôi mắt sáng. Nàng vẫn không nhúc nhích, nghe Hạ Khinh Trần thanh âm. Nỗi lòng lại không dao động. Có một loại diệt vong, là ai cực đại trong tâm khảm chết. Nàng đối với Hạ Khinh Trần bắt đầu sinh một tia nhợt nhạt tình cảm, cuối cùng cũng bị cái kia hoài nghi nhãn thần ma diệt. Ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Nguyệt Minh Châu thản nhiên nói. Trên nét mặt, không có một chút ba động. Ngoài cửa, Hạ Khinh Trần yên lặng nói. Ít nhất, để cho ta giúp ngươi liệu vai tổn thương. Nguyệt Minh Châu cách cửa đá, mặt không chút thay đổi nói. Ta thật không có việc gì, xin ngươi đừng quấy rầy nữa ta, lấy sau. Cũng không muốn. Chẳng biết tại sao. Nghe được câu nói sau cùng, hắn thất vọng mất mát, tựa như tâm bị đảo đi một khối. Đã đau, lại chỗ trống. Hắn cô đơn đứng ở một lúc lâu, nhìn cách nhau một bức tường Nguyệt Minh Châu. Hắn minh bạch. Hai người lại cũng không trở về được quá khứ. Bọn họ sớm dạ hội như người dưng nước lã, theo này trở thành quen thuộc người xa lạ. Hắn đã từng không ưa Khinh Trần ca ca, sẽ không còn xuất hiện cho hắn trong thai. Hắn đã từng lánh đợi Sở Sở thiếu nữ, cũng đem cách đi xa, biến mất ở chính mình sinh mệnh. Những thứ kia, đã từng xem thường đồ đạc, gặp ở năm tháng cắt bụi tròng, có vẻ di đủ chân quý. Hạ Khinh Trần yên lặng xoay người, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Hắn có thể nói, có thể làm, chỉ có tái nhận vô lực lưu lại một câu áy náy mà thôi. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần vừa mới chuyển thân. Khoe mắt liếc về một cái bóng người màu đen, chính chắp tay chậm rãi đi trên, lên, vách núi. Vâng! Lại một đạo lôi đình vang vọng. Lôi quang thấp thoáng xuống, chiếu rọi ra một tấm thương lão, dữ tợn, mặt vô huyết sắc hư bạch mặt mũi. Trong bóng tối, như ác quỷ thành thạo. Dư Thường Thư. Hạ Khinh Trần lui về phía sau lui. Lúc nào tới ý, Hạ Khinh Trần làm sao có thể không minh bạch. Ngân ngân Dư Thường Thư khàn khàn cười cười, mạng ngươi lớn, độc không chết ngươi, lão phu cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn xuất thủ, không khỏi vết tích quá trọng, có bị tra ra khả năng. Cho nên mới làm cho một cái hôn hiểu đệ tử bình thường động thủ. Không nghĩ tới, lọt vào Nguyệt Minh Châu phá hư. Bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình động thủ. Hạ Khinh Trần không thể lui được nữa. Thân sau chính là cao 30 trượng vách núi. Phía dưới tắc thì là sâu không lường được nước biển. Hắn ám tự tính kế, như nhảy xuống, hẳn là không vấn đề chút nào. Nhưng mà, Dư Thường Thư gần tới gần Hạ Khinh Trần lúc. Trận một trường đánh phía Nguyệt Minh Châu mật thất, thanh âm đột nhiên sẳng giọng, tiểu nha đầu, hư ta chuyện tốt, há có thể lưu ngươi. Hắn giết Hạ Khinh Trần, sao dung người khác biết. Trong đó tinh vị lực bực nào chờ bằng bạc. Mật thất tuy là kiên cố, có ở hắn song trường xuống, giống như bọt biển giống nhau vỡ vụn. Liền đập vỡ khối đá, mang trong đó Nguyệt Minh Châu, đều bị đánh bay hướng về vách núi. Nguyệt Minh Châu bay ngược trùng, khuôn mặt lộ ra kinh hoàng, vô lực hướng về thân hạ 30 trượng cao khoảng không rơi. Hạ Khinh Trần biến sắc, như gió lốc xông ra. Nhất cái cầm Nguyệt Minh Châu cổ tay. Hắn vô lực phản hồi, chỉ có thể theo Nguyệt Minh Châu cùng nhau rớt vào trong nước biển. Nước biển băng lánh đến xương. Đáng sợ nhất là lệnh người không thể thở nổi. Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra Tị Thủy Châu, ngậm vào trong miệng. Tức thì, hắn hô hấp thông thuận. Nhưng thật ra Nguyệt Minh Châu, bởi vì không thể thở nổi, vô ý thức muốn trồi lên mặt nước, lại bị Hạ Khinh Trần cho kéo xuống. Bởi vì mặt nước lên, Dư Thường Thư như chim ưng biển vậy, đứng ở đá ngầm lên, quan sát ngoài khơi tất cả động tĩnh. Như lúc này nổi lên, lập tức bị hắn phát hiện. Chờ đợi, đúng là Dư Thường Thư xúc thế đợi phát một kích chí mạng. 10 hơi quá khứ, 20 hơi thở quá khứ, nửa nén hương quá khứ. Dư Thường Thư như trước nhìn chằm chằm mặt nước. Nương theo thời gian trôi qua, Nguyệt Minh Châu hô hấp càng ngày càng chắc trở. Nàng che hầu, thần tình lưu lộ thống khổ màu sắc. Hạ Khinh Trần hơi do dự một chút, một tay lấy nàng kéo qua. Nhưng về sau, đầu nhất huynh, hôn lên miệng của nàng. Thoáng lúc, Nguyệt Minh Châu ra sức phản kháng, đem Hạ Khinh Trần cho đẩy ra. Nhưng ở hôn sát na, hắn đem trong miệng chứa tị Thủy Châu, đưa vào Nguyệt Minh Châu trong miệng. Đạt được tị Thủy Châu, Nguyệt Minh Châu rốt cục có thể hô hấp, thống khổ biểu tình lập tức giảm bớt. Rốt cục, một lúc lâu chưa phát hiện trồi lên mặt nước hai người, Dư Thường Thư vừa mới với cười lạnh, thần tốc rời đi, tiêu thất ở trong đêm đen. Rào rào. Hai đạo nhân ảnh, theo trong nước chui ra, bơi lên bờ bên. Hai người cả người ướt nhẹp, tựa ở vách núi thạch bích lên. Nguyệt Minh Châu thở phì phò, một hồi lâu, nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, cứu ta làm cái gì? Tìm được ngươi rồi Bạch Liên Thánh Nữ không phải tốt. Trong giọng nói, ẩn có một tia sinh khí, ưu oán. Hạ Khinh Trần cười khẽ, ừm, đợi lát nữa trở về tìm nàng. Nguyệt Minh Châu né một cái chân, không nói một lời buồn bực hướng xa chỗ đi. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống, tiến lên kéo cổ tay của nàng, Dư Thường Thư có thể còn chưa đi xa, ngươi nghĩ kinh động hắn sao? Nguyệt Minh Châu dùng sức hất tay của hắn ra, lại phát hiện, chính mình căn bản bỏ rơi không cởi. Hạ công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, mời buông ra. Nguyệt Minh Châu mặt cắn răng nói, lộ ra một khẩu nhỏ vụn răng ngà. Hạ Khinh Trần bật cười, lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với ân nhân cứu mạng hung. Nguyệt Minh Châu lãnh đạm nói, ta Nguyệt Minh Châu chính là như vậy nữ nhân xấu, Hạ công tử mới biết được. Nàng như cũ đối với Hạ Khinh Trần hoài nghi canh cánh trong lòng. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn chăm chú vào nàng con mắt, nhẹ giọng than thở, ngươi nếu như nữ nhân xấu, thế thượng lại có mấy một cô gái tốt đâu. Trước đây tất cả, cảm ơn nhiều. Nguyệt Minh Châu trong lòng oán khí cắt giảm hơn phân nửa. Rõ ràng quyết định không để ý tới nữa Hạ Khinh Trần, có thể lúc này, phương tâm mềm nhũn. Đừng tưởng rằng nói vài lời thật nghe lời, ta sẽ tha thứ ngươi. Nguyệt Minh Châu cúi đầu, chân nhọn đá đá trước mặt nhất khỏa hòn đá nhỏ, ngự khí lại yếu đi rất nhiều. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, không có cầu xin ngươi tha thứ, ta sẽ mau ly khai Tinh Vân Tông Thánh Địa, cố gắng hết sức không hề xuất hiện ngươi trước mặt. Thánh địa với hắn mà nói, đã mất tu luyện ý nghĩa. Sau đó, ly khai Trấn Ma Đảo về sau, hẳn rất thiếu lại về thánh địa. Người muốn đi. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt vô ý thức mở, nhưng lại rất nhanh nhắm lên. Ngọc rung lên, là không kịp để phòng bối rối. Bên ngoài tâm bình tĩnh tự, đột nhiên ba động. Chương 389, đuổi tận giết tuyệt. Là... sắp tới đi liền. Hạ Khinh Trần thấp giọng thở dài nói. Nguyệt Minh Châu phương tâm vi loạn, cuống cuồng nói, vừa rồi ngươi đối với ta như vậy, hiện tại cứ đi như thế. Vừa rồi, là chỉ hôn nàng, cho nàng truyền lại tị Thủy Châu sao. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào, bình tĩnh nói, vì cứu tính mệnh của ngươi, hành động bất đắc dĩ, nếu ngươi cảm thấy mạo phạm, ta có thể xin lỗi. Hành động bất đắc dĩ. Nguyệt Minh Châu trầm mặc một hồi, hỏi ngươi cho ta là người thế nào của ngươi. Hạ Khinh Trần nhìn nàng, nói, bằng hữu. Chỉ là bằng hữu sao? Nguyệt Minh Châu mặt lên, xẹt qua nồng nặc thất vọng. Có thể, Hạ Khinh Trần lại nói, đó là trước đây, bây giờ là bằng hữu tốt nhất. Nguyệt Minh Châu lỗ thai giật giật, lập tức truy vấn, vậy ngươi có mấy cái bằng hữu tốt nhất? Tốt nhất? Dĩ nhiên là chỉ duy nhất một cái. duy nhất. Nguyệt Minh Châu ảm đạm ngọc dung, dường như xuân thiên nảy mầm mảnh nhỏ liễu, trọng hiện quang thải. Trong lòng như ăn mật giống nhau hài lòng. Khuôn mặt thượng lưu lộ thỏa mãn mỉm cười. Nàng đánh giá Hạ Khinh Trần, tự tiếu phi tiếu nói, Khinh Trần ca ca rất biết hống nữ hài tử hài lòng mà, trước đây cũng là như vậy hống người khác chứ. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, nhìn phía thiên không. Một con cô độc chim nhạn bay qua, chưa từng lưu hạ chút nào vết tích. Hắn nhẹ giọng cười, trăm năm về sau, có thể ta đã rất khó nhớ lại trong sinh mệnh gặp phải rất nhiều bằng hữu, nhưng ngươi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Nguyệt Minh Châu mỉm cười nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, bỗng nhiên nói ra, cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Hạ Khinh Trần phản vấn. Nguyệt Minh Châu hai cái tay nhỏ gánh vắt trong người sau, đồng dạng nhìn phía chân trời. Một cái ngày ra ánh mặt trời, chiếu rọi ở nàng tinh xảo ngọc dung lên, có vẻ duy mị hoánh nhiên, như thần nữ ban đầu thấy lúc. Ta tạ ơn, ta theo thế gian đi qua, trung thủy có người nhớ kỹ ta. Nàng nói, có ý khác ngụ. Hạ Khinh Trần nghe chi, như có điều suy nghĩ. Hai người đón hải phòng, đối đại thân trên, lên, thổi khô. Hạ Khinh Trần bàn tay duỗi một cái, tỷ thủy châu đâu? Nguyệt Minh Châu quay đầu, bất đắc dĩ nói, nuốt. Hạ Khinh Trần nói, như vậy lớn, ngươi nuốt xuống. Nhanh trả lại cho ta. Tỷ thủy châu có đá cội cao thấp, không cắn. Làm sao có thể nuốt rồi hả? Ồ! Ngươi hoài nghi ta ẩn nấp rồi. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu đưa hai cánh tay ra, lộ ra ngực, vậy ngươi lục soát nha. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn nàng cái kia sung mãn trước ngực, nhìn nhìn lại nàng ngoạn vị nhãn thần. Buồn cười vừa tức giận. Một viên tỷ thủy châu mà thôi, này cũng muốn tham ô. Được rồi, coi như đưa cho ngươi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói. Lấy sau gặp trên, lên, giao nhân lệ, lại luyện chế lần nữa đi. Nguyệt Minh Châu bĩu môi, vốn là nuốt. Xoay người, nàng lại lặng lẽ từ trong lòng ngực lấy ra tỷ thủy châu, thận trọng nhét vào tùy thân trong hương túi. Nàng hé miệng mỉm cười, trong lòng nói, hì hì, lần đầu tiên lễ vật tặng cho ta, ta mới không cần trả lại đây. Sau đó, Hạ Khinh Trần trợ giúp Nguyệt Minh Châu hóa giải vai thương thế. Mãi cho đến thiên minh, thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Khinh Trần ca ca, tiếp có tính toán gì không? Nguyệt Minh Châu hỏi. Dư Thường Thư đã đau nhức hạ sát thủ, giữa bọn họ chỉ còn hạ lưỡng bại câu thương. Gặp lại, Hạ Khinh Trần hội rất nguy hiểm. Về trước đi nhìn. Hạ Khinh Trần có chút ít gánh ưu, thu thủ cùng liên tinh vẫn còn ở trong mật thất. Không biết tình trạng như thế nào. Hắn có chút bận tâm, Dư Thường Thư giận chó đánh mèo bọn họ. Nguyệt Minh Châu gật đầu. Hai người chạy về số 13 mật thất. Đập vào mắt, cũng là một mảnh hỗn độn. Thập nhị hào cùng số 13 mật thất, đều bị người lấy cường đại trưởng lực phá hủy. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra hàn quang, Dư Thường Thư. Thu thù, Trương Liên Tinh cùng hắn không oán không cừu. Vì sao liền bọn họ đều không buông tha? Còn có Bạch Liên Thánh Nữ. Nàng bất quá là đụng chạm Dư Thường Thư mấy lần chứ. Còn như này không chọn thủ đoạn sao? Đồng nhiên, Nguyệt Minh Châu lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động, lạc hướng rừng rậm phương hướng, nơi đó có người. Ừm. Hạ Khinh Trần cảnh giác chạy tới, chỉ thấy một mảnh lá rụng xuống, cất giấu một cái cả người tuyết ý lìa nữ tử. Chính là Bạch Liên Thánh Nữ. Nàng trên người khói độc chưa hoàn toàn cởi ra, liền lọt vào Dư Thường Thư công kích. Thương thế có thể tưởng tượng được. Bạch Liên Thánh Nữ. Hạ Khinh Trần lập tức đem bên ngoài đỡ, cũng tại chỗ cho bên ngoài chữa thương. Một hồi lâu, Bạch Liên Thánh Nữ mới yếu ớt nói, thật xin lỗi, không có bảo vệ tốt người yêu sủng cùng tỷ nữ. Nguyên lai. Hạ Khinh Trần đi vào truy Nguyệt Minh Châu. Mới vừa đi không lâu sau, thì có một vị thần bí nhân hiện thân, liên tục phá hủy bọn họ mật thất. Cũng bắt ba người. Trong đó Bạch Liên Thánh Nữ bằng vào cao tuyệt kỹ năng, đã trúng một trưởng về sau, miễn cưỡng đào tẩu. Thu Thu cùng Trương Liên Tinh tắc thì không có như này may mắn. Duy nhất may mắn là, hai người vẫn chưa bị giết hại, chỉ là bị bắt. Hạ Khinh Trần lập tức cho Bạch Liên Thánh Nữ chữa thương, nói, Minh Châu, làm phiền ngươi đi trước tìm bọn họ, ta cho Bạch Liên Thánh Nữ chữa thương. Không được. Bạch Liên Thánh Nữ đẩy ra Hạ Khinh Trần, khó nhọc nói, thương thế ta có thể chính mình trị liệu, thù thù cùng Liên Tinh, ta cũng có thể giúp các ngươi tìm kiếm. Nhưng, các ngươi không nên bỏ qua Trấn Ma Đại Hội. Bạch Liên Thánh Nữ ngắm nhìn thiên sắc, cuống cuồng nói, lập tức phải bắt đầu rồi. Hạ Khinh Trần lắc đầu nói, bọn họ so với Trấn Ma Đại Hội trọng yếu. Đều lúc này, còn quan tâm không biết mùi vị Trấn Ma Đại Hội làm cái gì. Không. Các ngươi nhất định tham gia. Bạch Liên Thánh Nữ nói, lần này Trấn Ma Đại Hội, trước 20 tháng được người, có thể tiến nhập Ma Địa. Thì tính sao? Bạch Liên Thánh Nữ tiếp tục nói, Ma Địa bên trong, có tà thần truyền thừa, các ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Tà thần truyền thừa. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày. Tà thần truyền thừa, cũng không phải cái gì thứ tốt. Một khi có người tiếp thu truyền thừa, sẽ lập tức tà hóa trở thành thần phó, cùng hưởng tà thần một bộ phận uy năng. Như truyền thừa người là lòng mang chính khí, vậy còn dễ bàn. Giả sử là giáp tâm không chính người, đó chính là thiên đại tai họa. Thảo nào dư thường thư không để lại dư lực muốn cam đoan những thứ kia đỉnh núi người trên toàn bộ tiến nhập ma địa. Mục đích của bọn họ, chính là tà thần truyền thừa đi. Chỉ là, tà thần truyền thừa, chỉ có tà linh thể người mới có thể tiếp thu. Lẽ nào trong bọn họ có tà linh thể? Hạ Khinh Trần ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Về công về tư, cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Khinh Trần ca ca, ngươi đi Trấn Ma Đại Hội, ta và Tuyết Tâm tỷ tỷ tìm kiếm thủ thủ cùng Liên Tinh. Nguyệt Minh Châu đạo, lấy nàng cùng Bạch Liên Thánh Nữ bản lĩnh, chỉ cần thủ thủ cùng Liên Tinh vẫn còn ở đảo nhỏ lên. Tìm được bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian. Được, nhờ các ngươi. Hạ Khinh Trần bay nhanh hướng lôi đài. Thời khắc này lôi đài, kín người hết chỗ. Hai phe tuấn kiệt tất cả đều hội tụ ở đây. Dư Thường Thư làm Trấn Ma Đại Hội chủ trì người, đầy mặt mỉm cười. Thời gian đã đến, bắt đầu tranh tài đi. Hắn ngắm nhìn danh sách trong tay, phía trên Bạch Liên Thánh Nữ, Nguyệt Minh Châu cùng Hạ Khinh Trần tất cả đều bởi vì vắng họp mà bị trèo rơi. Khoe miệng nhẹ nhàng nghéo. Một cái. Còn chưa tới, thủ tiêu tư cách dự thi Dư Thường Thư mới vừa nói xong. Đồng nhiên, một hồi đất rung núi chuyển. Cả vùng đều ở đây không ngừng run run, lôi đài phập phồng bất bình. Giống như địa chấn. Dư Thường Thư kinh sợ đầy mặt, chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên, bên ngoài đồng tử co rụt lại phát hiện, xa xa thổ địa, giống như là biển gầm, hướng về nơi đây nhào tới. Biển gầm đỉnh, đứng thẳng một vị nhãn thần lãnh khốc thiếu niên. Hạ Khinh Trần. Dư Thường Thư khiếp sợ thất thanh. Chương 390, Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Hắn cư nhiên không chết. Dư Thường Thư tâm hạ trầm xuống, nếu như Hạ Khinh Trần tố cáo, vậy vạn sự đều yên. May mắn, hắn còn có con bài chưa lật ở tay. Nơi đây công phu. Hạ Khinh Trần đã chạy tới, dáng người nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Âu Dương Chân chủ động tới nghênh đón, mặt mày ủ rột khuôn mặt lên, rốt cục xuất hiện vẻ mỉm cười. Thính Tuyết Lâu tập thể bỏ thi đấu lệnh hắn gánh ưu không ngớt. Song phương luận bàn, nhưng là phải tính toán tập thể đạt được. Thiếu sót Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu, Hạ Khinh Trần cao thủ như vậy, Tinh Vân Tông Thánh Địa đem nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Sư đệ, ngươi xem như tới, Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu đâu? Âu Dương Chân hỏi. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc nhãn Dư Thường Thư, nói, các nàng hai người nguyên nhân sự tình dây dưa, sợ rằng không rảnh tham gia thi đấu. Như vậy phải không? Âu Dương Chân khuôn mặt trên, lên, xét qua một cái nồng nặc thất vọng. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhớ tới đối phương ngay lập tức chém giết bảy hào nô trắng cảnh, khuôn mặt trên, lên, mới hơi hỏa hoãn một ít. Tiểu tinh vị trung kỳ một tổ, liền dựa vào ngươi. Âu Dương Chân thần sắc trang trọng. Đối đầu kẻ địch mạnh. Hạ Khinh Trần cũng vô hạ cố cập song phương ân oán. Ta mới đột phá tiểu tinh vị bốn trọng, như thế nào gánh chịu nổi đại đảm nhiệm. Long Nguyễn Đình thực lực, mới được công nhận tiểu tinh vị trung kỳ tối cường chứ. Âu Dương Chân mặt sắc bình tĩnh, ngươi có chỗ không biết, Chấn Ma Đại Hội chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ hai mới là tương đối thực lực, bộ phận thứ nhất tắc thì là cướp đoạt tấm bảng gỗ. Hạ Khinh Trần an tĩnh nghe tiếp. Tấm bảng gỗ hội trói lên một đám chim bồ câu thân lên, mọi người đi vào tranh đoạt, bắt được tấm bảng gỗ mới có tư cách tham gia bộ phận thứ hai. Cho nên, bộ phận thứ nhất tương đối là thân pháp cùng đoàn đội hợp tác. Như đoàn đội phối hợp ăn ý, trong đó lại có thân pháp nổi bật người, tắc thì rất dễ dàng bắt được càng nhiều tấm bảng gỗ. Như thế nào, ngươi có thể nguyện buông tha hiềm khích lúc trước, chúng ta kia này hợp tác? Âu Dương Chân hỏi. Hạ Khinh Trần dư quang quét mắt cao cao tại thượng dư thường thư, nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên có thể. Đỉnh núi trên, lên, trong những người này. Uyên vài cái thành viên, bộ phận thứ nhất trong tranh tài, còn không có cách nào đối phó. Nhưng hôn hiểu thành viên, bọn họ tắc thì chưa chắc. Âu Dương Chân thở phào, nói, ta đem uyên trong tiểu tinh vị trung kỳ cường giả, chia làm hai đội. Một đội là do Long Nguyễn Đình xuất lĩnh, khác một đội hy vọng ngươi gia nhập vào trong đó, bọn họ sẽ phối hợp ngươi. Hạ Khinh Trần nói, không thành vấn đề. Trương Nhã, qua đây. Âu Dương Trần vẫy vây tay. Trương Nhã dẫn dắt hai gã huyên đệ tử chạy tới. Truy. En của tôi nàng là tiểu tinh vị sáu trọng tu vi, thực lực gần với Long Nguyễn Đình. Hạ sư đệ đã đồng ý cùng các ngươi cùng nhau. Âu Dương Chân đạo. Trương Nhã mặt lộ vẻ vui sắc, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi hiền lành tiêu ý, có sư đệ gia nhập vào, chúng ta không hướng không thắng A. Hạ Khinh Trần thân pháp, rõ như ban ngày. Hắn bằng lòng hiệp trợ, thử hỏi, tiểu tinh vị trung kỳ trong, người nào có thể tranh phong? Quá khen, ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Hạ Khinh Trần đạo. Trương Nhã nói, Hạ sư đệ lần đầu tới Chấn Ma Đảo. Đại khái không biết Chấn Ma Đại hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ chứ. Hạ Khinh Trần nói, khẩn cầu sư tỷ chỉ điểm một. Hai. Trương Nhã vui vẻ giải đáp. Nguyên lai, Chấn Ma Đại hội, là mỗi một lần thay phiên công việc Chấn Ma Đảo hai phe thánh địa cần phải trải qua luận bàn. Luận bàn khen thưởng thập phần phong phú. Đệ nhất danh, khen thưởng một viên Chấn Ma Đại yêu tự thân luyện chế vạn thú đan. Nhân loại phục hạ cũng có thể lệnh tiểu tinh vị tầng thứ trực tiếp tăng vọt. Tên thứ hai, khen thưởng một viên Chấn Ma Đại yêu lông vũ, có thể kinh sợ bầy yêu. Tên thứ ba, Tinh Vân Tông Thánh Địa cùng Cái Dương Thánh Địa, cộng đồng khen thưởng 100 triệu thiên nguyệt tiền. 20 người đứng đầu, tắc thì có thể thu được đi trước Ma Địa du lãm cơ hội. Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hạng nhất khen thưởng, hắn cũng không nhịn được tâm động. Trực tiếp tăng vọt một cái tầng thứ, cái kia được tránh khỏi nhiều thiếu thời gian tu luyện. So tài phương thức, là phân tổ tiến hành. Tiểu tinh vị sơ kỳ, trung kỳ cùng cao kỳ làm ba tổ, độc lập tiến hành. Hạ Khinh Trần chỗ ở tiểu tinh vị trung kỳ tổ, muốn cùng cái Dương Thánh Địa tiểu tinh vị trung kỳ các đệ tử luận bàn. So tài bộ phận thứ nhất, chính là đoàn thể hợp tác. Đợi lát nữa, tài phán sẽ ở đài trên. Lên, để đặt nhất định đặc thù tiểu yêu thú. Bọn họ thân trên đều có tấm bảng gỗ. Bắt được yêu thú, cầm hạ tấm bảng gỗ, là có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Thân pháp cao cường người, chiếm giữ cường đại ưu thế. Cái Dương Thánh Địa tiểu tinh vị trung kỳ trong, thân pháp tối cường chính là bọn họ phó uyên chủ, chính Hiểu Phong. Trương Nha nói, bên ngoài thân pháp đạt được một bước 300 thước. Lúc đầu chúng ta còn rất lo lắng, nhưng bây giờ, từ sư đệ gia nhập vào, ha ha, Chính Hiểu Phong sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn. Trương Nhã thần tình sảng khoái. Phảng phất đã thấy, nàng xuất lĩnh một đội đại sát tứ phương chẳng cảnh. Hạ Khinh Trần nói, vẫn là cẩn thận chút đi. Hắn đối với chính mình thân pháp rất tự tin, nhưng, không dám hoàn toàn cam đoan, hội tuyệt đối thắng lợi. Sư đệ nói phải. Trương Nhã trong lòng không cho là đúng. Có Hạ Khinh Trần lợi hại như vậy thân pháp, bọn họ muốn thua đều khó khăn. Nàng liếc mắt Long Nguyễn Đình xuất lĩnh đội ngũ, khó mà tránh khỏi sinh ra cạnh tranh chi tâm. Cho tới nay, nàng, hán, bị Long Nguyễn Đình vượt trên một đầu. Bây giờ Chấn Ma Đại Hội, có Hạ Khinh Trần tương trợ, chính là xoay người thời khắc. Này lúc, tài phán đi tới lôi đài tràng, tuyên bố, Chấn Ma Đại Hội chính thức bắt đầu, tiểu tinh vị tham gia thi đấu người chuẩn bị sẵn sàng. Hai đại thánh địa tiểu tinh vị đệ tử, lập tức toàn bộ thần giới bị. Tài phán lấy ra 10 con tốc độ cực nhanh thỏ loại yêu thú, đưa chúng nó đặt ở lôi đài trung ương. Mỗi một con yêu thú cái bụng lên, đều cột một viên tấm bảng gỗ. Chỉ cần đem bên ngoài bắt vào tay, là có thể tiến nhập vòng thứ 2 luận bàn. Tài phán chậm rãi buông ra sợi dây, đồng thời la lên, bắt đầu. Siêu siêu siêu. Hơn 30 người nhất tề nhảy lên lôi đài, dồn dập hướng về duy nhất 10 con thỏ tranh đoạt. Vì đây, song phương đánh đập tàn nhẫn. Trang diện một lần thập phần hỗn loạn. Nhất về sau, 10 con thỏ đều bị bắt được. Nhưng chàng trên, lên, đại đa số người, thân trên đều vết thương không ngừng, thậm chí cái đường bể đầu chảy máu nằm trên đất. Đây là tiểu tinh vị sơ kỳ giữa tranh đoạt. Đến rồi trung kỳ tranh đoạt, xuất hiện tử vong đều không quá đáng. Vì hạng nhất vạn thú đan, tất cả mọi người đều dùng hết tất cả. Tiếp đó, tiểu tinh vị trung kỳ đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Tài phán thanh lý hiện trường về sau, lấy ra 5 con thỏ. Song phương tiểu tinh vị trung kỳ đệ tử, tổng cộng 10 tên. Nhưng con thỏ lại chỉ có 5 con. Trương Nhã thần tình ngưng trọng, hắn nói, sư đệ, đợi lát nữa ta và hai vị sư đệ, toàn lực vì ngươi ngăn chặn hôn hiểu đệ tử, ngươi tranh thủ bắt được chí ít 2 cái trở lên tấm bảng gỗ. Nàng có chút khẩn trương, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Lấy Hạ Khinh Trần thân pháp, tối thiểu có thể bắt được 2 quả. Thậm chí toàn bộ bắt được đều có thể. Dù sao, hắn thân pháp có thể nói nhất kỵ tuyệt trần, không người nào có thể địch. Hạ Khinh Trần gật đầu, ta tận lực. Hắn ngắm nhìn cái Dương Thánh Địa trung kỳ đệ tử. Rất khéo chính là, ngày đó đỉnh núi lên, hôn hiểu 3 vị thành viên, tất cả đều trong hàng. Đã như đây, vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đưa hắn nhóm toàn bộ đào thải hết. Này lúc, tài phán bắt đầu buông ra sợi dây, hô, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bắt đầu, bên ngoài bàn tay sợi dây vừa buông lỏng. Thỏ yêu nhóm liền lấy tốc độ kinh người, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn. Xúc thế đợi phát Hạ Khinh Trần, giống như mũi tên rời cung, chớp mắt thì lao ra. Chương 391, gặp hiếp bức. Người khác vừa mới nhảy lên lôi đài, hắn đã dẫn đầu dẫm ở một con thỏ, cũng thành công bắt được quả thứ nhất tấm bảng gỗ. Đưa tới đài hạ tiểu tinh vị sơ kỳ cùng hậu kỳ đệ tử kinh hô. Dư Thường Thư cùng cái Dương Thánh Địa lĩnh đội các lao, cũng khuôn mặt sắc biến hóa. Bên ngoài thân pháp, đơn giản là sự tồn tại vô địch. Âu Dương Chân nhịn không được cười to, nhìn phía Phạm Thiên Trường khó coi khuôn mặt sắc, cười nói, Phạm Huynh, ngươi nên làm cho bọn họ gia tăng kinh lực, không làm được, bọn họ cũng bị toàn bộ đấu loại. Phạm Thiên Trường sắc mặt khó coi không gì sánh được. Có một vị thân pháp 400 thước đối thủ, những người còn lại nơi nào còn có cơ hội cướp được tấm bảng gỗ. Hạ Khinh Trần đơn giản là phạm quy một dạng tồn tại. Trương Nhã cùng 2 gã sư đệ thấy thế, phân chấn không hiểu, sư đệ, vậy mới tốt chứ. 3 người tâm tình kích động. Chiếu này xu thế, Hạ Khinh Trần bắt được hết thể tấm bảng gỗ đều không là vấn đề a. Liên Hoa, Thanh Trúc, toàn lực chặn lại cái Dương Thánh Địa người. Trương Nhã chiến ý dạt dào. 2 vị sư đệ gật đầu, chiến ý rồi rào xông ra. Liều Linh chặn lại cướp đoạt thỏ yêu đối thủ. Cái Dương Thánh Địa người, thấy do Hạ Khinh Trần đáng sợ như thế, gấp đến độ ngũ tạng cầu phần. Có người ngăn cản, tự nhiên là dùng hết thể cuồng mánh đánh pháp. 3 người áp lực có thể tưởng tượng được. Chỉ một lát sau, Thanh Trúc đã bị cái Dương Thánh Địa một gã tiểu tinh vị ngũ trọng đệ tử, cho một trưởng cắt nát cánh tay phải, trả lại cho đánh bay ra lôi đài, thủ thương không nhẹ. Liên Hoa cũng không khá hơn chút nào. Một mình hắn ngăn cản 3 người, cả người đều là đối phương tạo thành kiếm thương. Mặc dù là tiểu tinh vị lục trọng Trương Nhã, khỏe miệng đều đầy tràn tiên huyết. Ba người bọn họ đối mặt cái Dương Thánh Địa rất nhiều địch nhân, thực sự quá miễn cưỡng. Bất quá, nếu có thể vì Hạ Khinh Trần tranh thủ được dù cho một hơi thở thời gian, vậy đáng giá. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn họ nỗ lực vì bên ngoài tranh thủ thời gian, tự nhiên không thể làm bọn họ thất vọng. Ít nhất phải cho hắn nhóm một người bắt được một viên tấm bảng gỗ đi. Các ngươi chịu được. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú về phía gần nhất một con yêu thỏ. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, liền trước một bước đến yêu thỏ trước mặt. Cùng một cùng đến, còn có Trịnh Hiểu Phong. Ngươi được rồi. Trịnh Hiểu Phong căm tức đạo. Này yêu thỏ, khoảng cách gần hắn nhất, Hạ Khinh Trần lại về sau ở trên, lên, muốn cướp đoạt. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, bắt lại yêu thỏ. Đang muốn theo người trên, lên. Lấy hạ tấm bảng gỗ. Bên ngoài bên thai truyền đến Trịnh Hiểu Phong gấp khẽ quát, ngươi xem một chút dư các lao trong tay là cái gì. Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn một cái. Bên ngoài ánh mắt chớp động một cái. Dư Thường Thư đang ở vẫn lung dung thưởng thức một viên lục lạc chuông. Đó là thủ thủ không gian miết khí. Vừa lúc, Dư Thường Thư đã ở xem Hạ Khinh Trần. Hắn nhãn thần lạnh nhạt, mơ hồ lộ ra uy hiếp. Trịnh Hiểu Phong khẽ quát, hiện tại lên, không cho phép lấy thêm tấm bảng gỗ, nếu không thì, vĩnh viễn đừng nghĩ tái kiến ngươi yêu sủng cùng tỷ nữ. Vừa nói, nhất cái theo Hạ Khinh Trần trong tay cướp đi yêu thỏ. Xa xa thấy màn này, nhưng không biết chân tướng Trương Nhã đám người, khuôn mặt biến sắp biến. Trương Nhã thúc giục, Hạ sư đệ, còn có ba con, đang ở ngươi không xa chỗ, nhanh bắt. Nhưng là... Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, vẫn chưa có hành động. Thế cho nên trong đó một con lại bị Trịnh Hiểu Phong cướp đi. Hạ sư đệ, ngươi nhanh bắt nha, có thân pháp ở, sợ gì Trịnh Hiểu Phong. Trương Nhã gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Hạ Khinh Trần đến cùng làm sao vậy? Lên sân khấu phía trước thật tốt, nhưng bây giờ động cũng không dám động. Chỉ là, Hạ Khinh Trần như trước đứng ở tại chỗ. Trương Nhã nóng nảy. Nhất cái đánh văng ra giao thủ địch nhân, chính mình đi vào bắt. Nhưng đợi nàng đi vào, nơi nào còn có yêu thỏ có thể bắt. Nhất sau hai, đều bị Long Nguyễn Đình bắt đi. Trương Nhã xuất lĩnh đội ngũ, một thương nặng, hai vết thương nhẹ, đạt được tấm bảng gỗ là số 0. Vòng thứ nhất, toàn bộ thảm bị đấu loại, rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Tài phán hợp thời thì tuyên bố, tiểu tinh vị trung kỳ tham gia thi đấu người. Tranh đoạt kết thúc, mời ly khai lôi đài. Trương Nhã mang theo bị thương Liên Hoa nhảy xuống lôi đài, kiểm tra Thanh Trúc thương thế. Thanh Trúc bị mang lên đoàn người chi sau chữa thương, không biết chàng trên, lên, tình huống như thế nào. Hắn vung lên chờ mong màu sắc, lập tức hỏi Trương sư tỷ, sư đệ lấy được mấy khối tấm bảng gỗ. Có phải hay không đem tất cả của chúng ta bộ phận lấy được? Nhìn hắn ước ao ánh mắt. Trương Nhã nắm chặt nắm tay. Trong hốc mắt một mảnh ướt át. Liên Hoa tắc thì bừng trên người kiếm thương, thật sâu túi đầu, nhãn trung đồng dạng là không cam lòng nước mắt ở cuộn. Rõ ràng có thể đại hoạch toàn thắng, lại như vậy không rõ ràng không bạch toàn bộ đấu loại. Thật không cam lòng. Thanh Trúc ý thức được cái gì, không tự nhiên miễn cưỡng cười, ta tấm bảng gỗ không có lấy đến đúng không? Không có. Không có quan hệ. Chỉ cần sư tỷ cùng sư huynh bắt được là được. Hắn lấy mỉm cười thoải mái hai người bọn họ. Sư đệ một viên, hai người các ngươi miếng, chúng ta tiểu tổ mượn đến ba miếng, đã rất giỏi rồi, không phải sao? Các ngươi chớ vì ta khổ sở. Vừa nói, Thanh Trúc vẫn là không nhịn được lưu hạ nước mắt hủy khuất. Ngàn năm một thở chấn ma đại hội, hắn trung quy không duyên cớ trận thứ hai. Sư đệ! Chúng ta cũng bị đào thải. Liên Hoa song quyền cũng bắt đầu nắm chặt, phát sinh đùng đùng âm thanh. Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ đến, làm sao có thể. Hắn rơi xuống lôi đài phía trước, Hạ Khinh Trần đã bắt được một viên. Làm sao phía sau ngược lại một viên cũng không có bắt được. Là Hạ sư đệ bị người quấn lấy sao? Thanh Trúc cảm thấy, chỉ có thể là như đây. Liên Hoa lắc đầu, cắn chặt hàm răng. Nói, ta không muốn sau lưng tiếng người nói bậy, nhưng, hạ sư đệ thực sự quá phận. quá phận. Thanh Trúc ngây người. Này lúc, Hạ Khinh Trần yên lặng theo lôi đài thượng tẩu xuống. Liên Hoa xoa xoa nước mắt, nói, ngươi hỏi hắn đi. Thanh Trúc nhìn phía đi tới Hạ Khinh Trần, hỏi sư đệ, chuyện gì xảy ra? Vì sao phía sau không tiếp tục bắt được tấm bảng gỗ? Hạ Khinh Trần nhìn bị thương ba người, nhất là Thanh Trúc, cánh tay đều gãy mất. Sinh lòng xấu hổ. Hắn nói, phía sau yêu thỏ, ta đều không có thể bắt ở. Vừa dứt lời, Trương Nhã ngẩng đầu lên, nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, lấy một đôi oán trách nhãn thần, nói ra, chỉ là không có bắt lại. Liên Hoa tâm tình kích động, chất vấn, yêu thỏ ngươi cũng đã trộm được trong tay, lại làm cho Trịnh Hiểu Phong cướp đi. Cái này thì cũng thôi đi, sau đó dứt khoát đứng ở lôi đài lên, vẫn không nhúc nhích, làm cho gần ở ngươi trước mặt yêu thỏ đều bị đoạt đi. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải là cố ý hay không? Tình cảnh lúc ấy xem, Hạ Khinh Trần làm sao đều là cố ý tặng cho Trịnh Hiểu Phong cùng Long Nguyên Đình. Này lúc, Âu Dương Chân cau mày lông, bước đi qua đây. Hắn phất phất tay, làm cho tâm tình kích động Liên Hoa an tĩnh lại, thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Sư đệ, có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Hắn không cảm thấy Hạ Khinh Trần là sợ hãi Trịnh Hiểu Phong. Hạ Khinh Trần liền hắn cái này vị uyên chủ còn không sợ, có can đảm trước mặt đụng chạm, như thế nào lại sợ hãi một cái Trịnh Hiểu Phong? Trong đó phải có ẩn tình chứ? Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ta như nói cho các ngươi biết, ta yêu sủng cùng Liên Tinh, đều bị Dư Thường Thư bắt đi, hắn lấy này uy hiếp ta, các ngươi tin sao? Nghe vậy, Âu Dương Chân đám người tất cả đều ngơ ngẩn. Cái kia con chó cùng thiếu nữ, đều bị bắt đi. Thảo nào hiện trường chưa từng thấy bọn họ. Chương 392, như ngươi mong muốn. Trương Nhã xoa xoa nước mắt, trắng như tuyết cầm thật sâu gật một cái, ta tin. Có thể tiếp nhận lấy, nàng lại lấy rêu cợt ngữ điệu, hung hăng cười lạnh nói, mới là lạ. Liên Hoa cũng lấy bức người ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nói, biên lý do, cũng mời biên một người giống điểm được không? Dư các lão, không duyên cớ không vì thế, tại sao muốn bắt đi ngươi yêu sủng cùng tỷ nữ? Được rồi, coi như giữa các ngươi có ân oán, nhưng, hắn đường đường các lão, có cần phải đi bị ổi cử chỉ? Liên Hoa chơ chén nói, ta xem thường nhất, chính là loại người như ngươi. Rõ ràng bị người thu mua, lại nói xấu kẻ khác, vì mình thoát tội. Bất luận Trương Nhã vẫn là Liên Hoa, đều lấy đối đãi địch nhân một dạng ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần. Trương Nhã tự giễu cười, uổng chúng ta liều mạng thương vong nguy hiểm, vì ngươi tranh thủ thời gian, có thể kết quả thế nào? Nàng chỉ vào Thanh Trúc, nói năng có khí phách quát hỏi, ngươi xem một chút bọn họ, Hạ Khinh Trần, ngươi có mặt đối với hắn nhóm sao? Hạ Khinh Trần lặng lẽ không nói, nên giải thích, hắn đã giải thích quá. Chỉ là bọn họ cũng không tin tưởng mà thôi. Nhưng thật ra Âu Dương Trần, như có thâm ý ngắm nhìn Dư các lão. Thân cư cao vị Âu Dương Trần, hiểu rõ càng nhiều cao tầng giữa xấu xa, cái này vị Dư các lão danh tiếng, có thể không thế nào dễ nghe. Cho nên, Hạ Khinh Trần lý do thoái thác, hắn ngược lại có chút tin tưởng. Được rồi. Âu Dương Trần ngăn lại bọn họ, than thở, sự tình đã tới đây. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cũng may, đợt thứ hai khảo hạch, các ngươi còn có tái nhậm chức cơ hội. Căn cứ khảo hạch quy định. Đợt thứ hai khảo hạch, Cái Dương Thánh Địa cùng Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, luận bàn so sánh. Thắng người có thể cướp đoạt đối phương một viên tấm bảng gỗ, tiến tới làm cho phe mình vòng thứ nhất đào thải nhân viên tái nhậm chức, tham kiến luận bàn thi đấu. Cho nên, Trương Nhã bọn họ, ngược lại không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Trương Nhã nước nở nói, uyên chủ, không cần gạt ta chúng ta. Tái nhậm chức điều kiện, là trong vòng 3 chiêu, lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối phương mới được. Chỉ là bắt được tấm bảng gỗ, cũng không có ích lợi gì. Cần một cái phi thường điều kiện hà khắc mới được. Chúng ta Tinh Vân Tông tiểu tinh vị trung kỳ đệ tử, người nào có năng lực, 3 chiêu đánh bại đối phương. Lẽ nào Hạ Khinh Trần có không? Nàng Lệ Ngân chưa khô con mắt, lạnh lùng liếc mắt Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mặc thán. Hắn nhưng thật ra có năng lực, trong vòng một chiêu đánh bại cái Dương Thánh Địa bất luận một vị nào tiểu tinh vị trung kỳ đệ tử. Chỉ là, thu thù cùng liên tinh một ngày không tìm được. Hắn liền bị quản chế với người. Âu Dương Trân trong lòng thở dài, hắn đương nhiên chỉ là thoải mái. Từ trước, vòng thứ nhất đào thải người, đều không có cơ hội tiến nhập vòng thứ hai. Không nên nản chí, vạn nhất có kỳ tích đâu. Âu Dương Trần vỗ vỗ bả vai nàng, nói, nhanh lên cho Thanh Trúc chữa thương đi. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần lấy ra một chai chữa thương dược vật, giao cho Âu Dương Trần, nói, đây là thượng cấp chữa thương dược vật, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến hắn phục hồi như cũ. Chỉ là, nằm dưới đất Thanh Trúc, đem đầu lệch đến một bên khác, nói, ta không muốn vật của ngươi. Minh bạch sự tình chân tướng, hắn đồng dạng khó có thể tha thứ Hạ Khinh Trần. Âu Dương Trân bất đắc dĩ, đem dược vật trả lại, than thở, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đợt thứ hai luận bản không ngừng cố gắng. So tài trận đấu, Hạ Khinh Trần tiểu tinh vị bốn trọng tu vi, căn bản không phải sử dụng đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận đầu tiếp theo bị loại bỏ rơi. Vốn muốn mượn dùng Hạ Khinh Trần tu vi, đem Trương Nhã cũng đưa vào đợt thứ hai. Kết quả, Hạ Khinh Trần vào vòng, Trương Nhã lại bị trận ngoài cửa. Đọc truy hệ. N với Hạ Khinh Trần yên tĩnh không nói, lập ở trong góc, thừa nhận tới tự huyên căm thù nhãn thần. Thời gian thong thả quá khứ. Tiểu tinh vị hậu kỳ cường giả tranh đoạt rất nhanh kết thúc. Âu Dương Trân cùng Phạm Thiên Trường không ra ngoài dự liệu toàn bộ đi qua. Đợt thứ hai luận bàn, hiện tại bắt đầu. Tài phán tuyên bố đến. Đầu tiên là 10 tên tiểu tinh vị sơ kỳ đệ tử, kia này trong lúc đó tỉ thí với nhau. Ước định là trong vòng trăm chiêu phân thắng phụ. Một canh giờ về sau, thắng bại đã phân. Trong 10 người, 5 người tấn cấp, đạt được tiến nhập ma địa xem sơ qua cơ hội. Trong đó hạng nhất là cái Dương Thánh Địa một gã đệ tử, lấy được một viên vạn thú đan. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Phó Thánh Chủ sẽ nói, hắn đột phá sớm điểm, thập phần đáng tiếc. Bằng không, lấy Hạ Khinh Trần triển hiện thực lực, hoàn toàn có thể xưng bá tiểu tinh vị sơ kỳ, bắt được sơ kỳ đệ nhất danh, đạt được vạn thú đan. Tiểu tinh vị trung kỳ đệ tử, tiến lên. Long Nguyễn Đình, Trịnh Hiểu Phong, hai gã đệ tử, còn có Hạ Khinh Trần, đi lên lôi đài. Tài phán lấy ra một viên viên cầu, nói, rút ra quyết đấu danh sách đi. Trương Nhã đám người dồn dập đưa mắt đưa tới. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng, bọn họ mong đợi cũng không phải Hạ Khinh Trần, mà là Long Nguyễn Đình. Như Long Nguyễn Đình rút được đối thủ, vừa lúc là tu vi thấp nhất một cái đối thủ, như vậy thì có thể trong vòng 3 chiêu quyết định thắng phụ, bắt được một cái sống lại cơ hội. Đoàn người rút ra tốt ký. Tài phán thi thầm, Long Nguyễn Đình, đối chiến Đan Văn Hạo. Nghe vậy, đài hạ buộc phát ra vui cực tiếng kinh hô. Trương Nhã, Liên Hoa cùng Thanh Trúc hoan hô xuất hiện, trên mặt ý mừng căn bản không nén được. Đan Văn Hạo chỉ có tiểu tinh vị 4 trọng. Long Nguyễn Đình tiểu tinh vị 6 trọng tu vi, đối chiến hắn, có hy vọng 3 chiêu đánh bại hắn. Trịnh Hiểu Phong, đối chiến Hạ Khinh Trần. Tài phán lại thì thầm. Trương Nhã đám người tiểu ý thu lại, nhảy vào đi lánh đạm ánh mắt. Trong ánh mắt, thậm chí có một ít nhìn có chút hả hê. Trương Nhã lạnh nhạt nói, cái này báo ứng tới thật là nhanh a. Hạ Khinh Trần rút được người nào không được, hết lần này tới lần khác rút được thực lực mạnh nhất Trịnh Hiểu Phong. Có thể suy ra chính là, trong vòng 3 chiêu, Hạ Khinh Trần chắc chắn thất bại. Tuyên bố xong rút thăm, tài phán nói, trận chiến đầu tiên, Long Nguyễn Đình đối chiến Đan Văn Hạo. Bá. Thường kia ánh mắt tập trung với hai người thân lên. Trương Nhã đám người có thể hay không có cơ hội tái nhậm trước, đều xem Long Nguyễn Đình lần này bề ngoài hiện. Hai người mỗi bên tự đi ra. Long Nguyễn Đình lạnh nhạt nói, ta sẽ toàn lực ứng phó, ngươi cẩn thận. Đan Văn Hạo không hề sợ hãi, nghe tiếng đã lâu Phó Huyên Chủ đại danh, cũng xin Phó Huyên Chủ chỉ giáo. Hai người bày ra tư thế. Long Nguyễn Đình lập tức xuất thủ, vũ kỹ, tinh lực tất cả đều điều động. Trương Nhã thấy nhìn không chuyển mắt, hô hấp đều ngưng trệ. Nhãn trung tràn đầy chờ mong màu sắc. Những người còn lại cũng đều thấy không nháy mắt. Chỉ có Hạ Khinh Trần, căn bản chưa từng liếc mắt nhìn. Bởi vì hắn rất minh bạch, Long Uyển Đình chắc là sẽ không cho Trương Nhã tái nhậm chức cơ hội. Dù cho hắn có 3 chiêu đánh bại Đan Văn Hạo năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, hai người giao thủ trong quá trình, Long Uyển Đình liên tiếp sai lầm. Rõ ràng có 3 chiêu nghiền ép cơ hội, nhưng bởi vì sai lầm mà bỏ qua. Trương Nhã đôi mắt ảm đạm xuống. Bất quá, nàng không có quá khuyết điểm lắm. Quá khứ đều không có xuất hiện qua nhiều lắm tái nhậm chức ví dụ, nàng không có được cơ hội, rất bình thường. Nàng oán trách vẫn là Hạ Khinh Trần. Này lúc, bên ngoài bên thai truyền đến tài phán thanh âm, luận bàn kết thúc, Long Uyển Đình thủ thắng, đợt thứ 2, Trịnh Hiểu Phong đối chiến Hạ Khinh Trần. Trương Nhã lần thứ 2 nâng lên con ngươi, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lệnh ý. Nàng muốn xem thử xem, Hạ Khinh Trần là thế nào chật vật bị thua. Hạ Khinh Trần đi lên trước, đối diện khoanh tay mà đứng Trịnh Hiểu Phong, trên mặt mang cười nhạt. Hắn hạ giọng, nói, chờ một chút đứng yên đừng nhúc nhích, dám dùng thân pháp tránh né, con chó kia cùng tỷ nữ, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tai kiến. Hạ Khinh Trần khen nắm lại quyền. Vẫn còn ở bức bách hắn sao? Đống nhiên, một ánh hào quang hiện lên Hạ Khinh Trần con mắt. Hắn sườn mâu nhìn lại. Chỉ thấy đoàn người phía sau, Nguyệt Minh Châu dùng cái gương phản quang, đâm hắn con mắt một cái. Nàng trở lại rồi. Vậy, thu thủ cùng Liên Tinh tìm được rồi. Nguyệt Minh Châu Tuyết Bạch cầm nhẹ nhàng điểm một cái, ý bảo Hạ Khinh Trần yên tâm, người đã tìm được. Hạ Khinh Trần nhắc tới tâm, rốt cục phóng hạ. Này lúc, Trịnh Hiểu Phong thấp giọng dữ tợn thét lên, cha hỏi ngươi đây, nghe chưa? Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nhìn phía hắn, nói, ừ, nghe được, sẽ như ngươi mong muốn. Bên ngoài phụ ở sau lưng nắm tay, dùng sức méo nhéo. Chương 393, gieo gió gặt bão. Trịnh Hiểu Phong hoàn toàn không biết chuyện. Nghĩ lầm Hạ Khinh Trần chịu hiếp bức cho hắn, trong lòng bắt đầu khởi động trả thù vui vẻ. Hạ Khinh Trần, cái gọi là phong thủy luân lưu chuyển, ngươi an linh mẹ xài được tâm thời điểm, đại khái không có nghĩ qua chính mình sẽ có hiện tại cái này nhất thiên chứ. Hắn hí ngược mà đạo. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt gật đầu, là, đích sắc không có nghĩ đến sẽ có như vậy nhất thiên. Như vậy một cái, làm cho hắn động sát tâm nhất thiên. Trịnh Hiểu Phong không chút nào sát Hạ Khinh Trần trong lời nói thâm ý, tiếp tục nói, ngươi cái này người, là lanh tranh điều kiện tốt nhất điển phạm. Mấy ngày trước đây đỉnh núi thời điểm, ngươi như cầm một chai yên lung hàn sa cút đi, bực nào còn hiện tại thế nào? Đương thời tự cao tự đại, bây giờ hối hận rồi không? Khẳng định hối hận đi. Thân cận nhất yêu sủng cùng tỷ nữ đều bị tóm lên tới. Làm sao không hối hận? Hạ Khinh Trần chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, nói, còn nói ra suy nghĩ của mình sao? Trịnh Hiểu Phong cười ha ha, như thế khẩn cấp muốn lăn xuống đài. Được rồi, ta lời nhiều một chút, ai có thể để cho ngươi không chịu được như thế chứ? Hắn hời hợt tế xuất một điểm tinh lực, thản nhiên nói, lúc đầu đây, ta là khinh thị với hiếp bức ngươi, như vậy đánh bại ngươi, nói thật, rất không có cảm giác thành công. Có thể, ai cho ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, vì bắt được ngươi tấm bảng gỗ, chỉ có thể ra này hạ sách. Nói xong, Trịnh Hiểu Phong không nhanh không chậm công qua đây. Thậm chí liền vũ kỹ đều chưa từng thi triển. Chỉ là tùy ý hướng về Hạ Khinh Trần đánh ra một quyền. Có yêu sủng cùng tỷ nữ ở tay, Hạ Khinh Trần dám phản kháng. Một kích này, đầy đủ đem Hạ Khinh Trần cho đánh chết tươi. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần hoàn thủ. Hán phụ ở sau lưng song trường, từ từ phong xuống. Đồng thời hất lên, hướng về Trịnh Hiểu Phong xuất thủ. Dám hoàn thủ. Trịnh Hiểu Phong khuôn mặt lần nữa giữ tận xuống, nhãn thần hung ác. Cũng tốt, như vậy giết ngươi, sẽ không quá buồn chán. Chỉ cần Hạ Khinh Trần không phải vận dụng thân pháp trốn tránh, vậy là tốt rồi nói. Hắn hoàn thủ có gì có thể sợ. còn chưa phải là nhất chiêu sẽ chết hàng sắc. Kinh thương chỉ. Trình Hiểu Phong vận dụng là huyền cấp hạ phẩm chỉ pháp. Uy lực không thể nói tiểu. Nhưng cùng Hạ Khinh Trần vũ kỹ so với, tự nhiên nhỏ yếu rất nhiều. Địa khí quy thiên. Hạ Khinh Trần đất dưới chân khí phóng lên cao, hóa thành một cái thương long, theo hạ hướng lên, hung hăng xông tới đi lên. Phúc! Chỉ nghe nhất thanh một hưởng. Trình Hiểu Phong bất ngờ không kịp để phòng bị hung hăng xông phi cao trăm trượng khoảng không. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn như yến tử một dạng nhỏ bé. Mà về sau, thân thể kịch liệt rơi xuống dưới. Thấy rõ màn này, cái Dương Thánh Địa các lao lập tức xung ra, tại đây rơi tới tế, đưa hắn cho tiếp được. Nhưng lệnh cái này vị các lao khiếp sợ là, Trình Hiểu Phong thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn tròn. Nhãn trung lưu lại trước khi chết không dám tin tưởng cùng không cam. Chết! Các lao giật mình lên tiếng. Toàn trường tắc thì phát sinh chấn động thiên náo động. Trình Hiểu Phong bị hạ sư đệ giết chết. Tinh Vân Tông thánh địa đệ tử trong đầu, tất cả đều một mảnh khoảng không bạch. Kết cục không phải là như này à? Mạnh mẽ như Trình Hiểu Phong, nên nhất chiêu đem Hạ Khinh Trần đánh bại, thậm chí đem bên ngoài giết chết mới đúng. Làm sao, ngược lại bị Hạ Khinh Trần nhất chiêu bị mất mạng? Phạm Thiên Trường nắm chặt song quyền, cắn răng nói, Trình Hiểu Phong. Người gieo gió gật bão. Hắn thập phần không hiểu. Quá khứ, Trình Hiểu Phong đối chiến địch nhân, đều là vạn phần cẩn thận cùng cẩn thận. Vì sao cô đơn hôm nay, trọng yếu như vậy trường hợp, đối đãi Hạ Khinh Trần lại một bộ mạn bất kinh tâm. Phảng phất năm chắc phần thắng tựa như. Kết quả, lọt vào Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn giết ngược. Nghe vậy, không ít người phản ứng kịp. Tựa hồ, Trình Hiểu Phong bị nhất chiêu đánh chết, 9 thành 9 nguyên nhân, đều là Trình Hiểu Phong quá phận khinh địch phần lên. Âu Dương Trần, Trương Nhã, Liên Hoa cùng Thanh Trúc, tất cả đều bị chấn động lay động đến. Hôn hiểu Phó Minh Chủ, bị nhỏ yếu nhất Hạ Khinh Trần giết. Hạ Khinh Trần như không có chuyện gì xảy ra đi tới Trình Hiểu Phong bên cạnh, theo người trên, lên, lấy xuống tấm bảng gỗ. Đối phương các lão lấy oán hận nhãn thần nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, ngươi làm sao có thể giết hắn? Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi phản vấn, Chấn Ma Đại Hội thương vong tự phụ, các ngươi so không nổi, vậy đừng so với. Phiền nhất chính là chỗ này loại người. Cảm tình Trình Hiểu Phong đối với hắn quá gần tàn nhẫn, ôm sát tâm, hắn làm như không thấy. Hắn giết Trình Hiểu Phong, chính là tội ác tày trời. Đối phương các lao cắn răng, không nói gì nữa. Chấn Ma Đại Hội quy củ như đây, tử thương bình thường. 3. Nhưng mà, đối phương các lao không truy cứu. Dư Thường Thư so với ai cũng kích động, hắn vô án, dâu tung bay, đi nhanh lôi đỉnh đi tới. Mỗi đi một bước, tinh lực bạo nổ phát. Từng kia lệ khí, không hề che giấu tại đây giữa hai lông mày tung bay. Hạ Khinh Trần. Ai cho ngươi giết người? Dư Thường Thư lớn tiếng chất vấn. Xem bên ngoài tư thế, là hận không được đem Hạ Khinh Trần cho ngay tại chỗ chính pháp. Dư Thường Thư sở dĩ nổi giận, hiển nhiên là bởi vì, Trình Hiểu Phong là đỉnh núi một thành viên. Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt xoa xoa tấm bảng gỗ. Người điếc. Ta hỏi ngươi nói. Dư Thường Thư đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt 3 thước bên ngoài, nổi giận nói. Như đây, Hạ Khinh Trần mới nhàn nhạt nhìn hắn. Ta nói Dư Thường Thư, cái Dương Thánh Địa các lao cũng không có ngươi kích động như vậy. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta Tinh Vân Tông Thánh Địa các lão? Một lời ra. Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, dồn dập nhíu mày lại. Cũng không phải là sao. Dư Thường Thư bề ngoài hiện không khỏi quá quái dị đi. Làm buồn phương các lão, hắn hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng. Làm sao ngược lại hưng sư động chúng vấn tội. Dư Thường Thư liếc nhìn mọi người nhãn thần, vừa mới không thể không thu lại tức giận, kiệt lực bình tĩnh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi hạ thủ quá ác. Không phù hợp ta Tinh Vân Tông Thánh Địa trước sau như một phong cách. Quá ác. Hắn ra tay giết chết Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu lúc, có từng tha thứ quá. Hiện tại nhưng thật ra chẳng biết xấu hổ yêu cầu người khác rộng lượng. Ngươi không phục. Trở về thánh địa cáo ta nha. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Dư Thường Thư cắn chặt hàm răng, thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần khoảng khắc. Trong ánh mắt kiệt lực đè nén sát ý. Được, hy vọng ngươi tiếp tục đem bộ dáng này tiếp tục giữ vững. Dư Thường Thư ném hạ nồng đậm uy hiếp, trở lại chỗ ngồi. Trong lúc lơ đảng, tay hắn chỉ nhẹ nhàng nâng mang. Một gã ở trong đám người Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, bất động thanh sắc ly khai đoàn người. Nguyệt Minh Châu môi nhẹ nhàng mím một cái, lặng lẽ đi theo. Tên kia Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, quỷ quỷ tuy tuy đi tới nhất chỗ toái thạch dài đất. Trong tiếng gió, mơ hồ có thể nghe được thù thù mắng liệt tiếng. Dư Thường Thư, ngươi một cái lao đồ đạc, có bản lĩnh thả cậu ra, ta cam đoan không thăm hỏi ngươi toàn bộ gia nữ tính. Lao cẩu tặc, cẩu vật, chết lao cẩu, ngươi mau thả ta. Hắc! Xú nha đầu, ngươi mắng người nào? Em đẹp mang trên, lên, ta xong rồi cái gì? Chó chết, bây giờ là đồng tâm hiệp lực thời điểm, chi tiết nhỏ có thể coi thường sao. Đi! Ta nhẫn! Lúc này mới giống nói. Cẩu vật, lao cẩu, cẩu tặc, chó chết. Mãi mãi, ta không đành lòng. Gâu gâu gâu. Chó chết, ngươi dám cắn ta. Xem ta tiểu từng quyền. Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử khỏe miệng giật một cái. Hắn mặt mang nghi hoặc màu sắc, không có bị người cứu đi à, làm sao Hạ Khinh Trần liền dám phản kháng rồi hả? Kỳ quái. Chương 394, vận dụng đặc quyền. Hắn xoay người chuẩn bị đi trở về thông báo Dư Thường Thư. Nào ngờ. Đứng phía sau một vị tự tiếu phi tiếu lam ý rìa thiếu nữ, đa tạ dẫn đường. Trấn ma đảo dù sao có nhiều như vậy. Muốn toàn bộ lục soát lần, thập phần tốn hao thời gian. Cho nên, nàng tương kế tự kế, làm cho Dư Thường Thư nghĩ lầm thủ thủ cùng Liên Tinh đã bị cứu đi. Như vậy, Dư Thường Thư sẽ phái sai người qua đây kiểm tra. Nàng đi theo kiểm tra nhân thân về sau, tự nhiên mà vậy tìm được con tin. Siêu. Tên đệ tử kêu ý thức được không ổn, lập tức đi phía trước chạy trốn ra ngoài, chuẩn bị đào tẩu. Có thể, mới vừa đi. Một đạo bạch y nhân theo ám chỗ lóe ra đến, một trưởng đem bên ngoài đánh lui. Nàng chính là Bạch Liên Thánh Nữ. Nay chú ý, cũng là Bạch Liên Thánh Nữ ra. Nàng thất vọng nhìn thánh địa đệ tử, thúc thủ chịu trói, có thể không giết. Sao liệu? Vừa dứt lời, một đạo ám khí theo cái hót xuyên qua, quán xuyên mi tâm của hắn, tại chỗ đem bên ngoài giết chết. Nguyệt Minh Châu vỗ tay một cái, thu lại nụ cười trên mặt. Hà tất sát nhân. Hắn chỉ là đồng lõa, tội không đáng chết. Bạch Liên Thánh Nữ đạo. Trong lòng chính nghĩa, khiến cho nàng đối với lạm sát cử chỉ, tràn ngập phản cảm. Nguyệt Minh Châu không có vấn đề nói, giết liền giết, với ta mà nói. Ám hại Khinh Trần ca ca người, đều đáng chết. Bạch Liên Thánh Nữ nhíu nhíu mày lại. Nàng cảm thấy Nguyệt Minh Châu sát tâm quá trọng. Được rồi, ta cũng không lạm sát kẻ vô tội, ngươi xem một chút người này trong lòng có cái gì. Nguyệt Minh Châu phủi một cái miệng. Bạch Liên Thánh Nữ ngồi xổm người xuống kiểm tra, theo bên ngoài trong lòng tìm ra một tấm quỷ diện lệnh bài. Tu La Thế Gia lệnh bài thân phận. Tu La Thế Gia. Là cùng công lương cổ thị, tư đồ cổ thị cùng nổi danh bốn đại cổ lão thế gia một trong. Bất đồng chính là, Tu La Thế Gia là phi thường tà ác. Toàn bộ thế gia, đều tham gia ám sát hoạt động. Từng cái thành viên trong tay, đều nhuộm đầy tiên huyết. Luận tội ác trình độ mà nói, không thể so với Ám Nguyệt kém đi nơi nào. Vậy hắn liền chết chưa hết tội. Bạch Liên Thánh Nữ chán giản ra. Nguyệt Minh Châu mặt hướng Bạch Liên Thánh Nữ, nhìn nàng một cái, lẩm bẩm, mau nhanh cứu ra bọn họ đi, ngươi lại có thể ở ta Khinh Trần ca ca trước mặt tranh công, thực sự là không cam lòng đây này. Kế này sách là Bạch Liên Thánh Nữ nghĩ ra được. Công lao về nàng hết thảy. Không, đừng nói là ta gây nên. Bạch Liên Thánh Nữ nói, đã nói là ngươi giải cứu. Nguyệt Minh Châu kinh ngạc, vì sao? Đây chính là thắng được Hạ Khinh Trần hữu nghị tốt cơ hội a. Không tại sao, nghe theo là được. Bạch Liên Thánh Nữ bình thản nói, khuôn mặt nhìn lên không ra biểu tình. Nguyệt Minh Châu nhún nhún vai, được rồi, ngươi không nên hối hận là được. Kia lúc, Trấn Ma Đại Hội tiếp tục. Hai trận quyết đấu kết thúc, đào thải hết hai người. Còn lại Hạ Hạ Khinh Trần, Long Nguyễn Đình cùng một gã đỉnh núi Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, Triệu Khôn. Triệu Khôn trước đây luân khoảng không, trực tiếp tấn cấp. Ba người các ngươi, tiến hành hôn chiến. Tài phán nói, nhất sau như trước đứng ở tại chỗ người thắng được, có ý kiến gì không? Long Nguyễn Đình cùng Triệu Khôn gật đầu. Hạ Khinh Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, đúng hợp ý ta. Như vậy, bắt đầu đi. Tài phán một tiếng lệnh xuống. A, chữ vẫn còn ở không trung, hét thảm một tiếng liền ứng tiếng vang vọng. Nguồn thanh âm không là người khác, chính là Triệu Khôn. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần một tay nắm cổ, đem cổ bẻ gãy. Nhưng về sau, hời hợt theo bên hông hắn lên, lấy hạ quả thứ hai lệnh bài. Cái này hạ toàn trường đều khiếp sợ. Cái Dương Thánh Địa cùng Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, đều quăng tới ánh mắt bất khả tư nghị. Hạ Khinh Trần điên rồi, ngay cả người mình đều giết. Hắn không sẽ là giết lầm người chứ. Hạ Khinh Trần mắt điếc ai ngơ, đem bên ngoài thi thể vứt bỏ, thản nhiên nhìn Nhãn Dư Thường Thư. Sau người mặt sắc tái nhợt, sắc ý dâng trào. Hắn tuyệt đối là cố ý. Cố ý trả thù hắn. Không đợi hắn quát lớn, Hạ Khinh Trần sơn mâu nhìn phía Long Nguyễn Đình. Long Nguyễn Đình vẻ mặt chính xác, nói, Hạ sư đệ, ngươi cử chỉ điên rồ, ngay cả người mình đều giết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, người nào cùng ngươi là người một nhà. Một đám giết hắn, còn bắt cóc hắn yêu sủng cùng tỷ nữ người, xứng sao xương chi là người mình. Một chữ rơi xuống. Hạ Khinh Trần thân pháp bạo nổ phát đi. Long Nguyễn Đình khuôn mặt biến sắc biến, hết sức cẩn thận hướng lôi đài chi hạ bỏ chạy. Chỉ cần nhảy xuống lôi đài, coi như là chịu thua. Tên của hắn lần mặc dù sẽ xếp hàng thứ hai, vẫn như trước có tư cách đi trước ma địa xem lướt qua. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, khổng lồ địa khí theo trên đất lao tới. Long Nguyễn Đình có chút phòng bị, kiệt lực hướng bên cạnh mau tránh ra. Chỉ nghe nhất thanh một hưởng. Long Nguyễn Đình vẫn bị trùng kích đến, tại chỗ tiên huyết cuồng phún rơi xuống lôi đài. Tại chỗ lăn một vòng, Long Nguyễn Đình gian nan đứng lên. Chống đau nhức vô cùng eo, trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần. Đó là cái gì bí thuật, thật là quỷ dị. Bất quá, cuối cùng cũng như nguyện ly khai lôi đài. Hạ sư đệ, chúng ta đã đến ma địa, cũng không nên lại như này đối địch. Long Nguyễn Đình khẽ mỉm cười nói. Sao liệu, Hạ Khinh Trần đứng ở bên lôi đài duyên cớ, vẻ mặt phong khinh vân đạm, ma địa. Ngươi đại khái là đừng nghĩ đi. Hắn cách khoảng không hút một cái, mặt đất trên, lên, một viên tấm bảng gỗ, chậm rãi trôi nổi tại đứng lên. Nguyên lai, mới vừa địa khí, đem Long Nguyễn Đình tấm bảng gỗ cho trùng kích rơi. Thiếu sót tấm bảng gỗ, Long Nguyễn Đình liền tiến nhập ma địa tư cách đều mất đi. Long Nguyễn Đình tức thì khuôn mặt cứng ngắc. Tới đây, đỉnh núi đám đệ tử kia, đều không ngoại lệ đều bị đấu loại. Hạ Khinh Trần tay cầm ba miếng tấm bảng gỗ, ném ở lôi đài phía dưới, thản nhiên nói, các ngươi. Trương Nhã kinh ngạc nhìn gót chân trước tấm bảng gỗ, Mỹ Dung một hồi phức tạp, sư đệ, ta. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay. Lạnh nhạt nói, cầm xong, nhưng sau mời câm miệng, ta không cần các ngươi xin lỗi. Trương Nhã trong lòng đau đớn, vạn phần khó chịu. Bọn họ tất cả đều hiểu lầm Hạ Khinh Trần. Hắn là thật có ẩn tình khó nói, mới không thể bắt lấy yêu thỏ. Có thể, ba người bọn họ chẳng những không có lý giải, ngược lại nói lời ác độc. Càng làm hắn hơn nhóm khó chịu là, Hạ Khinh Trần căn bản không chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Âu Dương Chân trầm giọng nói, ba người các ngươi trải qua chuyện này, ngắm hảo hảo xét lại mình. Trương Nhã ba người xấu hổ cúi đầu. Tài phán tuyên bố, tiểu tinh vị trung kỳ tổ, đệ nhất danh, Hạ Khinh Trần, thu được vạn thú đan một viên. Khen thưởng, sẽ ở xem lướt qua hết ma địa chi sau cấp cho, không vội ở lúc này. Sau đó là tiểu tinh vị hậu kỳ luận bàn. Luận bàn chỉ có một hồi. đó chính là Phạm Thiên Trường cùng Âu Dương Trân. Tu vi của hai người chênh lệch không bao nhiêu, nhưng Phạm Thiên Trường thắng ở có yêu thú hiệp trợ. Nguyên nhân đây, trong vòng trăm chiêu, Âu Dương Trân chỗ chỗ rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Trăm chiêu sau, tài phán tuyên bố, Phạm Thiên Trường thắng, thu được vạn thú đan một viên. Âu Dương Trân không khỏi thở dài. Tài phán tiến tới tuyên bố, lấy hạ 20 người, có tư cách tiến vào ma địa xem lướt qua. Chờ một chút. Đông nhiên, Dư Thường Thư mở miệng ngăn cản, nói, ta hiện tại phải vận dụng một lần Trấn Ma Đại Yêu ban thưởng đặc quyền. Mọi người nghiêm nghị. Trấn Ma Đại Yêu, thế mà lại ban cho Dư Thường Thư đặc quyền. Làm sao có thể chứ? Trấn Ma Đại Yêu bực nào chờ tồn tại? Sao cùng Dư Thường Thư loại này các lão cấp bậc nhân vật kéo trên, lên, quan hệ? Nhất định có cái gì lầm. Nhưng mà, Dư Thường Thư diện vô biểu tình, lấy ra một viên màu xám cho Lông Vũ. Chương 395, Trấn Ma Đại Yêu. Tài phán cùng cái Dương Thánh Địa các lão nhảy vào đi ánh mắt, mặt hiện kinh ngạc. Thật đúng là, cái kia Lông Vũ, chính là tượng trưng. Ta lấy đặc quyền, ban tặng Long Nguyễn Đình tiến nhập ma địa cơ hội. Tài phán không pháp phản kháng, chỉ có thể đem Long Nguyễn Đình tên gia nhập vào trong đó. Kể trên người chờ, mời đi trước Trấn Ma Đại Điện, lĩnh một viên tịch tà đan, một ngày sau trở lại nơi đây hội hợp. Tài phán tuyên bố, ma địa trong tà khí, quá mức cường thịnh. Các lao đám người tiến vào bên trong, đều trước hết dùng một viên tịch tà đan mới được. Các đệ tử càng cần nữa như đây. Ma tịch tà đan, là Trấn Ma Đại Yêu tự thân luyện chế. Nhất định tự thân đi vào lĩnh. Trấn Ma Đại Hội liền này kết thúc. Cũng coi là bốn bề sóng dậy. Nhất là Hạ Khinh Trần nhất minh kinh nhân, chém giết Trịnh Hiểu Phong lệnh người mở rộng tầm mắt. Trần gia, Hạ Lang. Hạ Khinh Trần vừa ly khai đoàn người, trước mặt bị thủ thủ cùng Liên Tinh ôm lấy. Trần gia, thật xin lỗi, ta cho ngươi cản trở. Thù thù đạo. Trương Liên Tinh cũng hổ thẹn không ngớt, ta học nghệ không tinh, mới để cho cái kia cẩu vật chui chỗ trống. Hạ Khinh Trần bình tĩnh, nói, địch nhân thực lực rất cao, không trách các ngươi. Chính hắn đều bị đuổi giết được giấu vào trong nước đây. Huống là thù thù cùng Trương Liên Tinh. Trần gia, không gian của chúng ta niết khí, đều bị cái kia lão xuất sinh cầm đi. Thù thù ủy khuất nói. Hạ Khinh Trần nhãn trong ánh sáng lạnh phun ra nuốt vào. Không sao cả, ta sẽ gấp bội cầm về. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần nói, là người nào cứu các ngươi trở về. Này lúc, Bạch Liên Thánh Nữ nắm Nguyệt Minh Châu đi tới, nói, là nàng. Hạ Khinh Trần nhìn phía Nguyệt Minh Châu, lộ ra cảm tạ mỉm cười, nhờ có ngươi. Âu Nguyệt Minh Châu biểu tình nhàn nhạt, chút nào nhìn không ra vui sắc. Ngược lại như có thâm ý ngắm nhìn Bạch Liên Thánh Nữ. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi tất cả đi theo ta. Hắn cảnh giác liếc nhìn Dư Thường Thư. Người này đê tiện mà âm hiểm, nhất định cho hắn nhóm tìm được an toàn đặt chân nơi. Hạ Khinh Trần dẫn dắt xuống, bọn họ đi tới Trấn Ma Đại Yêu trong đại điện. Đại điện phụ cận, đều là yêu thú cường đại thuộc hạ. Chỉ có bằng vào tấm bảng gỗ, mới có tư cách tiến nhập đại điện, hồi đoái tịch tà đan. Các ngươi hơi chờ Hạ Khinh Trần đạo, một thân một mình tiến nhập Trấn Ma Đại Điện. Này lúc, rất nhiều có tư cách đi trước ma địa người, đều ở đây hồi đoái tịch tà đan. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một vị lao giả chính ở đại điện bên trong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai. Người này, hắn lại còn nhận thức. Sư Hạ Công Tử. Đối phương phát hiện Hạ Khinh Trần, kinh hô thành tiếng, cũng lâm thời đổi giọng. Hắn không phải người bên ngoài, chính là lĩnh Nam Bất Tử Y Yề. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Khinh Trần kinh ngạc hỏi. Bất Tử Y Yề vô cùng kích động, nói, ta chịu đến Trấn Ma Đại Yêu mời, đến đây vì bên ngoài nữ nhi Trần chữa bệnh tình. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Tựa hồ một tháng trước, Trấn Ma Đại Yêu nữ nhi liền thủy chung thần trí không rõ ràng. Không nghĩ tới, Trấn Ma Đại Yêu đem Bất Tử Y đi cho mời qua tới. Ô Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, cái kia ngươi đi mau đi. Chờ một chút. Bất tử y y bắt lại Hạ Khinh Trần cánh tay, kích động nói, đã sư phụ đều tới, Trấn Ma đại yêu nữ nhi bệnh tình thì có cứu. Hạ Khinh Trần phản vấn, thế nào, ngươi cũng trị không hết. Bất tử y y thuật coi như tinh xảo, hiếm có chữa bệnh không tốt bệnh tình. Bất tử y y bất đắc dĩ nói, bệnh tình rất cổ quái, chưa bao giờ nghe, ta đến nay không có manh mối. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần nói, ta xuất thủ nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá, Trấn Ma đại yêu chưa chắc tín nhiệm ta. Chỉ là xem trận, không có độ khó gì. Hơn nữa, có thể có được Trấn Ma đại yêu nhân tình, thập phần có lời. Hạ công tử có chỗ không biết, Trấn Ma đại yêu nữ nhi đã bệnh nguy kịch, dự định ngựa chết thành ngựa sống, đắc thánh địa dư các lão đều được thỉnh mời trận trị đây. Dư thường thư, người này còn tinh thông y dị thuật hay sao? Là sao? Hắn trần bệnh tình huống như thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Bất tử y y than thở, nói đến xấu hổ, ta nhìn không thấu bệnh, hắn mấy ngày trước đây xem qua chi về sau, tìm đúng bệnh hình, cũng đang ở duy trì liên tục thi cứu, nhìn trước mắt đến, tựa hồ có hơi bắt đầu xác. Mà ta đã bị Trấn Ma đại yêu sa thải, cái này mấy thiên đều ở đây thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đây. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần sờ tìm cảm, được, mang ta đi nhìn. Bất tử y y dẫn dắt xuống, thông suốt đi tới hậu điện một tòa trong viện. Nhưng thấy một đầu cả người màu hồng tiểu ngựa, nằm tại mặt đất. Nó hai mắt không thần, trong lỗ mũi không ngừng thở gấp ra khí lưu màu xám, rất không tầm thường. Hạ Khinh Trần chỉ nhìn liếc mắt, thì nhìn ra nguyên nhân, cau mày nói, tuyệt tích nghìn năm băng hàn độc. Này ngựa, cũng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Vẫn là hết sức gâm ngoan kịch độc. Đang ở này lúc, một đầu màu xám cho độc rất mã, vẻ mặt lạnh lùng phi lạc xuống. Nó chính là Trấn Ma đại yêu. Một vị ngàn năm trước, liền chiếm giữ ở chỗ này cái thế đại yêu. Bất tử y y. Trấn Ma đại yêu đối đãi bất tử y thì thái độ rất lãnh đạm, không phải để cho ngươi đi rồi chưa. Bất tử y thì thời gian dài trần trị, không có hiệu quả chút nào lệnh Trấn Ma đại yêu mất đi kiên trì. Hồi bẩm Trấn Ma đại yêu. Ta mời tới cái này vì Hạ công tử, vi lệnh thiên kim trần trị. Bất tử y khách khi nói. Ai biết, Trấn Ma đại yêu căn bản không cảm kích. Nó lỗ mũi hừ một cái, không cần, dư các lao y thuật tinh xảo, đã lệnh tiểu nữ bệnh tình giảm bớt, những người còn lại cũng không cần chen vào nữa, để tránh khỏi lệnh bệnh tình ác hóa. Bất tử y giải thích, Trấn Ma đại yêu có chỗ không biết. Cái này vị Hạ công tử y lý thuật siêu tuyệt, xa ở ta chi lên. Chỉ cần hắn chịu ra tay, trong thiên hạ không có không chưa khỏi bệnh. Hắn nếu không nói như thế hoàn hảo. Có thể nghe thấy lời ấy, Trấn Ma đại yêu hừ lạnh, ta cũng thường thường nghe người ta nói, bất tử y lý ở trong tay, theo không không chưa khỏi bệnh. Nhưng kết quả thế nào? Lừa đời lấy tiếng đổ. Bên ngoài cánh vỗ, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Đem bất tử y đi thổi rút lui, hô hấp ngưng trệ. Đều ly khai. Dư các lão lập tức làm xong, cũng sắp đến. Vừa dứt lời. Dư các lão liền hàm chứa mỉm cười, đi vào hậu điện, nói, tham kiến Trấn Ma đại yêu. Trấn Ma đại yêu mặt lạnh lùng khuôn mặt, lập tức đẩy tràn vui sắc. Nó phi lạc xuống, đi nhanh đến dư các lão trước mặt, khách khí nói, dư tiên sinh rốt cuộc đã tới. Ngài mời xem nhìn một cái, bệnh của nữ nhi ta tình, dường như biến được nghiêm trọng. Trấn Ma đại yêu tâm tình tâm thần bất định. Mỗi lần dư thường thư chẩn trị về sau, nữ nhi thì sẽ khôi phục rất nhiều. Có thể thời gian hơi dài, nữ nhi lại sẽ khôi phục thành thần trí không rõ trạng thái lệnh nó tâm lực lao lực quá độ. Đối với dư thường thư, càng ý lại cùng tín nhiệm. Dư thường thư liếc mắt Hạ Khinh Trần đám người, nói. Cái này, không khỏi y thuật của ta bị người học trộm đi, cũng xin người không liên hệ ly khai hiện trường. Trấn Ma đại yêu lạnh lùng nhìn chăm chú về phía bất tử y y, lạnh lùng nói, nghe được. Bất tử y y mặt hiện khó chịu, đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, Hạ công tử, ngươi xem. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi xoay người, thản nhiên nói, đi thôi, không cần nhìn. Nhưng là... nữ nhi của hắn bất tử y không đành lòng thả ra trong tay bệnh nhân. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, nữ nhi của hắn cũng sẽ không chết, chết hội là trấn ma đại yêu, nhưng hắn mình cũng không đội, chúng ta gấp cái gì? À, bất tử y vẻ mặt kinh ngạc. Có bệnh không phải nữ nhi của hắn đó sao? 20 càng, qua mấy thiên lại đổi mới, cụ thể xem thông báo. Chương 396, lấy lòng mọi người. Lẽ nào xem bệnh nửa thiên, hắn liền chân chính bệnh nhân đều không tìm đúng. Trong lúc nhất thời, bất tử y đều đối với y thuật của mình sản sinh dao động. Trấn ma đại yêu nghe vậy, uy nghiêm dung thủ, xôn xao chúng lấy chúng. Nó có hay không bệnh, chẳng lẽ mình không tin tưởng? Hạ Khinh Trần vì gây nên sự chú ý của hắn, nói ra như thế kinh thế hãi tục nói, thật là làm hắn khinh thị. Một vị chữa bệnh người, cần phải cứu người vì bản thân đảm nhiệm, mà không phải dụ cho người chú mục. Tiễn hắn nhóm đi ra ngoài. Trấn ma đại yêu nhàn nhạt mệnh lệnh. Nó dư quang liếc mắt Hạ Khinh Trần trong tay tấm bảng gỗ, nói, ngoài ra, cấm đối với hắn cấp cho tịch tà đan. Nó phải lấy này cảnh kỳ Hạ Khinh Trần. Lấy lòng mọi người, nếu không thể thắng cho nó niềm vui, ngược lại còn có thể chịu đến trừng phạt chỗ. Hạ Khinh Trần dừng chân lại. Lúc đầu, trấn ma đại yêu chết sống cùng hắn không thể làm chung. Có thể đã ngu xuẩn đến tổn hại lợi ích của hắn, đó chính là mặt khác vừa nói. Hắn đưa lưng về nhau trấn ma đại yêu, đạm mạc nói, lấy lòng mọi người. Ngươi một tháng đến, mỗi thiên rơi xuống 99 cái lông chim, cũng là lấy lòng mọi người. Ừ. Trấn ma đại yêu lạnh lùng nhãn thần, đột nhiên một cơn chấn động. Lông vũ bóc ra là tình huống bình thường. Cũ lông vũ bóc ra, mới lông vũ mới hội trưởng đi ra. Nhưng là gần nhất một tháng đến, nó lông vũ rơi xuống số lượng, rõ ràng so với trước đây nhiều. Còn có phải hay không 99, nó thật đúng là không có chú ý. Người đâu, kiểm kê một cái ta gần nhất rơi xuống lông vũ. Trấn ma đại yêu ra lệnh. Làm đại yêu, thân lên bất luận cái gì tài liệu đều quý giá phi phàm. Tuyệt sẽ không dễ dàng lưu lạc ngoại giới, thông thường đều có chuyên môn tiểu yêu cho thu. Không lâu sau, một con tiểu ngựa đã chạy tới, nói, tổng cộng 2,970, vừa vặn nhất thiên 99 mảnh nhỏ. Cái gì? Thực sự là 99 mảnh nhỏ. Trấn ma đại yêu vẻ sợ hãi, kinh nghi ngắm nhìn nhãn tiền nhân tộc. Hắn là thật có khó lường y dị thuật, cho nên có thể đủ bằng khoảng không kết luận lồng chim bóc ra số lượng. Vẫn là chính mình tiểu yêu âm thầm cùng bên ngoài thông đồng, giả thần giả quỷ. Nội tâm bên trong, nó càng xu hướng với loại thứ hai. Nếu như loại thứ nhất, vậy thật đáng sợ. Nó sống nghìn năm, cũng chưa từng thấy lợi hại như vậy chữa bệnh người. Ngoại trừ này bên ngoài đâu. Trấn ma đại yêu thần thái hòa hoãn lại, lạnh nhạt thu lại. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mặt khác, ngươi dục tính tăng nhiều. Lớn mật. Bốn phía tiểu yêu lớn tiếng quát lớn. Làm sao có thể phỏng đoán trấn ma đại yêu vốn riêng sự tình đâu. Đây chính là tối kỵ. Trấn ma đại yêu mặt ngựa, cũng lúc xanh lúc đỏ, không một lời phát. Dư thường thư sát ngôn xem sắc, tiến lên ôm quyền, đau nhức thầm nghĩ, trấn ma đại yêu, là ta quản thúc đệ tử không nghiêm, mới bồi dưỡng được như vậy đại nghịch bất đạo đệ tử. Nên như thế nào xử lý nghiêm khắc, giống như bực nào xử lý nghiêm khắc, ta đại nghĩa diệt thân, tuyệt không vì bên ngoài cầu tình. Thời khắc mấu chốt, dư thường thư thập phần tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Trấn ma đại yêu lại cứng ở tại chỗ, đạm mạc nói, dư các lão, mời tránh trước, đợi lát nữa trở lại đi. Dư thường thư nhìn một chút Hạ Khinh Trần, lại nhìn một chút trấn ma đại yêu. Trong lòng hơi vui vẻ. Cư nhiên trước mặt mọi người vọng luận trấn ma đại yêu việc tư, đây chính là tối kỵ. Lấy trấn ma đại yêu lạnh nhạt tính cách, là tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ Hạ Khinh Trần. Dư thường thư ôm quyền xin cáo lui, trước khi đi, không quên nói ra. Xin tiền bối không nên nhìn mặt của ta tử, tiện nghi này chờ ác đồ. Đối đãi bên ngoài rời đi. Trấn ma đại yêu tiến lên một bước. Bất tử y y mí mắt nhỏ bé nhảy. Đối phương dù sao cũng là yêu thú, tính tình bạo ngược chính là bản tính, lúc nào cũng có thể đả thương người. Nhưng, đồng nhiên, Trấn Ma Đại Yêu lại cúi đầu. Ngữ điệu thành khẩn, lại tràn ngập áy náy, nhân loại, ta quá mức vo đoán, lại tự cho là đúng, thế cho nên có mắt không biết Thái Sơn, nhìn lầm thần y đi, hết sức xin lỗi. Bởi vì Hạ Khinh Trần nói vốn riêng sự tình, một câu nói chúng. Nếu nói là lông vũ bóc ra là có tiểu yêu mật báo, chỉ có chính hắn biết được vốn riêng sự tình, lại có ai có thể mật báo. Cho nên, trước mắt trẻ tuổi nhân tộc, nhất định là vô cùng lợi hại y địa đạo cao thủ. Hạ Khinh Trần vừa mới xoay người, nhàn nhạt nhìn túi đầu nhận sai Trấn Ma Đại Yêu. Tuy là nó lên mặt nạt người, nhưng chí ít biết sai liền đuổi, không tính là quá xấu. Thân y thì không dám nhận, hiểu sơ một điểm y lý thuật mà thôi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Trấn Ma Đại Yêu đầu thấp đủ cho càng sâu, nói, mời thân y lìa xuất thủ, cứu nữ nhi của ta. Hạ Khinh Trần ngồi ở viện trung thạch ghế trên, lên ta nói, bệnh của con gái ngươi tỉnh, cũng không quan trọng hơn, quan trọng hơn là ngươi. Xin lắng tai nghe. Trấn Ma Đại Yêu nằm tại mặt đất, nhìn ngang Hạ Khinh Trần con mắt. Hạ Khinh Trần lấy ra một căn ngân châm, để đặt tại đây thân con gái bên ngoài một trượng. Ngươi nhìn kỹ. Một chén trà về sau, Trấn Ma Đại Yêu giật mình phát hiện, ngân châm chi lên, dĩ nhiên ngưng kết ra nhẹ nhẹ hàn băng. Băng hàn độc. Trấn Ma Đại Yêu kinh ngạc đứng dậy, mặt hiện một tia sợ hãi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, xem ra ngươi nhận được, ta đây liền không tốn nhiều miệng lưỡi. Trấn Ma Đại Yêu kiêng kỵ lui về phía sau lui, làm sao không nhận được. Tây lĩnh Đại Yêu chín cái hậu duệ, đều là chết ở băng hàn độc xuống. Chỉ bất quá, băng hàn độc chủng loại rất nhiều, bất đồng băng hàn độc, bệnh trạng đều không giống nhau. Hầu hết thời gian, đều muốn bên ngoài cho rằng phổ thông bệnh trạng. Cho nên, Trấn Ma Đại Yêu mới không có nhận ra nữ nhi chúng, lại cũng là băng hàn độc. Theo nó giải khai, này độc có hai điểm nhất đáng sợ địa phương. Một là, này độc còn có thể đi qua không khí truyền nhiễm, nhiều lần tiếp xúc gần gũi người chúng, ác sẽ bị lây bệnh. Hai là, tu vi càng cao, này độc bạo nổ phát càng nhanh. Nhớ tới đây, Trấn Ma Đại Yêu lánh mồ hôi chảy ròng, triệt để hiểu ra Hạ Khinh Trần theo như lời. Chết trước hội là nó, mà không phải là nữ nhi. Cầu thân y để thi cứu. Trấn Ma Đại Yêu thành khẩn túi đầu, nhưng có chút cần, ta cạn kiệt tự thỏa mãn các hạ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta cần rất ít, chỉ cần cho ta một hai lần đặc quyền là được. Như vậy sao được? Trấn Ma Đại Yêu đạo. So với nó cùng nữ nhi sinh mệnh, chính là một điểm đặc quyền, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hạ Khinh Trần vì sao không thừa dịp này muốn nhiều hơn cầu một ít gì đó đâu? Ta cứu ngươi, rất đại thành phần, là bởi vì ngươi trấn thủ ở Trấn Ma Đảo, áp chế tà thần. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Chỉ có hắn minh bạch, tà thần nguy hại sâu. Nghìn năm qua, không có Trấn Ma Đại Yêu trông coi, sớm bị người tâm thuật bất chánh đem bên ngoài thả ra ngoài. Trấn Ma Đại Yêu xấu hổ, nói, đó là của ta bản chức mà thôi. Ta xem người, luận việc làm không luận tâm. Hạ Khinh Trần đứng dậy, nói, đứng lên đi, trước vì ngươi loại bỏ băng hàn đầu. Bên ngoài lòng bàn tay bốc lên một đoàn ba sắc thiên hỏa. Trấn Ma Đại Yêu nhãn thần biến xuống, chẳng lẽ muốn lấy thiên hỏa chữa thương? Nay hỏa nhưng là tương đối nguy hiểm, một ngày vào cơ thể, hơi không cẩn thận, là được có thể đem hắn từ trong tới ngoài đốt thành tro. Bất quá, nó sâu trung băng hàn độc. Hạ Khinh Trần thật muốn hại nó, yên lặng chờ nó chết là được. Mời thần y gì cứ việc xuất thủ. Trấn Ma Đại Yêu đạo. Ừ, quá trình có đau một chút, ngươi nhịn một chút. Hạ Khinh Trần một trưởng vỗ ở Trấn Ma Đại Yêu lưng lên. Mạnh mẽ thiên hỏa lập tức tiến nhập trong cơ thể. Tại hắn tinh diệu thao túng xuống, thiên hỏa du tẩu cùng bên ngoài toàn thân, từng tia rút ra băng hàn độc. Trấn Ma Đại Yêu cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ màu sắc. Nhưng, thấy thân trên, lên, bốc hơi ra một tia màu bạc trắng hàn khí, nó vui sướng trong lòng, cắn răng kiên trì. Nửa chén trà nhỏ sau, Hạ Khinh Trần dừng lại, Trấn Ma Đại Yêu chợt cảm thấy cả người không nói ra được thoải mái, giống như thoát khỏi nào đó vương hữu. Theo về sau, Hạ Khinh Trần lại cho bên ngoài nữ nhi chữa thương. Hư thảm chung, trong cơ thể băng hàn độc, một tia không dư thừa bị khu trụ. Cha, đảo trên, lên, có người bắt ta. Thần trí tỉnh táo lại, bên ngoài nữ nhi sợ trốn vào bên ngoài trong lòng, gào khóc. Chương 397, nghìn năm yêu Phật. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, Trấn Ma Đại Yêu, việc này ngươi tốt nhất nghiêm tra, cái kia người bắt ngươi nữ nhi là giả, ghim ngươi mới là thật. Lấy băng hàn độc, gián tiếp hại chết tu vi cao hơn Trấn Ma Đại Yêu. Đây mới là người giật dây bản ý. Trấn Ma Đại Yêu thật sâu điểm thủ, Thiên Nguyệt Lĩnh, sở hữu băng hàn độc thế lực cũng không nhiều. Bốn đại cổ môn, ba đại cổ tự cùng hai đại thần môn, cực kỳ có hiểm nghi. Ta sẽ chăm chú điều tra. Trấn Ma Đại Yêu nói, lần này nhờ có thần ý để tương trợ. Nó mang tới mấy cây lông vũ, còn một cái hộp gỗ, một điểm nhỏ lễ vật. Ngoài ra, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, lấy sau có bất luận cái gì cần, xin cứ việc để. Hạ Khinh Trần tiếp nhận lông vũ, cũng mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong, nằm 10 viên sung mãn tranh sắc đan dược, rõ ràng là vạn thú đan. Cảm tạ. Hạ Khinh Trần cười nhạt, ngoài ra, cần nhắc nhở ngươi một cái. Trấn Ma Đại Yêu đối với Hạ Khinh Trần, không còn dám khinh thường nửa chữ, mời nói. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, băng hàn độc bệnh trạng, người bình thường là không thể giảm bớt, dư các lão người này. Ngươi tốt nhất thẩm nhất thẩm. Trấn Ma Đại Yêu bừng tỉnh đại ngộ, nhãn thần hung ác, ngươi không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Băng hàn độc, chỉ có một loại người có thể giảm bớt. Đó chính là người hạ độc. Chỉ có người hạ độc, mới minh bạch nữ nhi của hắn bị trúng băng hàn độc loại hình, cũng đúng bệnh hút thuốc, giảm bớt bệnh tình. Dư các lão một cái không phải chữa bệnh người. Lại có thể nhiều lần giảm bớt bên ngoài nữ nhi bệnh trạng. Nói hắn không có vấn đề, người nào tin tưởng. Truyền dư thường thư. Trấn Ma Đại Yêu hừ lạnh. Trong đại điện, dư các lao vẫn ung dung nhắm mắt nghỉ một chút, trong đầu hắn hiện ra Hạ Khinh Trần chịu đến khiển trách chẳng cảnh. Nhẹ nhất cũng là trọng thương chứ. Dư các lao, đại yêu mời đi vào. Một con tiểu yêu đến đây mời. Dư các lao kinh ngạc. Nhanh như vậy. Bất quá, chính là bởi vì nhanh, mới có thể thấy Hạ Khinh Trần chịu trừng phạt chi trọng. Chưa chừng đã bị xử tử. Chỉ là, làm dư các lao trở lại hậu viện lúc. Hạ Khinh Trần êm đẹp ngồi ở thạch ghế lên, cùng Trấn Ma Đại Yêu đàm thiếu. Sau giả thuyết cười gian, ẩn hàm tôn kính tình. Dư các lao rất là giật mình. Sao như vậy? Ánh mắt của hắn chuyển động, không dám hỏi nhiều. Khiêm tốn nói, Trấn Ma Đại Yêu, lão phu tiếp tục vì Quý Thiên Kim chẩn đoán bệnh đi. Trấn Ma Đại Yêu đình chỉ đàm thiếu, ngược lại nhìn phía hắn. Nhãn thần thập phần lạnh nhạt. Trần đoán bệnh. Trấn Ma Đại Yêu lỗ mũi hử một cái. Trên trán độc giác, chợt bắn ra một tia chớp, đánh vào dư các lao thân lên. Trong sát na, điện thạch hỏa hoa. Dư các lao cả người quần áo bị tắc nước, da chóc thịt bong. Đầy người đều là gai mũi khét mùi. Hắn cả người co quắp, trong miệng hàm huyết, mơ hồ nói, vì cái gì? Trấn Ma Đại Yêu thổi hạ trước mắt, lôi điện lưu lại khói xanh, thản nhiên nói, lôi điện tổn thương, ngươi cũng đã biết làm như thế nào trần trị. Dư các lao ha ha nói, Trấn Ma Đại Yêu lôi điện bao hàm đến xương lực, chỉ có Đại Yêu bản tôn có thể cứu. Trấn Ma Đại Yêu nhìn về phía hắn, nhãn thần đạm mạc, nói bóng gió, chính ngươi trần không trị được. Như vậy, ngươi thì như thế nào trần trị được băng hàn độc? Băng hàn độc, có thể sánh bằng bản tôn lôi điện chi lực khó trị nhiều lắm. Trấn Ma Đại Yêu nhãn thần lạnh nhạt lại. Dư thường thư chột dạ, mặt trên, lên, lại chấn định như vì thế, nói, xin không cần đợi tin kẻ khác lời gièm pha, cái kia cũng không phải gì đó băng hàn độc. Vâng. Đông nhiên, Trấn Ma Đại Yêu cái chán sừng nhọn tròng, phụt ra một đạo huy lực càng cường đại lôi đỉnh. Ngay lập tức đem dư thường thư cánh tay trái hoàn toàn nổ nát vụn. Dư Thường Thư kêu thảm một tiếng, hoảng sợ tại trên đất trực đã lăn. Bên ngoài bên hai, truyền đến làm hắn linh hồn run thanh âm, ngươi thừa lại hạ một lần cuối cùng cơ hội, như thực chất đưa tới. Nếu không thì, bản tôn giết ngươi một cái các lão, các ngươi thánh chủ liền chân mày cũng không dám hướng ta mặt nhăn một cái. Nào chỉ là không dám nhíu. Nói không chừng, còn muốn khen chấn ma đại yêu giết thật tốt. Dù sao thánh chủ thực lực, là kém xa chấn ma đại yêu. Mắt thấy chấn ma đại yêu sừng nhọn, lôi đỉnh tái tụ, Dư Thường Thư vội hỏi, hồi bẩm chấn ma đại yêu, là ta hải ngoại ngắt lấy hải linh thảo lúc, một cái hòa thượng nói cho ta giảm bớt phương pháp. Ta thấy có lợi có thể đồ, mới đem ra nếm thử, này độc, tuyệt không phải ta sở hạ nha. Hòa thượng, chấn ma đại yêu con ngươi chậm rãi nheo lại, hình dạng thế nào? Dư Thường Thư khay mà ra, nói, là một cái mi tâm có hỏa diệm dấu ấn, người khoác bạch sắc cả sa tuấn mỹ hòa thượng. Hỏa diệm dấu ấn, bạch sắc cả sa, là hắn. Chấn ma đại yêu mặt mũi, lóe lên nồng nặc kiêng kỵ. Mơ hồ còn có thể chứng kiến vẻ sợ hãi. Chấn ma đại yêu thực lực, có thể so với bốn đại cổ thị lao tổ, chính là đại tinh vị đỉnh phong cấp bậc. Làm cho hắn đều sợ hãi. Thật là lạ như thế nào tồn tại. Chấn ma đại yêu, cái kia là ai? Hạ Khinh Chấn hỏi. Chấn ma đại yêu trầm trọng, thông thả đọc nhấn rõ từng chữ, nói, là đế yêu Phật. Một cái sống hơn ngàn năm nhân loại. Hạ Khinh Chấn hơi kinh ngạc. Nhân loại thọ mệnh phi thường hữu hạn. Mặc dù là nguyệt kỳ cường giả, đều chỉ có 300 năm thọ mệnh. Sống đến nghìn năm, chỉ có thành thần. Chỉ có số rất ít ngoại lệ. Ta mới tới Thiên Nguyệt Lĩnh, liền từng cùng bên ngoài chiến đấu qua một hồi. Chấn ma đại yêu ngưng trọng nói. Hạ Khinh Trần hỏi kết quả thế nào? Kết quả chấn ma đại yêu ngưng trọng nói, ngươi xem sừng của ta cũng biết. Hạ Khinh Trần tỉ mỉ đánh lượng, vừa mới phát hiện, bên ngoài sừng nhọn lại có một tầng gãy lìa cũ vết. Cần phải là ban đầu bị cắt đứt, về sau lần nữa mọc ra từ. Kết quả là, nó thất bại. Chính nguyên nhân như đây, tu vi của ta mới đỉnh trệ nhiều năm, nếu không thì, nơi nào sẽ chỉ là đại tinh vị. Chấn ma đại yêu lạnh lùng nói. Nhưng, hắn cũng không rơi vào tốt, bị ta đả thương, ẩn độn nghìn năm. Chấn ma đại yêu kiêng kỵ nói, không nghĩ tới, nghìn năm về sau, hắn đến đây trả thù. Minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, Hạ Khinh Trần gật đầu không nói. Kẻ khác cân đoán, không thích hợp đúng tay. Người này xử lý như thế nào? Hạ Khinh Trần nhìn phía Dư Thường Thư. Chấn ma đại yêu ngóng nhìn hướng hắn, khinh thị nói, đế yêu Phật con rối mà thôi, chỉ đoạn hắn một tay đi, coi như là cho các ngươi thánh chủ chừa chút mặt mũi. Dư Thường Thư như thả trọng phụ, cuống quýt khấu tạ cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi. Hạ Khinh Trần thân ảnh lóe lên, ngăn tại đây trước mặt. Bàn tay duỗi một cái, nói, không gian niết khí đâu. Dư Thường Thư vung lên con người, trong ánh mắt đều là oán độc. Có thể ngại vì chấn ma đại yêu ở đây, chỉ có thể nén giận, lấy ra lục lạc chuông cùng thủ trạng. Hạ Khinh Trần lấy tới, thản nhiên nói, Dư các lão, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn cùng Dư các lão ân oán giữa, xa xa chưa từng kết thúc. Dư các lão không một lời phát, âm trầm lao khuôn mặt. Bưng cụt tay ôm nỗi hận đi. Hôm nay cụt tay thủ, có Hạ Khinh Trần phân nửa trách nhiệm. Thu này, tất báo. Hạ Khinh Trần hướng chấn ma đại yêu chắp tay, ta cũng cáo tử, đi vào lĩnh tịch tà đan. Chấn ma đại yêu bật cười, thuận tay lấy ra một cái hộp, nơi nào cần làm phiền ngươi đi lấy, cho ngươi. Mở ra xem, là chọn một hộp thượng hạng tịch tà đan. Đa tạ. Hạ Khinh Trần mang theo bất tử y ly khai hậu viện. Bất tử y xấu hổ nói, làm cho lão sư chê cười, gần một năm không cách nhìn, ta y thuật vẫn không có tiến triển, lãng phí lão sư y đạo bản chép tay. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, băng hàn độc không ai có khả năng giải khai, ngươi đã tận lực, không ngừng cố gắng đi. Bất tử y chịu đến cổ vũ, nói, được, ta đây vân du tứ phương. Hy vọng lần sau sẽ cùng lão sư gặp lại lúc, có thể không lệnh lão sư thất vọng. Chương 398, Tà thần truyền thừa. Hạ Khinh Trần tán thưởng không ngớt. Tuổi đã cao, đều sắp xuống lâu người, như trước chấp nhất với y lìa đạo. Tương lai tái kiến lúc, hắn sẽ phải có chút đại thành tựu. Tống biệt bất tử y lìa, Hạ Khinh Trần đi ra bên ngoài cùng Nguyệt Minh Châu đám người hội hợp. Chúc mừng Khinh Trần ca ca, ngươi có cơ hội đi vào ma địa xem lướt qua á. Nguyệt Minh Châu ước ao cười. Hạ Khinh Trần mỉm cười lấy ra vài miếng lông vũ, mọi người đều có thể đi vào. Trấn ma đại yêu đặc quyền. Bạch Liên Thánh Nữ nhẹ giọng nói. Nàng nhìn phía Hạ Khinh Trần nhãn thần, nhiều hơn một sợi thâm ý. Trấn ma đại yêu bực nào chờ tồn tại. Hạ Khinh Trần đi vào một chút thời gian, có được nhiều cái đặc quyền. Vũ Thanh Dương đều làm không được chứ. Theo về sau, Hạ Khinh Trần mỗi người phân phát một mảnh lông vũ, một viên vạn thú đan, một viên tịch tà đan. Ngày hôm sau, đoàn người tề tụ ma địa biên cảnh, từ hai vị thánh địa các lao đồng thời dẫn đội tiến nhập. Nhìn bước vào, tà khí vọt tới lệnh nhân tinh thần nôn nóng. Mọi người dồn dập phục hạ tịch tà đan, vừa mới tốt một chút. Cái Dương thánh địa các lão cất giọng nói, xem lướt qua trên đường, nhất định nghe theo các lão mệnh lệnh, tự ý rời khỏi đơn vị người, ngay tại chỗ giết chết. Ma địa quá là quan trọng. Quyết không cho phép có đệ tử làm ra nguy hiểm cử động. Mọi người dồn dập gật đầu. Đoàn người tiến nhập ánh mắt ngông lung ma địa chung. Nơi đây không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm. T. Doàn của tôi sinh trưởng ở đất này động vật, thời gian dài chịu đến tà khí nhộn dần, hung ác không gì sánh được. Cho dù là sâu lông, đều cực kỳ công kích tính, nhìn thấy người liền chủ động xông lên căn xé. Mọi người một bên đề phòng, một bên nghe cái Dương Thánh Địa các lão giới thiệu. Mang bọn ngươi quan sát tại chỗ ma địa, chính là muốn các ngươi nhớ kỹ, tám đại thánh địa trung cực sứ mệnh, chính là vĩnh sinh trấn thủ trấn ma đảo. Tám đại thánh địa có thể mỗi bên tự phát triển. Nhưng hắn nhóm có một cộng đồng nhiệm vụ, luân lưu trấn thủ. Ngàn năm trôi qua, vật là người làm, tám đại thánh địa thánh chủ cũng không biết thay đổi nhiều thiếu thay mặt. Duy chỉ có này quy củ, từ đầu đến cuối không có cải biến. Hạ Khinh Trần suy nghĩ, sứ mệnh là ai sở hạ đạt? Là cái kia vị đã từng hàng lâm thiên nguyệt lĩnh thần minh gây nên sao? Mau nhìn, nơi đó có một viên huyết sắc viên cầu. Đồng nhiên, Trương Nhã kinh ngạc lên tiếng, chỉ hướng ma địa chính trung tâm. Nhưng thấy nhất tòa cổ xưa khắc đá ngôi cao lên. Có một viên quá nửa khảm nạm vào trong đá huyết cầu. Bên trong loang thoáng, có thể chứng kiến một căn chỉ. Quỷ dị là, cái kia chỉ, dĩ nhiên tại huyết cầu chung không ngừng núp ních. Hơn nữa, tất cả xương mù màu đen, đều là theo huyết cầu giữa dòng tràn ra. Cái Dương Thánh Địa các lao trầm trọng nói, vậy, chính là chúng ta tám đại thánh địa, thời đại muốn trấn thủ đồ đạc, tà thần ngón trỏ. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng nơi đây trấn áp là tà thần, không nghĩ tới. Chỉ là một đoạn đoạn chỉ mà thôi. Các lão, ta thần truyền thừa là chuyện gì xảy ra? Long Nguyễn Đình đột nhiên hỏi. Cái Dương Thánh Địa các lão, liếc nhìn Long Nguyễn Đình, uy nghiêm nói, ngươi không cần nghĩ, ta thần tay chỉ có tự thân linh tính, nếu như phát hiện ta linh thể, thì sẽ ban tặng truyền thừa lệnh bên ngoài trở thành thần phó. Nhưng, ngươi không cần nghĩ, ngàn năm trôi qua, ta thần cũng không từng dành cho truyền thừa. Làm sao may mắn như vậy rơi vào người thân lên? Vừa dứt lời, cái kia huyết cầu đống nhiên hào quang tỏa sáng. Bên trong đoạn chỉ thẳng chỉ hướng bọn họ. Màn này lệnh cái Dương Thánh Địa các lao hung hăng cả kinh. Hắn chưa từng thấy qua đoạn chỉ có phản ứng như thế. Tình huống gì? Cái kia đoạn chỉ vì sao chỉ vào chúng ta? Giật mình chung. Đoạn trong ngón tay. Đồng nhiên bắn ra một đạo giọt máu màu đen. Giọt máu huyền phù ở nửa khoảng không, từ từ ngưng tụ trở thành một bộ áo giáp màu đen. Cái Dương Thánh Địa các lao kinh hãi mất sắc, lẽ nào? Lẽ nào đây là tà thần truyền thừa? Tám đại thánh địa ghi chép lên, chỉ xuất hiện qua một ít tà thần miêu tả. Tà thần sẽ ban cho bên ngoài thần phó, tà thần chiến giáp. Tà thần truyền thừa xuất hiện. Là cho ai? Cho ta. Chắc là cho ta. Thần linh truyền thừa, đây nên ra sao chờ kỳ ngộ. Một khi đạt được, một bước đăng thiên đều có thể a. Người nào không tâm động? Chính là cái Dương Thánh Địa các lão, trái tim đều bang bang kinh hoàng, miệng lưỡi khô ráo. Đều an tĩnh, tà thần truyền thừa nhất định trên, lên, giao tám đại thánh địa cộng đồng trưởng quản. Cái Dương Thánh Địa các lão nhịn xuống trong lòng tham dục. Hắn lớn tiếng quát lên, mọi người, hết thể không cho phép tới gần, hiện tại ta liền đưa tin cho thánh chủ, thông báo bọn họ đến đây. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Người này làm rất tốt. Ta thân truyền thừa, thật không phải thứ tốt gì, rơi vào bụng dạ khó lường trong tay người, tất nhiên là đại họa. Giao cho tám đại thánh địa cộng đồng xử lý, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Dư Thường Thư lại ngăn cản cái Dương Thánh Địa các lao đưa tin, uy nghiêm nói, nô các lao lời ấy sai rồi, truyền thừa là cho trong chúng ta một người. Mời tới thánh chủ bọn họ, truyền thừa thì sẽ biến mất. Nô các lao trầm ngâm, như trước chấp nhất nói, không thể. Vạn nhất tà thần truyền thừa gặp nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng phong ấn an toàn đâu. Dư Thường Thư không cho là đúng, có thể có nguy hiểm gì. Phong ấn phòng thủ kiên cố, nghìn năm cũng không phá. Nô các lao, ngươi quá cẩn thận rồi. Nhưng là nô các lao còn muốn tranh cãi. Dư Thường Thư cũng đã trải qua phất tay háo hử nói, ngươi cái Dương Thánh Địa sợ chết, vậy ly khai. Ta Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, là sẽ không bỏ qua tà thần truyền thừa. Nghe vậy, Âu Dương Trân, Long Nguyễn Đình, Trương Nhã đám người dồn dập mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Nói như vậy, nô các lao sao cam tâm, chỉ có Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử đi vào thử một lần. Hắn khẽ cắn môi, nói, mà thôi. Cái Dương Thánh Địa đệ tử, cũng có thể đi vào thử một lần. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Dư Thường Thư. Lão già này, là thu một vị tà linh thể tốt chỗ, cho bên ngoài đạt được truyền thừa cơ hội sao? Ta khuyên các ngươi ly khai truyền thừa xa một chút, hậu quả rất khó dự liệu. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, cũng không có tiến lên thử ý tứ. Hôm nay Hạ Khinh Trần, ngôn ngữ phần lượng không nhẹ. Người của song phương, đều không khỏi dừng xuống. Dư Thường Thư vung lên lông mi, quát lên, nếu như có gì ngoài ý muốn, lao phu một người gánh chịu. Hắn ác hung ác trợn mắt nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt. Đến rồi lúc này, lại còn chuyện xấu. Mọi người nghe xong, lần thứ hai đi về phía trước, rốt cục đi tới chiến giáp trước đó. Ta trước thử. Phạm Thiên Trường xung trận ngựa lên trước, nếm thử đụng vào tà thần chiến giáp. Thế nhưng lập tức bị áo giáp ở trên một đạo hắc vụ cho văng ra. Tiếp thu truyền thừa thất bại. Hắn cũng không phải tà thần chỉ định người. Mà sau là Âu Dương Trần, hắn đồng dạng thất bại. Ta tới đi. Long Nguyễn Đình mặt sắc bình thường đi lên trước. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén. Chỉ thấy, Long Nguyễn Đình cầm áo giáp về sau. Không chỉ không có bài xích hắn, ngược lại áo giáp chủ động mặc tại đây thân tiến lên. Nhận chủ, Long Nguyễn Đình là tà linh thể, là tà thần chỉ định truyền thừa người. Một nồng nặc tà khí, tự chiến giáp bên trong chảy xuôi. Dư Thường Thư nhịn không được cười rộ lên, ôm quyền nói, chúc mừng Long đệ tử, đạt được ước muốn. Long Nguyễn Đình vẻ mặt mỉm cười, nói, mấy năm nay, đa tạ dư các lão. Dư Thường Thư cười cười, thấp giọng nói, chỉ cần đổi hiện hứa hẹn là được. Nguyên lai. Nhiều năm qua, Dư Thường Thư đều ở đây chú tính, làm cho Long Nguyễn Đình đạt được tà thần truyền thừa. Làm thù lao, Long Nguyễn Đình sau lưng thế lực, dành cho Dư Thường Thư không cách nào tưởng tượng tốt chỗ. Hiện tại, trải qua nhiều lần đau khổ, cuối cùng là thành công. Long Nguyễn Đình mỉm cười biến được thâm thúy đứng lên, được a, chỉ cần. Ngươi có mệnh cầm. Đang nói rơi xuống. Long Nguyễn Đình một mạch bình thản mặt mũi, đột nhiên bạo nổ phát dữ tợn màu sắc. Người ảnh đột nhiên nhất chuyển, lại xông về huyết cầu, cũng một chảo xé rách ở huyết cầu lên. Xoẹt! Huyết cầu lên, lại bị bắt được một đạo dấu vết thật sâu. Nô các lao ngược lại hấp một luồng lương khí, hét lớn, mau ngăn cản hắn. Hắn! Hắn là tới cởi ra phong ấn, phóng xuất tà thần đoạn chỉ. Chương 399, ma diệt nhân gian. Tám đại thánh địa tổ sư có giao hấn, phong ấn phá vỡ lúc, ma diệt nhân gian ngày. Ta thân đoạn chỉ, là tuyệt đối không thể thả ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân trước sĩ tốt tiến lên, giận dữ hét, thằng ngại danh, ngừng cho ta hạ. Trung tinh vị sơ kỳ hắn, lấy dứt khoát phong thái ngăn cản Long Nguyện Đình. Sau người nết miệng lên một cái nhe răng cười, ngu xuẩn thánh địa, các ngươi chỉ biết phong ấn, lại không hiểu lợi dụng tà thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt cường đại, cố thủ nghìn năm, đáng đời tám đại thánh địa nhất đại không bằng nhất đại. So với bốn đại cổ thị, ba đại tử cùng hai các đại thần, tám đại thánh địa tự tổ sư nhất đại bắt đầu, liền nhất đại không bằng nhất đại. Thứ tốt như thế, các ngươi không hiểu quý trọng. Sao không giao cho ta Tu La Thế Gia trưởng quản? Long Nguyễn Đình bại lộ thân phận chân thật. Bốn đại cổ thị một trong, Tu La Thế Gia chi dân. Tự thời kỳ thiếu niên, liền lẫn vào Tinh Vân Tông Thánh Địa, kinh doanh nhiều năm, thắng được Thánh Địa tín nhiệm. Về sau càng là mua được Dư Thường Thư, được hắn nhiều lần tương trợ. Bây giờ, tại đây trợ rút xuống, cuối cùng cũng được như nguyện, đạt được tà thần truyền thừa. Cũng sẽ rách phong ấn. Nô các lao quang minh lẫm liệt, yêu ma chi đạo, thánh địa không tiết tháo lấy chi. Lui hạ. Hai cánh tay hắn giống như móc sát, hung hăng bắt hướng Long Nguyễn Đình hai vai. Dùng sức lôi kéo, Long Nguyễn Đình lại không chút sức mẻ. Một tia khinh miệt, tự Long Nguyễn Đình khỏe miệng tràn ngập, thật coi tà thần truyền thừa là bài biện. Đang nói rơi xuống. Hắn hai vai run lên. Tự hắc sắc chiến giáp bên trong lao ra một đoàn mãnh liệt hắc vụ. Nô các lao vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị hắc vụ cho bao phủ. Một tiếng hừ thảm. Nô các lao lập tức thống khổ che khuôn mặt, nhưng thấy thân thể bị hắc vụ đụng vào qua địa phương. Tất cả đều hư thối, máu thịt bé bét. Thừa dịp này cơ hội, Long Nguyễn Đình quay người lại, bàn tay thành trộm ra sức vồ một cái. Sẽ đem nô các lao lồng ngực cho đào xuyên. Nhưng, một đạo tật phong đánh tới, với ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đem Ngô Các Lão cho cuốn đi. Long Nguyễn Đình một trảo thành khoảng không, ngước mắt nhìn phía không xa châu nghị cách cứu viện người, giữa hai lông mày lệ sắc lộ ra hiện, Hạ Khinh Trần, ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác. Chấn ma đại hội lên, đoạn tuyệt hắn tiến nhập ma địa tư cách. Kém chút làm hắn nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Cũng may Dư Thường Thư đạt được một viên lông vũ, mới nguyên nhân này vãn hồi. Hiện tại, hắn không xa xa ẩn nút, lại dám góp đi lên. Hạ Khinh Trần một trưởng vỗ ở các lao lưng, đem trong cơ thể tà khí dung ra, giảm bất thương thế. Nhưng hắn hai mắt đã mù, tạm thời là mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn hạ một đám đệ tử cùng Dư Thường Thư có thể một trận chiến. Hạ Khinh Trần ngưng tiếng nói, tà thần đoạn chỉ như phóng xuất. Chớ nói chấn ma đảo người trên trốn không thoát, toàn bộ trung lĩnh đều không người nào có thể sống. Hán, nói là cho mọi người nghe. Để tránh khỏi có ai nghiêu may mắn tâm lý, lui lại không chiến. T. Duần của tôi lốt Phạm Thiên Trường muốn rách cả mí mắt, quắc, cái dương thánh địa tương ứng, vì Ngô Các Lao báo thủ. Đối đầu kẻ địch mạnh, có thể nào lui bước. Âu Dương Chân cũng không nhường chút nào, quắc to. Tinh Vân Tông Thánh Địa huyền tương ứng, thanh lý môn hộ. Nhất về sau, là Hạ Khinh Trần, hắn nhãn thần lãnh đạm, thính tuyết lâu ở đâu. Bạch Liên Thánh Nữ, Nguyệt Minh Châu, thủ thủ cùng Trương Liên Tinh dồn dập chạy tới. Tất cả mọi người đều không tiếc một trận chiến. Chỉ có Dư Thường Thư, ngược lại run rẩy lui về phía sau. Hắn đã gây họa. Vẫn là Di Thiên Đại Họa. Trải qua chuyện này, Tinh Vân Tông Thánh Địa không thể buông tha hắn, không thừa dịp hiện tại trốn, còn lưu chờ chết ở đây sao. Siêu. Thực lực mạnh nhất hắn, tuyển trạch trốn chết. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc người này liếc mắt, không chút nào trông cậy vào hắn. Lên. Hắn quá khẽ. Thính tuyết lâu, hôn hiểu cùng nguyên nhất tể tiến lên vây công. Hừ hừ hừ. Hừ hừ Long Nguyễn Đình mặt hướng bọn họ, lỗ mũi cười nhạt không ngừng. Các ngươi sợ không phải đối với tà thần chiến giáp có cái gì hiểu lầm. Hắn nâng lên ngón trỏ phải, nhẹ nhàng bắn ra. Một trung tinh vị tột cùng lực lượng, nhấc lên cuồng mãnh kinh khí, trong nháy mắt tự bọn họ trung gian xẹt qua. Một gã cái dương thánh địa đệ tử, tại chỗ bị tức tinh thần một phân thành hai, huyết tuyển phun trào. Những người còn lại đều bị thổi tan. Trên đất tắc thì lưu lại một cái ba thước sâu vũng. Ta thần chiến giáp trong người, làm thần phó Long Nguyên Đình, thực lực đã không pháp đánh giá lượng. Một bầy kiến hôi. Long Nguyên Đình thản nhiên nói, thôi được, trước hết giết các người, sẽ chậm chậm phá vỡ phong ấn không muộn. Có thể. Đang ở này thì. Long Nguyên Đình trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Rõ ràng là Hạ Khinh Trần, thừa dịp vừa rồi khói bụi quần quận nổi lên thời khắc, vận dụng thân pháp tránh khai. Lúc này thốt nhiên làm khó dễ. Muốn chết. Long Nguyên Đình thân thể chấn động, chiến giáp bên trong tà khí âm ầm, ý đồ như đối đãi Ngô Các Lao giống nhau, đem tập kích người trọng thương. Nhưng, Hạ Khinh Trần hai ngón tay kẹp một cái. Một đạo chấn tà phong ấn xuất hiện với hai ngón tay gian, thuận tay vùng. Phong tà chân ấn phá vỡ hát vụ, con đường thẳng dán tại Long Nguyên Đình khuôn mặt. Nay cái phong ấn, đã từng chấn áp quá tiểu tinh vị nữ thi, hiệu quả văn hoa. Lúc này dán tại vẻ mặt tà khí chính là Long Nguyên Đình mặt khuôn mặt lên, lập tức lệnh kỳ diện trên, lên, tà khí bốc hơi, phát sinh xì xì xì âm thanh. A. Long Nguyên Đình không khỏi thống khổ kêu thảm thiết. Hai tay hung hăng xé rách hạ phong tà chân ấn, ném ở trên đất. Bên ngoài mặt mũi, bị phong tà chân ấn nóng một mảnh máu thịt bé bét, ánh mắt bị nghẹn. Hắn hung ác quát, hạ nhẹ. Hô cái gì kêu? Vừa dứt lời, bên tai vang lên Hạ Khinh Trần thanh âm. Theo về sau, đầu đỉnh khôi giáp, lại bị Hạ Khinh Trần một cước đá phi. Ta khôi giáp. Long Nguyên Đình giống to hơn, tấn công về phía Hạ Khinh Trần. Đang ở lúc này, Bạch Liên Thánh Nữ phối hợp ăn ý, rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo băng lãnh kiếm quang chớp tắt, chém tại đây vai. Kiếm nhọn một phần, đem miếng lót vai cho bóc ra rơi. Hầu như cùng này đồng thời, Nguyệt Minh Châu doanh doanh cười, cực kỳ tinh chuẩn nắm lấy thời cơ, ném ra một căn độc châm, đâm tại đây cổ tay. Trong nháy mắt, cổ tay lại kinh khủng hư thối rơi. Cánh tay trái khỉu tay hộ tống tức thì rơi trên mặt đất. Ta tả thần áo giáp. Long Nguyên Đình giống như điên cuồng, nhất cái nhào qua. Có thể núp ở phía xa thủ thủ, cười híp mắt lấy ra một khẩu hắc hồ lô, thu. Ba cái rơi xuống đất áo giáp bộ kiện, lập tức bị lấy đi lệnh bên ngoài nhào một cái khoảng không. A. Ta tiêu diệt các ngươi. Long Nguyên Đình ngũ quan vặn mẹo, hướng về Hạ Khinh Trần ba người điên cuồng công kích. Mất đi ba cái bộ kiện, hắn phát huy ra được thực lực, rõ ràng giảm bớt một mảng lớn. Nhưng vẫn như cũ có trung tinh vị trung kỳ tầng thứ. Vượt qua xa ba người bọn họ có thể địch. Lui. Hạ Khinh Trần khẽ thở dài. Nô Các Lao nếu không trọng thương, Dư Thường Thư nếu không lâm trận bỏ chạy, bọn họ còn có một tia hy vọng. Hiện tại chỉ dựa vào bọn họ là không pháp cùng tà thần thần phó chống lại. Long Nguyên Đình gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, lạnh lùng nói, ngươi đáng hận nhất. Siêu. Bên ngoài thân pháp trong nháy mắt bạo nổ phát, đạt được một bước 500 thước, đuổi sát Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ. Hắn đã hết lực. Nhưng mà đang ở lúc này, một đạo mộc mạc bóng người áo bào cho, tự xa xa trong hắc vụ, không nhanh không chậm đi tới. Nhìn như cước bộ thong thả, có thể thực ra một bước mấy trăm thước. Hắn hời hợt hướng về Long Nguyên Đình cơ một kích. Tức thì, Long Nguyên Đình lập tức lùi gấp, mặt mũi trên, lên, tràn ngập kinh hãi màu sắc, phó. Phó Thánh Chủ. Tới người, chính là Phó Thánh Chủ. Hắn thân sau còn theo hai người. Một vị là ngoại vụ các lão, một vị tắc thì là cúi thấp đầu lâu Dư Thường Thư. Chương 400, Thần Phủ Hiền Uy. Phó Thánh Chủ nhìn chằm chằm Long Nguyên Đình. Thấy lại nhãn trên người áo giáp, thản nhiên nói, Thánh Chủ sớm nhận được tin tức, chúng ta Tinh Vân Tông Thánh Địa, có một vị tu la thế gia tả linh thể ẩn giấu. Cho nên, đặc mệnh chúng ta dẫn xà xuất động, không nghĩ tới, cái này vị tà linh thể, hội là chúng ta phá lệ coi trọng Phó Uyên Chủ, thực sự là ngoài ý muốn. Nguyên lai, hết thể đều ở Tinh Vân Tông Thánh Địa trong lòng bàn tay. Phó Thánh Chủ cùng ngoại vụ các lão sớm đã đến Trấn Ma Đảo, một mạch ẩn nhận không ra. Liền chờ Long Nguyễn Đình hiện thân. Người này bình thường bề ngoài hiện trung quy trung củ, thậm chí làm cho cương trực công chính cảm giác. Như không phải hôm nay bạo lộ ra, ai dám tin tưởng, hắn tới từ cái này cái đầy tay máu tanh hắc ám cổ thế ra. Long Nguyễn Đình mặt hiện ý sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, đồng thời nói xạo, ta là bị ép buộc, là dư các lao buộc ta. Nghe vậy, dư các lao lập tức vùng lên con ngươi. Đôi mắt già nua trợn tròn, cả giận nói, ngươi ngậm máu phun người. Ta chỉ là thu phục ngươi điểm tốt chỗ, bằng lòng giúp ngươi đạt được tà thần truyền thừa mà thôi. Ta có thể làm sao sẽ ngờ tới, ngươi mục đích thật sự là phá vỡ phong ấn. Phó Thánh Chủ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, im lặng, trở về thánh địa sau lại trừng phạt ngươi. Thương cảm dư thường thư mới vừa chạy ra ma địa, đã bị núp trong bóng tối Phó Thánh Chủ mang về. Phó Thánh Chủ chậm rãi đi hướng Long Nguyên Đình, đồng thời nói, đem phong ấn hư hao chỗ tiếp trên, lên, phong ấn. Ngoại vụ các lão lập tức lấy ra 10 tấm luyện chế song phong tà chân ấn, đi hướng huyết cầu. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, không khỏi hoảng nhiên. Nguyên lai, hơn một năm trước, Tinh Vân Tông bắt được 1000 năm chiếu cốt kính, luyện chế phong ấn, tất cả đều là hôm nay. Kế hoạch thật là lâu dài. Đáng tiếc, Thu La Thế Gia vẫn là thất bại. Nhãn xuống, đại cục đã định. Xoạt xoạt. Có thể vào thời khắc này, một đạo nhỏ nhẹ vỡ tan tiếng vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đồng tử dồn dập co rụt lại. Nhưng thấy huyết cầu bị cào nát vết cào nơi ấy, cư nhiên xuất hiện một vết nước. Đen như mực tà khí, theo chung liên tục không ngừng dũng manh tiến ra. Cái kia cắt đoạn chỉ, cũng bắt đầu điên cuồng công kích lệnh vết rách không ngừng khuyết trương đại. Không được, nhanh tiếp tiến lên. Phó Thánh Chủ biến sắc. Ngoại vụ các lão lập tức xẹt qua đi. Nhưng, Long Nguyễn Đình khớp hàm khẽ cán, ý đồ ngăn trở. Phó Thánh Chủ sát khí lộ, muốn chết. Hắn tàn ảnh như cầu vồng, ngăn trở Long Nguyễn Đình, chỉ điểm một chút tại đây ngực. Phổ thông trung tinh vị trung kỳ cường giả, thừa nhận Phó Thánh Chủ một kích, chắc chắn phải chết. Có thể Long Nguyễn Đình có tà thần áo giáp hộ thể, chỉ là thối lui. Ngoại vụ các lao thuận lợi đi tới huyết cầu trước, lập tức đem phong tà chân ấn dán tại vết rách. Tức thì, vết rách lan ra kéo dài ngừng. Mọi người thở phào một hơi, may mà thánh địa có xa cách nhìn, luyện chế ra thượng hạng phong tà chân ấn, không phải. Xoạt xoạt. Nhưng mà lệnh bọn họ khó khăn lắm buông xuống tâm, lần thứ hai nhất căng chính là, vết rách tiếng lại một lần nữa vang lên. Cái kia dán tại huyết cầu ở trên phong tà chân ấn, hoàn toàn đỡ không được tiết lộ ra ngoài tà khí. Chỉ một lát sau, phong tà chân ấn đã bị tà khí cho ăn mòn trở thành một tấm u ám sắc giấy vụn. Ngoại vụ các lao sắc mặt đại biến, lập tức cầm trong tay còn thừa lại phong ấn toàn bộ dán lên. Nhưng là, đều không ngoại lệ. Đều bị khổng lồ tà khí cho hủy diệt. Cái kia tà thần đoạn chỉ, đã đâm thủng một cái to bằng lỗ kim chỗ hổng, gần phá ấn mà ra. Phó Thánh Chủ khẩn trương, kiệt lực đánh văng ra Long Nguyễn Đình, muốn lấy chính mình thâm hậu tinh vị lực, ngăn chặn chỗ hổng. Có thể, thì tới khẩn yếu nhất thời khắc. Long Nguyễn Đình kéo chặt lấy Phó Thánh Chủ, cười ha ha, mơ tưởng ngăn cản. Cút! Phó Thánh Chủ giận dữ, làm thế nào đều không tránh thoát. Chính thẳng lúc này. Dư Thường Thư gầm nhẹ một tiếng nào tới, quát lên, Long Nguyễn Đình tiểu nhi, ngươi lấn ta sâu vô cùng, lao phu không lưu được ngươi. Thời khắc mấu chốt, hắn lạc đường biết quay lại. Phó Thánh Chủ vui mừng quá đỗi, dư các lão, cuốn lấy hắn là được, trở về chi về sau, ngươi có thể lấy công chỗ tội. Dư Thường Thư cực nhanh chạy tới, cầm trong tay dao găm, hung hăng đâm vào Long Nguyễn Đình cổ. Được. Phó Thánh Chủ yên tâm, ta nhất định không cho người thất vọng. Nhưng mà, Dư Thường Thư vừa dứt lời, vốn nên đâm vào Long Nguyễn Đình dao găm, dĩ nhiên phiến diện, đâm vào Phó Thánh Chủ lồng ngực. Lạnh như băng đau đớn lệnh Phó Thánh Chủ tinh lực đại loạn. Long Nguyễn Đình nhân cơ hội một chưởng đem Phó Thánh Chủ cho đánh bay. Phó thánh chủ trọng trọng ngã tại trên đất, bưng chảy máu không ngừng ngực, giận không kèm được. Dư, thường, thư. Thời khắc mấu chốt nhất, hắn dĩ nhiên phản bội. Dư thường thư theo Long Nguyễn Đình sau lưng đi tới, hờ hưng nói, đừng trách ta, ai cho ngươi bất niệm cựu tình, phải về thánh địa trị tội của ta. Bây giờ là ngươi gieo gió gặt bão. Cùng bên ngoài bị phó thánh chủ bắt trở về thánh địa bị phạt, không bằng đưa hắn vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Ngươi cái này vô sỉ kẻ phản bội. Phó thánh chủ nghiêm ngặt giống, sao liệu tác động thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Dư thường thư ha hả cười cười, tùy ngươi mắng, dù sao cũng người phải chết. Long Nguyễn Đình mỉm cười, nói, ta tới kết thúc cái này lao ra hỏa đi, chết ở thần phó trong tay, coi như là không làm. Thất vọng hắn phó thánh chủ thân phận. Tàn ảnh lóe lên, nhảy đến phó thánh chủ trên, lên, khoảng không. Khuôn mặt trên, lên, bắt lấy nhe răng cười, một cước đạp xuống. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo lôi đình không có dấu hiệu nào xuất hiện, cũng đánh vào Long Nguyễn Đình thân lên. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Long Nguyễn Đình liền kêu thảm thiết cũng không kịp, tại chỗ đã bị nổ thành một mảnh huyết vụ. Chỉ còn hạ áo giáp rớt xuống đất, phát sinh tiếng kim loại vang. Màn này, tới cực kỳ đột nhiên. Mạnh mẽ như thần phó, cứ như vậy bỗng chốc bị diệt. Dư thường thư cười ha hả lão khuôn mặt, chợt cứng ngắc, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu sợ hãi. Đầu lâu của chúng nó chật vật rời về phía lôi đỉnh khởi nguồn. Một cao lớn uy phong bụi sắc tuấn ngựa, đạp tà sương ngủ, chậm rãi đi tới. Làm ta không tồn tại sao? Tới người, tự nhiên là chấn ma đại yêu. Phong ấn chỗ đại lượng bùng nổ tà khí, kinh động thân là chấn thủ giả nó. Nó nhàn nhạt ngắm nhìn dư thường thư, lười để ý loại này tôm cá nhãi nhép, con đường thẳng đi tới huyết cầu trước. Ngắm nhìn gần phá ấn ra chỉ, cái chán sừng nhọn phát sinh một đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh đối với tà khí có khắc chế tác dụng, một kích đã đem xông ra tà khí toàn bộ đánh tan. Nhưng ta thần đoạn chỉ hoàn toàn không sợ, không ngừng đâm động chỗ hổng. Rào rào. Một đoạn nhỏ đoạn chỉ, đã thành công xuất hiện. Toàn bộ ma điệu tà khí, đều biến được luống cuống đứng lên. Chấn ma đảo càng là không ngừng run rẩy. Thứ phương thương hải, chọc lãng thao thiên, hải triều dâng trào. Hải chung các yêu thú nhận thấy được nguy hiểm, dồn dập cách xa. Một đạo màu đen quang trụ, theo chấn ma tràng trung ương sông thiên mà ra. Phong ấn khai mở ngày, ma diệt nhân gian thì. Ta thân đoạn chỉ, trung quy hay là muốn xuất thế. Chấn ma đại yêu khuôn mặt sắc ngưng trọng cực kỳ, từ từ lui lại, nói, lui lại, toàn bộ lui lại. Đã không pháp phong ấn. Cái gì? Cái Dương Thánh Địa cùng Tinh Vân Tông Thánh Địa hạng người, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Xoạt xoạt. Đông nhiên, cái kia chỉ dùng sức quằn quại. Hướng ra phía ngoài chui ra một mảng lớn. Một tia thâm trầm sương mù màu đen tuôn ra, bắn về phía chấn ma đại yêu. Phúc! Chấn ma đại yêu cái bụng, tức thì bị tà khí xuyên thủng, huyết lưu như suối tuôn. Nó trong con ngươi, lộ ra vô hạn kinh sợ, cấp bách quát, lui. Chạy mau! Mọi người thấy được màn này, không khỏi tê cả da đầu. Chấn ma đại yêu cấp bậc tồn tại, lại bị một tia tiết lộ sương mù màu đen tùy ý trọng thương.